Chương 126, Kiếm Ma Cốc, Bồ Tư Khúc Xà. Tiểu Phong danh hảo, ngược lại là không có đổi yếu. Cũng không biết ta Hàng Long Thập Bát Trưởng, Hồng Thất Công Hàng Long Thập Bát Trưởng, Quách Tính Hàng Long Thập Bát Trưởng cùng với Kiều Phong Hàng Long Thập Bát Trưởng, đến cùng ai mạnh hơn. Diệp Tiêu Vân trong mắt mơ hồ lộ ra vẻ mong đợi. Hắn cũng không có ở đả cầu đồng pháp bên trên tốn hao nhiều thời gian như vậy, một thân võ công chủ yếu tinh tu chính là Hàng Long Trưởng, Kim Trung Cháo, Lăng Ba Vi Bộ cùng Độc Cô Cửu Kiếm cùng với còn lại kỳ môn võ công. Nhất công nhất thủ lóe lên tránh một binh khí, lại phối hợp Mạn Thiên Hoa Vũ Trịch Kim Châm ám khí thủ pháp, Tiên Thiên Nhất Dương Chỉ, Triệu Vô Cực Tiên Thiên Cương khí bí bản đạt được đến, cùng với Kim Cương Thiền Sư Tử Hống Âm ba công, Diệp Tiêu Vân kỹ năng tiêu phối, trên cơ bản đều đã đạt được hoàn mỹ vô khuyết, ham nhiều chưa chắc nhai được nát vụn. Đả cầu đồng pháp, làm quen một chút, đem bộ phận tinh yếu dung nhập Độc Cô Cửu Kiếm bên trong, tăng bên ngoài biến số mới có thể, không cần thiết tiêu hao tích phân, không nên luyện đến cảnh giới viên mãn. Hắn Hàng Long Trưởng, Tiên Thiên Nhất Dương Chỉ, Lăng Ba Vi Bộ, thuộc về vũ kỹ loại hình, trải qua 3 năm trong mây diễn võ tràng tu luyện, đều đã đạt đến lô hỏa thuần thanh viên mãn cảnh. Vì vậy, hắn rất chờ mong, ở cái này cái trong thế giới cùng Tiểu Phong Hồng Thất Công cùng với Quách Tĩnh nhiều lần Hàng Long Trưởng, cùng Nhất Đăng, Khô Vinh Đại Sư bọn họ nhiều lần Nhất Dương Chỉ, sẽ cùng Tiêu Giao Phái Nhân nhiều lần Lăng Ba Vi Bộ. Thậm chí, về sau nếu là có cơ hội, hắn thậm chí muốn cùng Phong Thanh Dương thậm chí Độc Cô cầu bại nhiều lần Độc Cô Cửu Kiếm, đây cũng là một võ giả phát ra từ bản tâm lòng cầu thắng. Sâu hấp một hơi thở, đem tâm thần thu hồi, Diệp Tiêu Vân nhìn phía người nọ, còn có Tam Đại La Hán đâu? Người kia cười nói, Tam Đại La Hán đều là người trong Phật môn, theo thứ tự là Thiếu Lâm Tự Phương Trượng, được xưng Phục Hổ La Hán Huyền Tử Phương Trượng, Ngũ Đài Sơn Thanh Lương Tự Phương Trượng, được xưng Hàng Long La Hán Thần Sơn Thượng Nhân, cùng với Đại Lý Thiên Long Tự Tĩnh Tọa La Hán Khô Vinh Thiền Sư. Diệp Tiêu Vân gật đầu, không ra hắn sở liệu, quả nhiên là cái này ba cái hòa thượng. Thiếu Lâm ở Bắc Tống, là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất môn phái, cùng cái bang cái này thiên hạ đệ nhất bang phái cùng xưng. Huyền Tử Phương Trượng tình tu Thiếu Lâm tự trăm năm khó có một người luyện thành đại lực kim cương trường pháp, có người nói trưởng lực mạnh độc bộ thiên hạ, có thể cùng Hàng Long trưởng tranh phong, thực lực mạnh có thể nói đương đại nhân tài kiệt xuất. Diệp Tiêu Vân cười cười, lơ đỉnh, có thể 30 năm trước bị Tiêu Viễn Sơn ngược thời điểm. Huyền Tử còn không có luyện thành đại lực kim cương trưởng, bất quá muốn nói hắn đại lực kim cương trưởng có thể cùng Kiều Phong tranh phong. Ha ha! Cũng chỉ những thứ này không rõ tình hình rõ ràng người thường tin tưởng. Mà Ngũ Đài Sơn Thanh Lương Tự Phương Trượng, am hiểu võ công không rõ, nhưng có thể được xưng Hàng Long La Hán, bài danh vẫn còn ở Huyền Tử Phương Trượng bên trên, nghĩ đến thực lực tuyệt đối sẽ không so với Huyền Tử Phương Trượng chỗ thua kém, bằng không bằng vào Thiếu Lâm Tự Thiền Tông đứng đầu uy danh, đoạn không có khả năng làm cho Thanh Lương Tự vượt trên một đầu. Còn như Khô Vinh Thiền Sư, hắn quanh năm ở Đại Lý Thiên Long Tự bên trong vách tường tĩnh tọa, ít ra giang hồ, đối với hắn ta liền càng không hiểu. Ngoại trừ 10 người này bên ngoài, còn lại quốc gia vậy cũng có rất nhiều cường giả, bất quá những thứ này không phải ta có thể biết. Cái kia người trong giang hồ hướng phía Diệp Tiêu Vân chắp tay, Diệp huynh còn có gì cần hỏi thăm sao? Diệp Tiêu Vân lắc đầu, cảm ơn huynh đài. Một lời thôi, Diệp Tiêu Vân trong lòng yên lặng thì thầm, bài đủ bản đồ mở ra Tương Dương Thành bản đồ phụ cận thăm dò bí cảnh Kiếm Ma Cốc. Bài đủ bản đồ mở ra, bắt đầu thăm dò Kiếm Ma Cốc, lần này thăm dò cần tiêu hao tích phân 1000 điểm, có mở ra hay không thăm dò? Mắc như vậy, Diệp Tiêu Vân thiếu chút nữa tuân ra thô tục tới, phải biết rằng, hắn ở thanh triều thời điểm, dùng thăm dò đại thanh bảo tàng long mạch cụ thể vị trí, cũng chỉ bất quá hao tốn 300 điểm tích phân. Cái này Kiếm Ma Cốc địa chỉ, giá trị 1000 tích phân. Độ bí mật chi linh nói, Kiếm Ma Cốc đối với Tiêu Vân ca ca thực lực đề thăng có trợ giúp cực lớn, hơn nữa bản thế giới là đệ nhị lịch lam thế giới, Tiêu Vân ca ca so với việc ở đệ một thế giới lúc, thực lực tăng phúc khá lớn, cho nên siêu tầm giá cả có biên độ nhỏ để thăng. Diệp Tiêu Vân nhìn một chút chính mình còn dư lại hơn 1 vạn điểm tích phân, cười khổ không thôi, cái này bãi đủ hệ thống tốt thì tốt, chính là cái đoạt đều muốn đốt tích phân, hơn nữa thế mà lại còn giá hàng dâng lên. Xem ra sau này lúc rảnh rỗi, cái kia trừng gian diệt tác kiếm tích phân sống, vừa bắt đầu làm. Thăm dò A. Diệp Tiêu Vân than nhẹ một tiếng. Kiếm Ma Cốc ở bên trong nguyên tắc nhiều năm như vậy, ngoại trừ Dương Quá bên ngoài, cho tới bây giờ không có bị những người khác phát hiện, hiển nhiên bí mật rất, muốn thật dựa vào chính mình chậm rãi tìm, cho dù có thể tìm được, phòng trừng cũng phải lãng phí tốt nhiều thời gian. Theo tích phân khấu trừ, Diệp Tiêu Vân xuất hiện trước mặt một cái bắt mắt hồng tuyến mũi tên, hiển nhiên chỉ dẫn Kiếm Ma Cốc phương vị chỗ. Diệp Tiêu Vân thi triển khinh công, hướng phía Kiếm Ma Cốc phương hướng chạy đi, đợi người chung quanh thiếu. Hắn nhẹ nhàng búng một cái chạy về phía giữa không trung, tiếp theo từ trong không gian giới chỉ lấy ra ngự linh bài, phóng xuất ra linh bài không gian trong kim linh điêu tiểu kim. Lệ. Kim điêu rẽ dài, trên không trung xẹt qua một đạo kim sắc đường vòng cung, hướng phía kiếm ma cốc kích bắn đi. Ngự kiếm cơi gió tới, chạm đến trong thiên địa, có rượu vui tiêu dao, không có rượu ta cũng điên. Diệp Tiêu Vân đứng ngạo nghễ với kim điêu bên trên, tóc dài tung bay, ngửa mặt lên trời cười dài, ha ha, một ngày nào đó, bản công tử sẽ tới cảng cao tầng thứ thế giới, chân chính ngự kiếm cưới gió, trường sinh tiêu dao. Gần phân nửa tầng thứ sau đó, Diệp Tiêu Vân cưới kim linh điêu dừng ở một cái bí ẩn khe núi trước, núi kia giản bị rậm rạp chẳng chịt đằng mạn che khuất, đầu tiêu đá lởm chởm, cực kỳ nguy hiểm, người bình thường căn bản không cách nào phát hiện nhập khẩu, cho dù phát hiện cũng chưa chắc dám mạo hiểm đi vào. Thì ra ở chỗ này, chắc không được không ai có thể phát hiện kiếm ma cốc. Diệp Tiêu Vân ánh mắt đông lại một cái, thân hình búng một cái, nhảy vào cái này khe núi bên trong. Tiến nhập khe núi, đi ước chừng mấy trăm mét, trước mắt nhất thời rộng mở trong sáng, một cái sơn cốc to lớn xuất hiện ở Diệp Tiêu Vân trước mặt, núi cốc bên trong cây cối xanh um, vẻ xanh biếc rậm rạp. Đây chính là kiếm ma sơn cốc. Diệp Tiêu Vân sâu hấp một hơi thở, quả nhiên là thế ngoại đào nguyên, nồng độ linh khí so với bên ngoài còn cao hơn nữa. Trách không được Độc Cô Cầu bại lúc tuổi già ở chỗ này ẩn cư. Đúng, Diệp Tiêu Vân ánh mắt vi ngưng, bên hông tử vi nhuyễn kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Siêu. Hai đoạn sắc rắn rơi trên mặt đất, dây rùa vằn mèo, con rắn kia ước chừng dài khoảng 5 thước, toàn thân mơ hồ phát sinh kim quang, trên đỉnh đầu mọc sừng thịt, thần dị không gì sánh được. Đây chính là Bổ Tư Khúc Xà. Chương 127, đệ một khẩu tiên thiên chi khí. Cái này Bổ Tư Khúc Xà hành tẩu như gió, miếng vảy cứng rắn có thể phòng đao kiếm, đồng thời lại giảo hoạt không gì sánh được, am hiểu bí mật đánh lén, tung coi là bình thường võ lâm cao thủ gặp gỡ nó cũng không nhỏ hung hiểm. Bất quá Diệp Tiêu Vân tinh tu tiên thiên hỗn nguyên cương khí, ngũ giác mạnh mẽ hóa cực đại, thị giác thính giác đều là mạnh hơn xa thường nhân, cùng loại ám khí đánh lén chi lưu thủ đoạn với hắn mà nói căn bản không uy hiếp gì. Dựa vào Độc Cô Cửu Kiếm chi phá tiễn thức, Diệp Tiêu Vân có thể dễ dàng bắn trúng Bổ Tư Khúc Xà, hơn nữa tử vi nhuyễn kiếm vô kiên bất phá, có thể đơn giản mở ra khúc xà miếng vảy. Một kích miểu sắt cũng liền không có áp lực chút nào. Suy. Tử vi nhuyễn kiếm rạch ra khúc xà bảy tấc, một viên thủy tinh cầu cao thấp, màu đỏ thắm xà đảm hạ xuống, Diệp Tiêu Vân tự tay đem nhặt lên, chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm mùi hôi thối truyền đến. Diệp Tiêu Vân nhìn phía Chi Linh, hỏi nhớ kỹ nguyên tắc bên trong dương quá nuốt xà đảm, đều là màu tím đậm, vì sao ta lấy ra xà đảm là màu đỏ thắm? Độ bí mật Chi Linh giải thích, Tiêu Vân ca ca, lúc này ngươi ở đây kiếm cốc ngoại vi, sở đụng phải Bổ Tư Khúc Xà chỉ bất quá một ít xà mà thôi. Nói cách khác, Diệp Tiêu Vân như có điều suy nghĩ nói, càng đi kiếm cốc ở chỗ sâu trong bước đi, gặp Bổ Tư Khúc Xà cũng sẽ càng lớn, đồng thời càng nhiều, hơn nữa xà đảm dược hiệu cũng sẽ càng mạnh, màu tím đậm xà đảm dược hiệu viễn siêu những thứ này xà đảm. Độ bí mật Chi Linh gật đầu một cái, đắc, không sai. Diệp Tiêu Vân cuối cùng là giải quyết rồi nghi hoặc, hắn nhìn trên tay xà đảm, nghe một loạt mùi hôi thối, hỏi Chi Linh, có biện pháp nào không có thể mang mùi hôi thối che giấu, như vậy cũng có thể tốt hơn nuốt chửng. Nói thật, trên tay xà đảm khó ngửi chặt, nếu có những biện pháp khác cải thiện, liền không thể tốt hơn nữa. Độ bí mật Chi Linh nói, đương nhiên là có, Tiêu Vân ca ca có thể dùng thăm dò một ít dược vật phối phương, đem xà đảm mùi hôi thối che giấu hết, bất quá nói vậy, xà đảm dược hiệu có thể sẽ có chút tổn hao, như vậy biết lãng phí không ít xà đảm. Chính là ăn khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân. Diệp Tiêu Vân không biết trong sơn cốc này rốt cuộc có bao nhiêu Bổ Tư Khúc Xà, căn cứ không phải lãng phí nguyên tắc, cắn răng một cái, cuối cùng vẫn nhắm mắt nuốt vào chính mình trong bụng. Xà đảm hóa thành cỗ dược lực, tiến nhập ngũ tạng lục phủ biến hóa, làm dịu Diệp Tiêu Vân quanh thân bách hải. Một lúc sau, hắn trong mắt tinh quang nổ bắn ra, chỉ cảm thấy cả người tinh thần không gì sánh được lanh lẹ, thể nện lực cũng tinh tiến vài phần. Lại tựa như hắn hạng nhân vật này, muốn tăng lên vài phần thực lực, cần phải nửa tháng khổ tu. Nhưng trước mắt chính là một viên xà đảm lại giúp hắn hoàn thành. Hơn nữa đây chỉ là màu đỏ thắm xà đảm, nếu có thể đụng với lớn một chút Bổ Tư Khúc Xà, hiệu quả hẳn là rõ ràng hơn. Đang lo tìm không được địa phương thích hợp, Diệp Tiêu Vân ánh mắt sáng lên, cái này kiếm ma cốc yên lặng hoang xa, không có người ngoài quấy rối, đồng thời linh khí sự dư thừa không gì sánh được, còn có xà đảm phụ trợ, chính là ta cô động đệ một khẩu tiên thiên chi khí, chính thức chuyển tu tiên thiên thần công một lòng tuyển trạch chi bảo. Nghĩ tới đây, Diệp Tiêu Vân đều có chút không thể chờ đợi. Diệp Tiêu Vân hướng phía kiếm cốc ở chỗ sâu trong đi tới, trên đường tìm kiếm Bổ Tư Khúc Xà, Liệp Sắt Chi, rắn này tốc độ tuy là rất nhanh, nhưng ở Diệp Tiêu Vân trải qua cường hóa thị giác cùng thính giác trước, lại không đáng giá nhắc tới. Tiên Thiên Cương Khí từng cường hóa nghe nhìn đơn giản tìm ra Bổ Tư Khúc Xà, Lăng Ba Vi bộ đơn giản đuổi theo Bổ Tư Khúc Xà, Độc Cô Cửu Kiếm chi phá tiện thức đơn giản bắn trúng Bổ Tư Khúc Xà, Tử Vi nhuyễn kiếm chi sắc bén, đơn giản chặt đứt Bồ Tư Khúc Xà. Vì vậy, cái này cho dù là thông thường kỳ kinh kỳ cường giả cũng chưa chắc làm gì được Bồ Tư Khúc Xà, ở Diệp Tiêu Vân trước mặt giống như cừu con, bị tùy ý săn giết. Cộng thêm Kim Linh Điêu tiểu kim làm điêu loại dị thú, vốn là loài rắn khắc tinh, cũng có thể chọc nã Bồ Tư Khúc Xà, trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Tiêu Vân thu hoạch cực đại. Ở ngoại vi nuốt hơn 10 khỏa xa đảm, lấy tiên thiên hỗn nguyên cương khí hoàn mỹ luyện hóa bên ngoài dược lực sau đó, phổ thông con rắn nhỏ đối với Diệp Tiêu Vân thực lực để thăng hiệu quả đã cực kỳ bé nhỏ, có thể đây chính là chi linh nói dược vật kháng tính. Càng đi vào bên trong đi, Diệp Tiêu Vân đụng phải Bồ Tư Khúc Xà trở nên càng lúc càng lớn, xà đảm nhan sắc cũng bắt đầu từ từ chuyển biến, trở thành màu tím nhạt cái loại này. Diệp Tiêu Vân nuốt số lượng cao xà đảm phía sau, tiên thiên hỗn nguyên cương khí cũng ngày càng viên mãn. Hắn lúc này liền làm ra quyết định, chuẩn bị ở chỗ này tiến hành bế quan, cô đọng chính mình đệ một khẩu tiên thiên chi khí, do đó chuyển tu tiên thiên thần công. Ánh bình minh vừa ló dạng, Diệp Tiêu Vân mâm ngồi ở trên một khối nham thạch, sùng vật tiểu kim cũng ở trên đỉnh đầu hắn xoay quanh, nếu như chu vi có bất kỳ độc vật tới gần, nó nhất định sẽ dành cho địch đến một kích chí mạng. Cũng chính là có tiểu kim tồn tại, Diệp Tiêu Vân mới có thể bung ra tu luyện, dù sao ở nơi này độc vật khắp nơi kiếm cốc chỗ, sợ rằng thỉnh thoảng biết gặp nguy hiểm xuất hiện. Diệp Tiêu Vân tinh khí thần toàn bộ hội tụ, tại hắn quanh thân bên trên nổi lên một tầng như có như không cương khí, đồng thời đang không ngừng ngưng tụ. Diệp Tiêu Vân chân khí ở quanh thân du động, một lúc lâu qua đi, từ trong miệng của hắn phun ra một đạo màu xám cho trọc khí, ngưng tụ ở năm thước bên ngoài, khí như kiếm hình, sau một hồi lúc này mới tán đi. Diệp Tiêu Vân mũi miệng chợt hút một cái, trên bầu trời vô hình vô chất linh khí không ngừng du động, bị hắn toàn bộ hút tới. Diệp Tiêu Vân trong cơ thể, tiên thiên cương khí không ngừng mà vận chuyển, cô đọng lấy. Dần dần, một cỗ hoàn toàn khác biệt năng lượng xuất hiện ở Diệp Tiêu Vân đan điền bên trong. Cỗ lực lượng này lớn, tinh thuần, cao quý, uy nghiêm, mang theo thống ngự thiên hạ khí phách, trí cao vô thượng mà lại cực kỳ bao dung, phảng phất là nguyên thủy sơ sinh một đạo khí, có thể diễn hóa vạn vật, ủng có vô tận khả năng mở dạng. Cái này từng tia khí thể, phải là trong truyền thuyết tiên thiên chi khí, cũng chính là tiên thiên thần công nhập môn chi cơ. Tiên thiên chi khí sản sinh, Diệp Tiêu Vân chân khí trong cơ thể lại dọc theo một khắc cái đường lối vận công bắt đầu vận đi, không biết qua bao lâu, một tia cùng tiên thiên chi khí không lắm tương đồng, lại đồng dạng hạo đại dương mới chân khí, cũng xuất hiện ở Diệp Tiêu Vân trong cơ thể. Cái kia là cửu dương chân khí. Ở thanh triều trong thế giới, Diệp Tiêu Vân đã từng trải qua thiếu lâm, Nga Mi cùng võ đang ba phái, tầm phải đến không trọn vẹn cửu dương thần công, cũng đem đi qua bài đủ vân không gian tu bổ hoàn toàn. Này công danh liệt vương cấp thượng phẩm nhóm, Phật, nói, nho bộ dạng tố, cương nhu hòa hợp, sau khi luyện thành. Nội lực tự sinh tốc độ thật nhanh, vô cùng vô tận, phổ thông quyền cước cũng có thể sử dụng tuyệt đại lực công kích, lực phòng ngự không thể địch nổi, tự động hộ thể công năng bắn ngược ngoại lực công kích, thành kim cương bất phôi chi thân. Đồng thời tu tập Cửu Dương thần công thành công người khinh công thân pháp, thắng được trên đời hết thể khinh công tinh diệu cao thủ. Chương 128: Thiên Thiên thuần dương cương khí thần công. Cửu Dương chân khí đến mức chuyên môn khắc phá hết thể hàn tính cùng âm tính nội lực, có thể để cho tu luyện đại thành giả gần như bách độc bất xâm. Diệp Tiêu Vân đã sớm nghĩ tới, đem Cửu Dương thần công dung hợp vào Tiên Thiên thần công bên trong, Cửu Dương khí độ dung nhập Tiên Thiên nhất khí bên trong, thành Cửu Tiên Thiên thuần dương cương khí thần công. Kể từ đó, hắn chủ tu công pháp phái lực, đem phải nhận được biến hóa về chất. Cửu Dương thần công là đấu rượu tăng cùng Vương Trùng Dương luận bàn đấu rượu thắng lợi sau đó, lấy Tiên Thiên công cùng Cửu Âm chân kinh các loại, chờ, kinh điển áo nghĩa, hỗn hợp Phật gia tư tưởng đoạt được, cùng Tiên Thiên công vốn là có sở liên hệ, muốn dung nhập Tiên Thiên nhất khí bên trong. Trên lý thuyết so với những công pháp khác càng thêm dễ dàng. Đương nhiên, dù sao cũng là hai môn tuyệt thế võ công, mỗi một môn đều tinh thần thần bí, Diệp Tiêu Vân muốn đem bên ngoài kiềm dùng, cũng cần cái dung hợp quá trình, cũng không trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn thành. Chẳng qua hiện nay có hình thức ban đầu, sau này Diệp Tiêu Vân chỉ phải hao phí thời gian, nhiều hơn nghiên cứu, Tiên Thiên công cùng Cửu Dương thần công chung quy biết triệt để dung hợp, khi đó, cũng chính là cửa này Tiên Thiên thuần dương cương khí triệt để đại thành thời điểm. Diệp Tiêu Vân tiên thiên thuần dương cương khí tiểu thành phía sau, thực lực đã đạt tới kỳ kinh đỉnh phong, nhưng bàn về trên thực tế sức chiến đấu, sợ rằng so với phổ thông nhâm đốc cảnh cao thủ, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Dù sao, Diệp Tiêu Vân tinh thông độc cô cửu kiếm, hàng long thập bát trưởng, lăng ba vi bộ các loại, chờ, nhiều môn vương cấp công pháp, hơn nữa các phương diện đều vô cùng cân đối, đây không phải bình thường nhâm đốc kỳ cường giả có thể so. Lúc này kiếm cốc ngoại vi bổ tư khúc xà xa đảm. Đối với Diệp Tiêu Vân mà nói cũng là không hề có tác dụng. Mặt khác ở nuốt chửng đại lượng xà đảm phía sau, lực lượng của hắn thuộc tính tăng vọt không ít, cho dù so với nhâm đốc mạch cường giả cũng không kém chút nào. Diệp Tiêu Vân thi triển nhị cấp giám tra thuật, nhìn xuống thuộc tính của mình. Tính danh, Diệp Tiêu Vân. Tuổi tác, 24. Lực lượng, 586L. Mẫn tiệp, 489L. Thể chất, 499L. Kỹ năng, tiên thiên thuần dương cương khí công, độc cô cửu kiếm, hàng long thập bát trưởng, kim trung cháo, lăng ba vi bộ. Bình định, hôm nay ngươi, ở cái này cái trong thế giới đã được cho nhất phương cao thủ, thiên hạ có thể thắng được người của ngươi đã không nhiều lắm. Nhưng mà, nhất tột cùng những người đó, từng cái đều có đơn giản trấn áp thực lực, vì vậy con đường của ngươi còn chưa tới phần cuối, xin tiếp tục cố gắng. Tuy là thông thường xà đảm đối với tăng trưởng công lực Diệp Tiêu Vân mà nói, đã cơ hồ không có tác dụng. Nhưng Diệp Tiêu Vân nghĩ đến cái biện pháp có thể tiến hành phế vật lợi dụng, đem xà đảm luyện chế thành đan thuốc phía sau, là được vĩnh cửu tính bảo tồn. Sau này bất luận là tiễn nhân hay là dùng để khôi phục công lực, đều có tác dụng không nhỏ. Diệp Tiêu Vân nói, Chi Linh, giúp ta dùng hệ thống, tra tìm thích hợp nhất ta đan dược phối phương. Ken. Chúc mừng ký chủ, lần này tốn hao 100 tích phân, tổng cộng tìm ra 3 loại nhất thích hợp ngươi phối phương, cựu chuyển xa hoàn, chính dương đan, khí huyết đan. Diệp Tiêu Vân kiểm tra một hồi 3 loại đan dược thuộc tính, dược hiệu phía sau, cuối cùng lựa chọn khí huyết đan, viên thuốc này dùng bồ tư khúc xà xà đảm làm chủ dược. Dược hiệu cùng thuần túy thôn phệ xà đảm so sánh với hơi không bị kịp, nhưng tổn hao khá thiếu. Hơn nữa khí huyết đan luyện chế cần còn lại phụ trợ dược liệu cực kỳ thông thường, sau khi luyện thành cũng có thể thời gian dài bảo tồn không dễ biến chất, vô cùng thuận tiện. Có quyết đoán phía sau, Diệp Tiêu Vân mở miệng nói, Chi Linh, mua khí huyết đan phương thuốc. Hắn vốn cũng không phải là ướt át bẩn thỉu nhân, có quyết định, liền không do dự nữa. Ken. Chúc mừng ký chủ tốn hao 800 điểm tích phân, thu được khí huyết đan phương thuốc. Diệp Tiêu Vân mua khí huyết đan phương phía sau, tiếp tục tiến nhập kiếm cốc ở chỗ sâu trong, càng đi về trước đi, xuất hiện bồ tư khúc xà cũng càng nhiều, đồng thời xà cũng lớn bên trên rất nhiều, gần như mỗi cái đều có dài 7 thước, giết chết lấy can đảm, phơi bày màu tím nhạt. Diệp Tiêu Vân có đan phương ở, tất nhiên là tính toán đợi lấy sau này, đem khí huyết đan chế biến ra tới lại dùng ăn. Dù sao, luyện chế thành đan thuốc sau đó, xà đảm dược lực mặc dù sẽ sói mòn một phần nhỏ, nhưng nhiều nuốt mấy viên là được. Nơi này bồ tư khúc xà số lượng đầy đủ, cho dù Diệp Tiêu Vân đem những cái này xà đảm luyện chế thành đan thuốc sau đó chỉ còn lại có 1/10 dược hiệu, cũng đầy đủ đem Diệp Tiêu Vân bồ tư khúc xà can đảm dược vật kháng tính làm đến mức tận cùng. Thay lời khác mà nói, bất kể là nuốt xà đảm vẫn là dập đầu đan dược, Diệp Tiêu Vân đi qua bồ tư khúc xà can đảm tăng lên thuộc tính trị là cố định, phân biệt không phải là dập đầu xà đảm cần xà đảm ít hơn, tốc độ càng cao, mà dập đầu đan dược lãng phí xà đảm nhiều hơn chút, khả năng cần dùng nhiều một ít võ thuật. Bây giờ Diệp Tiêu Vân phát hiện trong sơn cốc này khắp nơi đều là bồ tư khúc xà, căn bản không thiếu xà đảm, đương nhiên sẽ không cưỡng bức cùng với chính mình gắng gượng nuốt cái kia vật đáng ghét lạp. Thiếu luyện hóa xà mật đích bước, đi, Diệp Tiêu Vân tốc độ đi tới bên trên nhanh hơn không ít, ở trên đường đụng với bồ tư khúc xà, cũng một cái chưa thả qua, đưa chúng nó xà đảm toàn bộ lấy ra, sau đó dùng cái chai chứa để vào chính mình bên trong không gian giới chỉ. Hao tốn 2-3 canh giờ, Diệp Tiêu Vân đã tiến nhập kiếm cốc ở chỗ sâu trong. Xà đảm góp nhặt trên 100 cái, đồng thời càng hướng bên trong phía sau, bồ tư khúc xà càng lớn, tốc độ càng nhanh, xà đảm nhan sắc cũng càng sâu. Dù coi như là Diệp Tiêu Vân có thần binh sắc bén, mượn lăng ba vi bộ, cũng cần hết sức chăm chú, mới có thể đem xà một kích chí mạng. Sâu trong thung lũng, Diệp Tiêu Vân mang theo tiểu kim tìm kiếm bồ tư khúc xà, đột nhiên chỉ nghe phương Tây truyền đến từng đợt điêu minh, thanh âm mang chút khàn giọng, nhưng mãnh liệt thê lương, khí thế quá mức hảo. Diệp Tiêu Vân trong lòng cả kinh. Cái này điêu tiếng kêu to thanh âm to, hiển nhiên trung khí 10 phần, cho dù là lấy tu vi của hắn so sánh với, chỉ sợ cũng nhiều không bị kịp. Diệp Tiêu Vân trong lòng như có điều suy nghĩ, này điêu phải là hắn nhớ muốn tìm thần điêu A. Diệp Tiêu Vân nghĩ đến đây phía sau, lập tức làm cho tiểu kim trên không trung bay qua, đồng thời hắn cũng theo thanh âm chỗ thả người đi, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía nơi đó chạy đi, thật là di chuyển như thỏ chạy. Diệp Tiêu Vân men theo phương hướng đi qua được rồi vài trăm thước phía sau. Lúc này điêu tiếng đã không xa, hắn không khỏi thả chậm cước bộ ngưng thần nhìn lại, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ở Diệp Tiêu Vân trước mặt, thình lình có một điêu một xà giằng co, cái kia điêu thân hình quá lớn, so với người cao hơn nữa, toàn thân lông vũ sơ sơ lạc lạc, màu lông hoàng hắc, có vẻ hơi tăng thương. Trước mắt con này điêu cùng kim linh điêu bán so ra, hoàn toàn chính xác không coi là thần tuấn, bất quá no vênh báo, tự có một phen uy vũ khí khái, ngược lại cũng không coi xấu xí. Xà, tự nhiên là bồ tư khúc xà vương. Này xà vương thân thể gần như cỡ thùng nước, trường độ đạt được một số trượng dài, thân thể cao lớn tự có một cỗ thật lớn uy áp, giống như một con thượng cổ manh thú vậy, hộc xà tín, hai mắt bảy đặt cắn người hung quang. Chương 129, thần hệ Ủ Xà Vương. Trên đầu của nó lâu ra một đôi ánh vàng rực rỡ sừng thịt, giống như dao long giống nhau, trên người miếng vảy tản mát ra từng đợt kim quang, dưới ánh mặt trời đâm người hiểu biết. Một điêu một xà cứ như vậy giằng co, chúng nó tựa hồ cũng không muốn đi đầu động thủ, đang nhìn trộm lấy sơ hở của đối phương. Diệp Tiêu Vân đưa mắt tập trung ở cái kia xà vương trên người, đã thấy con rắn này so với hắn gặp được xà mạnh lên không biết bao nhiêu. Diệp Tiêu Vân hô, điêu huynh liền do ta giúp người một tay. Lúc này là cùng thần điêu giữ gìn mối quan hệ tốt cơ hội, đến ở trước mắt Bồ Tư Khúc Xà Vương, tự nhiên là hai người hữu nghị đá đặt chân. Dứt lời, Diệp Tiêu Vân trên tay Tử Vi nhuyễn kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ nghe suy âm thanh, sâu lạnh kiếm khí lấy cực kỳ xảo quyệt góc độ, đâm về phía Bồ Tư Khúc Xà Vương mắt. Độc Cô Cửu Kiếm vốn cũng không có chiêu thức, trực tiếp thẳng hướng Bồ Tư Khúc Xà Vương nhược điểm. Một người một điêu phảng phất là tâm hữu linh tê, ở Diệp Tiêu Vân hành động chi tế, khoảng cách Bồ Tư Khúc Xà Vương gần hơn thần điêu cũng dẫn đầu phát động thế công của mình. Thần điêu bước dài không mỏ quay đầu mổ tới, ra miệng vị chính xác, hành động nhanh, đơn giản là như võ lâm trung tông sư cảnh giới cao thủ, tuyệt không so với Diệp Tiêu Vân chỗ thua kém chút nào, thậm chí còn hơn. Bồ Tư Khúc Xà Vương năng đủ cùng thần điêu rằng co lẫn nhau, tự nhiên cũng có kinh người bản lĩnh, bằng không đã sớm chết không có chỗ chôn. Mắt thấy thần điêu công tới phía sau không sợ hãi chút nào, mở cái miệng rộng chợt hướng thần điêu đánh móc sau gáy. Hành động tốc độ không kém gì thần điêu. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, thần điêu cùng Bồ Tư Khúc Xà Vương dẫn đầu giao thủ, một điêu một xà cũng không từng thảo đúng lúc. Nếu như xà vương dễ đối phó, thần điêu cũng không cần cùng nó giằng co đã lâu. Lúc này, không trung một hàn quang thứ hướng về phía Bồ Tư Khúc Xà Vương, Tử Vi nhuyễn kiếm trên không trung rũ ra hai đóa kiếm hoa, chỉ nghe hưu bén nhọn tiếng xé gió. Một kích này đâm vào Bồ Tư Khúc Xà Vương nhãn con người, theo Diệp Tiêu Vân trường kiếm run run, trực tiếp đem phổ sợi Khúc Xà Vương cặp mắt trong mắt toàn bộ đều mang ra ngoài, hai quả thủy tinh cầu kích cỡ tương đương con ngươi dính chặt ở Tử Vi nhuyễn kiếm bên trên. Theo hai quả nhãn cầu mang ra khỏi, Bồ Tư Khúc Xà Vương chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, chợt giống giận một tiếng, thế nhưng không biết địch nhân phương hướng, cũng là không chỗ phát tiết, lưng một dạng đuôi, cũng là chung quanh quét ngang, toàn bộ xà cũng đang không ngừng tán loạn. Nhưng mà, thiếu rất ánh mắt Bồ Tư Khúc Xà Vương, phảng phất như là không có răng nanh lá hổ. Ở một người một điêu trước mặt căn bản không đủ gây sợ. Diệp Tiêu Vân Tử Vi nhuyễn kiếm run run, nhắm vào cơ hội đâm vào Bồ Tư Khúc Xà Vương thân thể, khiến nó chảy máu không ngừng. Thân điêu bằng vào to lớn khí lực, hai móng giống như là sắt thép giống nhau kiên cố, đem Xà Vương đạp ở phía dưới, bắt người huyết nhục của nó bên trong, thân rắn rơi vào trong bùn đất. Trong lúc nhất thời, thân điêu với lên dính đầy tiên huyết, miệng của nó duyên chỗ hung hăng hướng phía Bồ Tư Khúc Xà Vương đầu mổ đi, gần như là trong phiến khắc, Xà Vương liền khó có thể nhúc nhích. Chết không thể chết lại. Thần điêu ngẩng đầu lên cao minh ba tiếng, tiếp lấy quay đầu hướng về Diệp Tiêu Vân ôn nhu khẽ hô. Diệp Tiêu Vân nghe vậy cười một cái, đi ra phía trước, nói, điêu huynh, ngươi thần lực kinh người, thật gọi Diệp mỗ bội phục, bội phục. Nói, hắn có điểm hiếu kỳ trước mắt thần điêu thuộc tính như thế nào, lúc này sử dụng giám tra thuật nhìn xuống. Tính danh, thần điêu. Lực lượng, 1.032. Mẫn tiệp, 5.890. Thể chất, 7.600. Bình định, Độc Cô Kiếm Cốc thần điêu, có thực lực cường hãn, tuy là không phải nhân loại, nhưng một thân võ học nội tình kham so với nhân tộc tông sư, sức chiến đấu cũng không phải chuyện đùa, có khả năng cùng ngũ tuyệt nhóm tranh hùng. Diệp Tiêu Vân thầm giật mình, cái này thần điêu nuốt số lượng cao xà đảm phía sau, năng lượng tích xúc vô cùng hùng hậu, các hạng thuộc tính trị đều đã có thể so với nhâm đốc kỳ cường giả. Nhất là lực lượng thuộc tính, thần điêu lực lượng quá mức thậm chí đã vượt qua nhâm đốc kỳ nhân tộc tông sư cường giả. Quả thực có thể so với càng cao tầng thứ ngưng khiếu kỳ đại tông sư. Duy nhất nhược điểm chính là, thần điêu hình thể quá lớn, cánh quá nhỏ, có vẻ hơi ngốc, cho nên tuy là lực lượng hơn người, nhưng thực lực chân thật vậy cũng giống như nhâm đốc bên trong những rào rào giả kia sấp xỉ như nhau a. Chí ít, Diệp Tiêu Vân không cho là mình bây giờ có bao nhiêu hy vọng chiến thắng thần điêu. Này điêu sớm đã ở Độc Cô Cầu bại dưới sự dạy dỗ lĩnh ngộ ra cử trọng nhược khinh đạo lý, nguyên tắc bên trong Dương Quá Huyền Thiết trọng kiếm phương pháp chính là do hắn dạy nên. Ở lực lượng mạnh mẽ phía dưới, Diệp Tiêu Vân nếu không bằng vào Lăng Ba Vi bộ du đấu, gần như không có khả năng chiến thắng thần điêu, đây chính là trên lực lượng nghiền ép. Chiêm chiếp. Trên bầu trời tiểu kim, thấy chủ nhân như vậy khen thần điêu, cũng là cao giọng kêu to bày tỏ dưới bất mãn của mình. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau cười ha ha một tiếng, nói, đương nhiên, tiểu kim ngươi cũng không kém, sau này sớm muộn biết đuổi theo điêu huynh. Thần điêu thấp giọng kêu to, chậm rãi đi tới Diệp Tiêu Vân bên người. Vươn cánh tại hắn đầu vai vỗ nhẹ nhẹ vài cái. Diệp Tiêu Vân thấy cái này thần điêu linh tính kinh người, lại là rất cao hứng, kể từ đó, sau này hắn cùng thần điêu bắt đầu giao lưu, chắc cũng sẽ càng thêm thuận tiện. Còn có, thần điêu là điêu loại dị thú, nếu như tiểu kim có thể đi theo thần điêu học tập, các loại, chờ, xuất cốc về sau, bản lĩnh vậy cũng có thể phồng một mảng lớn. Thần điêu thấp giọng kêu to hai cái, chậm rãi đi lên bổ tư khúc xà vương bảy tấc chỗ, chợt góp miệng mổ xuống dưới, chỉ thấy lấy khỏa có thể so với nắm tay một dạng hắc sắc xà đảm lộ ra. Cái này bổ tư khúc xà vương xà đảm so với phía trước gặp mấy qua đều phải lớn hơn gần một lần, đồng thời nhan sắc vẫn là đen tùi lùi, giống như là mực nước giống nhau, hiển nhiên dược hiệu rất mạnh. Thần điêu ngậm tại ngoài miệng đã đi tới, kêu to hai tiếng, nó đem xà đảm để dưới đất. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau hỏi điêu hình, ngươi là nói đem xà đảm đưa cho ta. Lớn như vậy viên xà đảm, Diệp Tiêu Vân thấy cũng là vì đó tâm động, nhưng nghĩ tới mình là đến giúp đỡ, đồng thời còn muốn cùng thần điêu giữ gìn mối quan hệ, cho nên cũng không có cấp đoạn, bất quá thần điêu bây giờ thật đưa tới, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Thần điêu thấy hắn lĩnh ngộ ý của mình phía sau, khẽ kêu hai tiếng, trùng điệp gật đầu. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau cao hứng nói, điêu hình, như vậy ta liền từ chối thì bất kính. Hắn không phải lôi lôi kéo kéo nhân, có nữa, té ngã điêu cũng không cần thiết đẩy tới đẩy lui, thần điêu cũng không hiểu nhân tộc những cái này từng đạo. Diệp Tiêu Vân đem nắm tay một dạng hắc sắc bổ tư khúc xà can đảm bỏ vào chính mình trong bình, sau đó thả nhập không gian bên trong. Bên cạnh thần điêu kêu to lại, đối với Diệp Tiêu Vân hành vi vô cùng khó hiểu, Diệp Tiêu Vân cũng không còn giải thích, thần điêu tuy có chút linh tính lại nghe không hiểu, ngôn ngữ của nhân loại đối với nó mà nói quá mức thâm ảo. Chương 130, Độc Cô Kiếm Mộ. Diệp Tiêu Vân biết, thần điêu hiệp lữ mỗi bên phiên bản bên trong nguyên tác, một người trong phiên bản đó thiết định, Tử Vi Nhuyễn Kiếm là Độc Cô Cầu bại 30 tuổi trước sử dụng, bởi vì ngộ thương nghĩa sĩ bất tưởng, vứt bỏ chi thâm cốc, phía sau bị xà vương nuốt vào trong bụng. Bây giờ, trên tay hắn có một thanh Tử Vi Nhuyễn Kiếm, không biết xà vương trong bụng thanh kiếm kia còn ở. Nghĩ đến đây phía sau, Diệp Tiêu Vân trên tay Tử Vi Nhuyễn Kiếm rơi vào bổ tư khúc xà vương bụng. Đương một tiếng, hai thanh Tử Vi Nhuyễn Kiếm giao nhau cùng một chỗ, truyền đến một đạo tiếng vang lanh lảnh. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng nhẹ câu, dùng Tử Vi Nhuyễn Kiếm chậm rãi đem độc mãng ra thịt quắt đi, nhưng thấy mây tía trưng vi phía dưới, lộ ra một thanh dài khoảng 3 thước trường kiếm màu tím. Thanh kiếm này cùng Diệp Tiêu Vân trên tay Tử Vi Nhuyễn Kiếm giống nhau như lúc, bất quá kiếm này ở độc mãng trong bụng đã lâu, độc huyết thấm nhuần, trên thân kiếm từ có kịch độc, cho nên cần dùng nước trong rửa mới là. Diệp Tiêu Vân nghĩ đến đây phía sau, đem ô tầm bao tay mang ở phía trên, tránh cho nhiễm phải kịch độc. Hắn tiên thiên thuần dương cương khí tạm thời còn không có đại thành, cho nên đối với bộ phận kịch độc, tạm thời còn có điều cố kỵ. Diệp Tiêu Vân ở bên cạnh dòng suối nhỏ chỗ, đem chuôi này mới chiếm được Tử Vi Nhuyễn Kiếm rửa sạch. Đôi tay run một cái, Diệp Tiêu Vân hai thanh Tử Vi Nhuyễn Kiếm ở trên bọt nước nhất tề tán đi, song kiếm đủ chỉ thương khung, liền như cùng lưỡng đạo tử hồng hoành lún vào bầu trời một dạng. Diệp Tiêu Vân đem bên trong một thanh Tử Vi Nhuyễn Kiếm để vào giới tử trong không gian, đi ra phía trước, đem bổ tư khúc xà vương chặt đứt một đoạn nâng lên. Hắn ở kiếm cốc bên trong đại nửa ngày bên trong chưa ăn bất kỳ thức ăn, chung quy có chút đói. Nay xà vương thịt nhất định là không sai, ở thanh triều trong mấy năm, Diệp Tiêu Vân tài nấu ăn tăng mạnh, mang theo người quyền tác đoán, tại cái gì hoang giao dã ngoại, cũng có thể tốt tốt sống được. Đúng lúc này, thần điêu chậm rãi đến gần Diệp Tiêu Vân, nó nhìn chằm chằm Diệp Tiêu Vân, lại hơi liếc nhìn Diệp Tiêu Vân trong tay Tử Vi Nhuyễn Kiếm, như có điều suy nghĩ. Dường như mới vừa tên nhân loại này thi triển kiếm pháp, cùng nhiều năm trước cái kia xuất hiện ở nó sinh mệnh lực trong tay nam nhân thi triển kiếm pháp, có chút tương tự. Lẽ nào hắn cùng nhiều năm trước người nam nhân kia, có quan hệ gì sao? Nghĩ tới đây, thần điêu dùng cánh vô vô Diệp Tiêu Vân, tiếp lấy hướng phía xa xa đi tới, Diệp Tiêu Vân như có điều suy nghĩ, lẳng lặng đi theo, trong lòng dâng lên vẻ mong đợi. Có thể, một người một điêu cứ như vậy đi lại, thần điêu lông vũ bóc ra nhiều lắm, thân thể khổng lồ, cánh thấp bé, vì vậy khó có thể phi hành, hơn nữa cũng không linh hoạt. Nhưng nó đủ bước mau lẹ dị thường, ở núi đá bụi cỏ bên trong hành tẩu nhanh như tuấn mã, cũng không tính chậm. Một người một điêu được rồi sau một lúc lâu, đi tới một cái sơn động lớn trước, thần điêu ở trước sơn động điểm ba cái đầu, kêu ba tiếng, sau đó nhìn phía Diệp Tiêu Vân. Diệp Tiêu Vân cũng lĩnh ngộ được thần điêu ý tứ, ôn quyền nói, hậu bối người Diệp Tiêu Vân, mạo vào tiền bối ẩn cư chỗ, hy vọng lượng thứ. Nói, Diệp Tiêu Vân liền cúc ba cái cung, xem như là hướng Độc Cô Cầu bại lễ ra mắt. Thần điêu thấy sử dụng sau này miệng kéo lại chéo áo của hắn, ý bảo Diệp Tiêu Vân tiếp tục cùng đi lên, nó đi ở phía trước tiến vào trong sơn động. Nay động kỳ thực quá mức cạn, được không đến ba trượng, đã để phần cuối, trong động ngoại trừ một tấm bàn đá, một tấm băng đá bên ngoài càng không vật gì khác. Thần điêu hướng về góc tây bắc chỗ kêu to hai tiếng, Diệp Tiêu Vân ngưng thần nhìn sang, nhưng thấy bên kia có một đống đá vụn cao bắt đầu, vô cùng lại tựa như một cái phần mộ. Diệp Tiêu Vân tu tập tiên thiên thuần dương cương khí phía sau, ngũ quan đều có chỗ để thăng, nhãn lực vô cùng tốt, ngẩng đầu, trên vách động dường như viết có chữ viết, chỉ là phủ đầy bụi đại tế, trong bóng tối nhìn không rõ ràng. Diệp Tiêu Vân từ trong không gian lấy ra một đèn tin, duỗi tay gạt đi trên vách động rêu xanh, quả nhiên hiện ra tam hành chữ tới, chữ viết bút hoa quá mức mảnh nhỏ, vào thạch cũng là sâu đậm, lộ vẻ dùng cực sắc bén binh khí hoa thành. Nhìn tam hành chữ nói, tung hoành giang hồ hơn 30 năm, giết hết thu khấu, bại tận anh hùng, thiên hạ càng vô kháng thủ, không thể loại bực nào, duy ẩn cư thâm cốc, lấy điều là bạn. Ô hô, cuộc đời cầu một địch thủ mà không thể được, thành tịch liêu khó chịu cũng. Phía dưới rơi cửa là, kiếm ma độc cô cầu bại. Vô địch nhất tịch mịch. Diệp Tiêu Vân ban đầu ở thanh triều thời điểm, tung hoành thiên hạ, khó gặp gỡ một đối thủ, đối với lần này thấu hiểu rất rõ, cho nên cũng biết độc cô cầu bại tâm cảnh. Bất quá Diệp Tiêu Vân có thể mượn bái đủ vân hệ thống tiến nhập mỗi bên cái trong thế giới, nhất phương thế giới vô địch, còn có càng cao tầng thứ đối thủ có thể giao phong, điểm này quả thực độc cô cầu bại không cách nào so sánh, hắn võ đạo chi lộ, tất nhiên sẽ lâu dài hơn. Diệp Tiêu Vân than thở, Điêu huynh, độc cô tiền bối tổn thương cảm giác, ta lúc đầu cũng là thấu hiểu rất rõ, đối thủ khó tìm cô đơn. Nhưng bây giờ thế giới, cũng là càng thêm đặc sắc. Ken, chúc mừng ký chủ. Thần Điêu đối với ngươi hảo cảm độ đạt được 70. Ô ô. Thần Điêu khép kêu hai tiếng phía sau, đột nhiên lại điêu dưới Diệp Tiêu Vân góc áo, dường như muốn cho hắn lần nữa theo tới. Một người một điêu ra khỏi cái động khẩu phía sau, đi tới sơn động phía sau núi chỗ. Nhưng thấy động phía sau cây cối xanh ngắt, núi khí rõ ràng dai, Diệp Tiêu Vân hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, một người một điêu được rồi gần giảm, đi tới một tòa tiêu bích chi trước. Cái kia vách đá tựa như một tòa thật lớn bình phong. Phóng lên cao, trong vách núi treo leo bộ phận cách mặt đất ước hơn 20 trượng chỗ, sinh một khối 3-4 trượng vuông tảng đá lớn, liền lại tựa như một cái ngôi cao, trên đá mơ hồ khắc có chữ viết. Diệp Tiêu Vân trong bụng âm thầm gật đầu, nơi đây, phải là độc cô cầu bại chôn kiếm chỗ A. Diệp Tiêu Vân dõi mắt nhìn lên, nhìn rõ ràng là kiếm trùng hai chữ to, thông hiểu nguyên tắc kịch tình chính hắn, biết trên đường là địa phương nào. Hắn âm thầm nghĩ tới kiếm trùng ở trên trọng kiếm, như mình có thể lĩnh ngộ nói, kiếm pháp tất nhiên tiến hơn một bước. Lại phía trên huyền thiết trọng kiếm, cũng là một kiện tốt bảo vật. Diệp Tiêu Vân đến gần vách đá, nhưng thấy thạch bích cây cỏ bất sinh, nhưng mà trên vách đá cách mỗi vài thước liền sinh một lùm rêu xanh, hơn 10 tùng thẳng tắp sắp hàng mà lên. Tâm niệm của hắn khẽ động, tự tay hướng rêu xanh bên trong sờ soạn, phát hiện vào tay toàn bộ là bùn đen, quả nhiên có cái động khẩu nho nhỏ. Diệp Tiêu Vân nói một hơi thở, thả người nhảy, vọt cao vài thước, chân trái đạp ở cái thứ nhất tiểu động bên trong, ngay sau đó lần nữa vọt lên. Chân phải nhắm ngay đệ nhị tùng rêu xanh đá tiến vào, đống bùn nhao tóe ra, trên thạch bích quả nhiên lại có một lỗ lồ có thể dung đủ, chân trái của hắn hướng về phía trước tiếp tục trèo. Như vậy nhiều lần hai lần phía sau, Diệp Tiêu Vân cũng là muốn lên đỉnh, ở cuối cùng đoạn trong khoảng cách, chợt thả người bay lên, rơi vào phía trên bình đài trung. Nhưng mà, ở kiếm trùng hai chữ to cạnh, lại còn có được chữ nhỏ. Chương 131, độc cô kiếm mộ, nhân sinh như kiếm. Kiếm ma độc cô cầu bại đã vô địch khắp thiên hạ. Là chôn kiếm với tư. Ô hô. Quân hung thúc thủ, trường kiếm không lợi, không phải cũng bi thương phu. Quả nhiên, nơi này chính là kiếm chủng, Diệp Tiêu Vân trong lòng hiểu rõ. Ở khối đá lớn phía dưới, cần phải đứng hàng lấy độc cô cầu bại các loại bảo kiếm A. Đột nhiên chỉ nghe núi tiêu dưới thầm thì kêu mấy tiếng, thì ra thần điêu cũng rôi chảo bắt lại trên vách đá huyệt động, đang tự nhảy vụt đi lên. Nó thân thể tuy nặng, nhưng chân tinh thần chảo lực đều là hết sức lợi hại, trong khoảnh khắc liền lên ngôi cao. Thần Điêu đi lên phía sau nhìn chung quanh, hướng phía Diệp Tiêu Vân gật đầu, tựa hồ đang nêu lên cái gì. Diệp Tiêu Vân dò hỏi, Điêu huynh, ngươi là để cho ta đem tảng đá lớn rời tới sao? Thần Điêu thấy hắn nghe hiểu ý của mình, nặng nề mà gật đầu một cái, hết sức cao hứng. Diệp Tiêu Vân trong bụng sáng tỏ, khoe miệng khẽ giơ lên, lấy tay đem hòn đá chuyển qua bên cạnh, Thần Điêu cũng hai móng lên xuống. Một người một điêu, không bao lâu liền mang ra mộ bên trên hòn đá, lộ ra đặt song song lấy ba thanh trường kiếm, ở thứ nhất. Thứ hai hai thanh kiếm trong lúc đó, có khác một khối dài mảnh đá. Ba thanh kiếm và mảnh đá đặt song song với một khối đại thanh trên đá. Diệp Tiêu Vân nhắc tới bên phải bên cạnh đệ một thanh kiếm, nhưng thấy ở dưới kiếm trên đá, có khác hàng chữ nhỏ. Sắc bén cương mãnh, vô kiên bất tồi, nhược quán trước lấy đó cùng hà sóc quần hùng tranh phong. Chỉ thấy sở trường ước ba thước, thanh quang loẹ loẹ, đích thật là hiếm thấy bảo kiếm, dù coi như so ra kém ỷ thiên kiếm, tử vi nhuyễn kiếm các loại, chờ, kinh thế danh kiếm. Cũng sẽ không chỗ thua kém bao nhiêu. Thanh kiếm này, đã bảo thanh quang kiếm A. Diệp Tiêu Vân cười nói, Điêu huynh, độc cô tiền bối đem kiếm chôn ở chỗ này, cũng là nhường lợi kiếm bị long đong, không bằng tiểu đệ lấy ra, sau này làm cho kiếm này một lần nữa danh chấn giang hồ. Thần Điêu kêu to hai tiếng, cuối cùng gật đầu một cái, hiển nhiên là đồng ý Diệp Tiêu Vân thuyết pháp. Diệp Tiêu Vân âm thầm suy tính Độc Cô Cầu bại ở trên tấm đá xanh, khắc hàm nghĩa lợi kiếm ý. Cái này bức thứ nhất khắc đá, là đang giảng giải lấy Độc Cô Cầu bại sinh 10 năm trước mài một kiếm phía sau, cuối cùng tay cầm lợi kiếm, khoái ý giang hồ ban đầu sự tình. Độc Cô Cầu bại niên thiếu khí thịnh, huyết khí phương cương, cầm kiếm tung hoành tứ phương, cùng thiên hạ quần hùng tranh phong. Hắn lúc đó sơ xuất giang hồ, còn vị kiến lập một cây hoa một cái công nghiệp, trên giang hồ cũng không có người nhận biết hắn. Thời điểm đó Độc Cô Cầu bại, phong mang tất lộ, không cam lòng dưới người, ngạo khí vô song, giống như là một khối mới từ trên núi cút xuống tảng đá, đông cứng, có sức sống, phong mang tất lộ. Thời điểm đó hắn cũng không biết, quá cứng rắn lợi kiếm dễ nhất bẻ gãy, quá mức rêu dao, luôn là bị súng bắn mạnh mẽ đầu chim. Cho nên, ở nhân sinh ban sơ hành tẩu giang hồ, Độc Cô Cầu bại chịu thiệt không ít, còn trong lúc vô ý tội cao thủ, thậm chí xông ra tai họa. Cái này mỗi người lợi kiếm vô ý kỷ. Diệp Tiêu Vân thở dài, kiếm đạo như nhân sinh, hắn đem thanh quang kiếm để vào giới tử không gian, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía theo sát dài mảnh đá, chỉ thấy mảnh đá dưới trên tảng đá, cũng có khắc hai hàng chữ nhỏ. Tử Vi Nhuyễn Kiếm, 30 tuổi trước sử dụng, nộ thương nghĩa bất tưởng, là vứt bỏ chi thâm cốc. Tử Vi Nhuyễn Kiếm, sớm đã ở nộ thương nghĩa sĩ phía sau, vứt bỏ trong sân cốc, phía sau lại bị Bồ Tư Khúc Xà Vương nuốt vào trong bụng, nhân duyên dưới sự trùng hợp, lại bị Diệp Tiêu Vân đạt được. Lúc này, Diệp Tiêu Vân trong tay có hai thanh Tử Vi Nhuyễn Kiếm, một thanh là nguyên phối, mà đổi thành một thanh thì là bãi đủ hệ thống xuất phẩm. Nhuyễn Kiếm thay đổi luôn, làm người trải qua mấy năm lợi kiếm giang hồ phía sau, rốt cuộc minh bạch, cũng không phải là ngươi có kiếm đủ sắc bén, liền có thể đánh bại người khác. Hành tẩu giang hồ, còn cần hành tẩu giang hồ kỹ xảo, vì vậy, người muốn học được chịu thua, hiểu được chịu thua, đánh thắng được đánh liền, đánh không lại bỏ chạy. Sử sự cũng bắt đầu chân chu, biết ở mạnh hơn chính mình trước mặt đối thủ thích hợp túi đầu. Đang cùng người quyết đấu trong quá trình, biết không nhưng cần kiếm trong tay sắc bén, càng cần nữa kiếm trong tay biến đổi thất thường. Chỉ có xuất kỳ bất ý, mới có thể đánh úp, dễ dàng hơn đưa đối phương với tử địa. Mà Tử Vi Nhuyễn Kiếm giả bộ nhu nhược, diễn sanh ra biến hóa vô cùng chiêu thức, cũng hay thay đổi, tổng làm cho đối phương khó lòng phòng bị. Nhuyễn Kiếm sở dĩ thắng lợi kiếm, không chỉ có bởi vì là một cái chữ mau, càng bởi vì thay đổi luôn hai chữ. Đương nhiên, cái này cũng ước chừng đạo ra kiên cường chỗ dưới, nhu nhược chỗ bên trên lý niệm, lấy nhu thắng cường, lấy yếu khiến mạnh mẽ. Võ công nếu như một mặt sắc bén, cầu tàn nhẫn cầu nhanh, tinh khiết đi cương mãnh một đường, liền tuyệt không thể xem như là thượng thừa võ công. Nhân sinh cũng là như vậy. Người như một vị cầu thắng cầu mạnh mẽ, định không phải người thông minh. Người cần hợp thời chịu thua cùng nhường đường, bởi vì đây là vì hung mãnh hơn tiến công cùng đưa địch với tử địa. Cho nên, vô luận là thế gian vạn vật vẫn là võ học chiêu thức, tổng chạy không khỏi sắc bén giả dễ tổn hại, mềm mại giả phương lâu số mệnh. Ý gì bách luyện mới, hóa thành ngón tay mềm đây cũng là trong đời Nhuyễn Kiếm thay đổi luôn kỳ. Lúc này Diệp Tiêu Vân đang nằm ở Nhuyễn Kiếm thay đổi luôn cảnh. Trong lòng càng là rõ ràng sở hành đi giang hồ không phải một vị truy cầu cương mãnh, là được đánh bại địch nhân, có đôi khi cũng có thể dùng tới một ít nhu lược, đây là cuộc sống triết lý. Tử Vi Nhuyễn Kiếm đang ở Diệp Tiêu Vân trên người, hắn đem ánh mắt nhìn về phía dưới một thanh kiếm. Nhắc tới chuôi thứ hai kiếm, kiếm này là Huyền Thiết trọng kiếm, vô cùng trầm trọng, sớm có chuẩn bị Diệp Tiêu Vân đã âm thầm vận lên chân khí. Sặc. Diệp Tiêu Vân tay trái nắm lên Huyền Thiết trọng kiếm, kiếm này hắc hữu hữu, dài hơn 3 thước. Mà ở trọng lượng bên trên cũng là trọng cực kỳ, so với chiến trận ở trên kim đao đại kích vưu trọng mấy lần. Hắn ngưng thần nhìn sang, cái này Huyền Thiết trọng kiếm hai bên kiếm phong đều là đột cửa, mũi kiếm càng tròn trịa làm như nửa cầu, kiếm này trầm trọng vô cùng, thường nhân sợ là liền cầm đều cầm không nổi a. Diệp Tiêu Vân xem kiếm dưới khắc đá lúc, thấy hai hàng chữ nhỏ nói: Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. 40 tuổi trước thị chi hoành hành thiên hạ. Diệp Tiêu Vân dù gì nói, trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Trong lòng của hắn dường như có lĩnh ngộ, đồng nhiên, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía, trọng kiếm bản thân liền là cao siêu kỹ xảo. Phàm là kiếm pháp, thường thường truy cầu chuẩn xác, tốc độ, chính là, thiên hạ võ công vô kiên bất tồi, duy mau bất phá. Nhưng mà trọng kiếm cùng kiếm pháp tinh xảo, đao pháp sắc bén không giống với, nó rất khó đem tốc độ cùng chuẩn xác, để thăng tới loại trình độ đó. Có thể trọng kiếm vốn là chủng cao tầng thứ kỹ xảo, một kích trọng kiếm đi qua. Không cần tinh diệu chiêu thức, đã có không thể ngăn cản lực lượng, khiến người ta khó có thể chống đỡ. Đây chính là dĩ lực phá xảo biểu hiện, ở thực lực tuyệt đối dưới, bất kỳ cái gì kiếm pháp tinh diệu đều là uổng công. Chương 132, thế sự một giấc chiêm bao, nhân sinh vài lần. Diệp Tiêu Vân trong lòng phảng phất xuất hiện độc cô cầu bại đi vào trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công quá trình, đã trải qua lợi kiếm vô tình ngây ngô đông cứng, rồi đến nhuyễn kiếm vô thường thắng vì đánh bất ngờ. Lúc này độc cô cầu bại, không hề lấy lợi kiếm cùng thay đổi luôn thủ thắng, mà là chuyển thành lấy tự thân thâm hậu nội công để thủ thắng. Mới ra đời thời điểm, độc cô cầu bại đương nhiên không thể ở nội lực bên trên cùng người tranh hùng, tất từ cầm kiếm sắc bén bên trên chịu khổ cực phu. Phía sau đến rồi 30 tuổi lúc, hắn hiểu được dùng coi trọng kiếm thức biến hóa, liền thay đổi luôn để thủ thắng đối thủ. Tới 40 tuổi lúc, độc cô cầu bại bắt đầu bất hoặc, bắt đầu ổn trọng, ở võ đạo cũng xu hướng với thực lực tuyệt đối. Chính là nhất lực hàng thập hội, đây cũng là độc cô cầu bại trọng kiếm vô phong kỳ. Diệp Tiêu Vân đem cuối cùng một thanh gần tí bắt đầu, kiếm này nhẹ bỗng, cầm ở trên tay phảng phất không có gì, ngưng thần nhìn lại, trôi này một kiếm, thâm niên lâu ngày, thân kiếm trôi kiếm đều đã mục, chỉ thấy dưới kiếm khắc đá nói. 40 tuổi phía sau, không phải trệ với vật, cây cỏ trúc thạch đều có thể làm kiếm. Từ đó tinh tu, tiến dần với vô kiếm thắng hưu kiếm cảnh. 30 nhi lập, 40 mà bất hoặc, 50 mà chi thiên mệnh. Lúc này độc cô cầu bại đã đến tìm kiếm thiên mệnh lứa tuổi. Hắn theo đuổi không chỉ có là kiếm thuật cảnh giới, còn có thiền cảnh giới, càng là triết học cảnh giới. Hắn nếu muốn lại tiến vào cảnh giới cao hơn, nhất định phải học được đột phá chính mình. Cho nên, ở đoạn thời gian này độc cô cầu bại, không hề cần sắc bén cứng mãnh, vô kiên bất tồi lợi kiếm, cũng sẽ không cần không biến hóa thay đổi luôn, thắng vì đánh bất ngờ tử vi nhuyễn kiếm, thậm chí quẳng đi độn cửa vô phong huyền thiết trọng kiếm. Độc cô cầu bại tu vi, hắn tư tưởng đã tiến nhập vạn vật đều vì ta chi thần binh lợi khí cảnh giới. Đây cũng là trong tay vô kiếm, trong lòng có kiếm cảnh giới. Trong tay vô kiếm, trong lòng có kiếm, đây là một loại thấy rõ thế sự sau phản phát quy chân, nhưng không phải mỗi người đều có thể đạt được cái cảnh giới này. Cuộc sống từng trải tích lũy tới trình độ nhất định, không ngừng tỉnh lại, đối với thế sự, đối với mình truy cầu có một cái rõ ràng nhận thức đến thế sự một giấc chiêm bao, nhân sinh vài lần trời thu mát mẻ mới biết mình theo đuổi là cái gì. Muốn từ bỏ là cái gì? Lúc này độc cô cầu bại, cũng là nhiều hơn một loại nội hàm ở trong đó. Diệp Tiêu Vân than thở, độc cô tiền bối thần kỹ, khiến cho người say mê. Kiếm đã nhập đạo, độc cô cầu bại kiếm pháp ở phương này trong thế giới, sợ là không người có thể ra kỳ tả hữu a. Ken, chúc mừng ký chủ, gây ra chi nhánh nhiệm vụ trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Nhiệm vụ nói rõ, trong vòng một tháng sơ bộ lĩnh nộ cử trọng nhược khinh cách dùng. Nhiệm vụ thành công thường cho, hoàn thành nhiệm vụ có thể được thần điêu 10 giờ hữu nghị, đồng thời thưởng cho 6.000 tích phân. Nhiệm vụ thất bại nghiêm phạt, thần điêu hảo cảm đối với ngươi độ giảm xuống 20. Nhiệm vụ buông tha nghiêm phạt, khấu trừ 3.000 tích phân. Diệp Tiêu Vân thấy trên màn sáng bài đủ hệ thống sở cho ra nhiệm vụ, chân mày hơi nhíu lại. Cái này nhiệm vụ, không thể không hoàn thành A. VN. Nếu như nhiệm vụ sau khi thất bại, thần điêu độ thiện cảm giảm xuống, sợ chắc là sẽ không sẽ dạy hắn trọng kiếm. Còn như không chấp nhận nhiệm vụ. Tuy là 3.000 điểm tích phân không đặt ở Diệp Tiêu Vân trong mắt, nhưng con đường võ đạo cần hát vang tiến mạnh, lùi bước không tiến lên không phù hợp tính cách của hắn. Đột nhiên truyền đến tiếng điêu minh, thần điêu cúi đầu hàm bắt đầu trọng kiếm, đặt ở Diệp Tiêu Vân trên tay. Diệp Tiêu Vân nói, điêu minh, ngươi là muốn cho ta dùng trọng kiếm cùng ngươi vui đùa một chút. Có bãi đủ hệ thống cho ra bất luận cái gì phía sau, hắn đại khái cũng đoán được thần điêu ý tứ, từ dưới đất cầm lấy trầm trọng vô cùng huyền thiết kiếm. May mà khi tiến vào kiếm cốc thời điểm, đã từng nuốt không ít bổ tư khúc xà can đảm, Diệp Tiêu Vân lực lượng tăng cường không ít, bằng không đừng nói huy kiếm ngăn địch, tùy tiện cầm kiếm vũ hai cái liền sẽ biến thành phó thở hừng hực. Thần điêu lẩm bẩm kêu một tiếng, đột nhiên cánh bên trái thế mang kình phong, hướng Diệp Tiêu Vân phủ đầu tấn công xuống. Trong khoảnh khắc, Diệp Tiêu Vân chỉ cảm thấy ngực bực mình không gì sánh được, phảng phất là trùng hô hấp không khoái cảm giác. Thần điêu trên cánh bén nhọn kình phong, giống như là vài tên nhất lưu cao thủ, cộng đồng thúc dục trưởng lực, hướng hắn đánh tới. Diệp Tiêu Vân trong lòng rõ ràng thần điêu thực lực, như bị chiếc cánh này bên trên kình phong bắn trúng, sợ là không chết cũng sẽ trọng thương. Nghĩ đến đây phía sau, Diệp Tiêu Vân nâng lên trọng kiếm nên rực mà lên. Hắn số mệnh đan điển, lực quán cánh tay trái, chậm rãi cố gắng kiếm đâm ra. Thần điêu cũng không khiếp đảm, cánh bên trái tấn công xuống tới, cùng cái kia trọng kiếm vừa đụng. Chỉ nghe oanh âm thanh, Diệp Tiêu Vân chỉ cảm thấy có cổ cực nặng chợt lực mạnh từ kiếm bên trên truyền đến, ép tới hắn không cách nào thông khí, vội vàng vận lực chống đỡ. Thân thể theo một cái lảo đảo, lui ra phía sau hai bước, lúc này mới khó khăn lắm đứng vững tại trên mặt đất. Diệp Tiêu Vân trong lòng thầm giật mình, tốt một con thần dị ác điểu, khí lực ghê gớm thật, nếu không phải nuốt xà đảm, vẹn vẹn là cái này kích cũng đủ để cho hắn thụ thương. Diệp Tiêu Vân quát lên, điêu huynh trở lại. Diệp Tiêu Vân tính tình vốn là cao ngạo, liền đầu dị cầm đều có thể luyện thành bản lĩnh, hắn tin tưởng chính mình không thể so với đối phương kém, trên tay huyền thiết trọng kiếm từ từ đâm ra. Thần điêu thấy đối phương không lùi mà tiến tới, lẩm bẩm kêu hai tiếng, ánh mắt thật là vui sướng, dường như hàm chứa tán dương ý tứ, nhưng thấy nó cánh bên trái lần nữa công tới. Chỉ nghe oanh âm thanh, kiếm sĩ giao nhau, cũng là Diệp Tiêu Vân rơi hạ phòng, cước bộ hướng về phía sau mượn tiền hai cái. Nhưng mà ngay tại lúc này, thần điêu theo bước lên một bước, song sĩ tới đông đủ, thế nói cực kỳ uy mãnh. Diệp Tiêu Vân trong bụng thất kinh, cái này thần điêu tuy là thông linh, nhưng trung quy không phải người, người mang thần lực, phát lực làm sao có thể thao túng nặng nhẹ như thường, nếu để cho chiếc cánh này quét chúng, từ không trung đọa dưới, nơi nào còn sẽ có mệnh ở. Mắt thấy song sĩ quét, Diệp Tiêu Vân cấp bách vội vàng lui về phía sau hai bước, chân trái đã đạp đến rồi bình đài sát biên giới. Thần điêu cũng là sợi không dung tình chút nào, đầu chọc tật lui tấn ruôi, con cong tiêm hế nhưng vẫn hướng bộ ngực hắn một mạch mỏ. Diệp Tiêu Vân ở không thể lui được nữa dưới tình huống, không thể làm gì khác hơn là đem kiếm hoành ngăn hồ sơ ở trước ngực, chỉ nghe phanh âm thanh, trầm mánh lực đạo, làm cho cánh tay hắn kịch chấn, trường kiếm lộ vẻ trước tuột tay. Thần điêu bên phải xí theo quét tới, trực tiếp lướt về phía Diệp Tiêu Vân bên cạnh, mắt thấy cái này kích thế khó ngăn cản, hắn thất kinh, thả người nhảy lên. Từ thần điêu đỉnh đầu nhảy vọt qua, cướp được nội chắc, rất sợ nó thuận thế cùng kích, trở tay xuất kiếm, phốc vừa văng lên, lại cùng nó mỏ nhọn giao nhau. Thần điêu mỏ nhọn uyển như cương thiết vậy kiên cố, Diệp Tiêu Vân còn chưa bị thương nó mảy may, đã thoát lực. Xem ra, khí huyết đan cần sớm một chút luyện chế ra. Chương 133, khí huyết đan, luyện kiếm. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, nói, điêu huynh, lúc này sắc trời không còn sớm, chúng ta tạm thời trước ăn một chút gì, đợi đến ngày mai trở lại luyện kiếm. Chuyện hôm nay rất nhiều, Diệp Tiêu Vân bận rộn đã hơn nửa ngày thời gian mới kết thúc, nắng chiều quang huy sớm đã chiếu xạ đến trên bình đài. Diệp Tiêu Vân thể lực có chút tiêu hao quá kịch, cần phải cực kỳ nghỉ ngơi mới là. Thần điêu nghe vậy gật đầu một cái, này điêu thần dị không gì sánh được, đã nghe hiểu ý tứ của những lời này, liền không tiếp tục vây cánh công tới, thật ra khiến Diệp Tiêu Vân thở phào nhẹ nhõm. Bài đủ hệ thống cho ra nhiệm vụ, ngày quy định trong vòng một tháng thời gian sơ bộ lĩnh ngộ cử trọng nhược khinh cách dùng, thời gian cũng không tính vô cùng đầy đủ. Nhưng người là sắt, cơm là thép, một ngày không ăn đói bụng đến phải hoảng sợ, ăn no, mới có sức lực tiếp tục luyện công. Diệp Tiêu Vân đem giới tử trong không gian nửa đoạn bồ tư khúc xà vương thân thể lấy ra, thuận tiện phân phó Tiểu Kim thập chút dơm tuổi qua đây. Tiểu Kim là Diệp Tiêu Vân sùng vật, đối với chủ nhân trong lời nói năng lực hiểu, so với thần điêu mà nói phải mạnh hơn rất nhiều. Diệp Tiêu Vân tìm được cái dòng suối, dùng nước trong đem thân rắn rửa sạch, liền dùng đánh hỏa thạch đốt dơm tuổi, gác ở trên đống lửa nướng. Chỉ trong chốc lát, một người hai điêu đứng ở bên cạnh đống lửa, nghe bốn tràn ra nướng mùi thịt, không khỏi đại nuốt nước miếng. Diệp Tiêu Vân sờ một cái bụng, hắn sớm đã chờ không nhịn được, đem các loại gia vị để vào thịt quay bên trên, đợi đến phía trên thịt quay, bày biện ra kim hoàng sắc sau đó, một hồi mùi thơm mê người bốn phía ra. Thịt quay rốt cục chín, Diệp Tiêu Vân từ bên hông rút ra tử vi nhuyễn kiếm, đem thịt rắn chia làm ba phần, một người hai điêu đem thịt rắn bỏ vào trong miệng, gặm lấy gặm để. Sáng sớm ánh mặt trời mới vừa tảng sáng, chỉ nghe bang bang tiếng đánh, thì ra Diệp Tiêu Vân tại khôi phục khí lực phía sau. Ở kiếm cốc ở giữa tay cầm huyền thiết trọng kiếm cùng thần điêu đối luyện. Sau nửa canh giờ, Diệp Tiêu Vân khí lực hao hết, liền dẫn Tiểu Kim ở trong cốc hành tẩu, tìm kiếm luyện chế khí huyết đan thuốc chủ yếu, hắn dược liệu cần thiết đều là cực kỳ phổ thông, ở nơi này độc trùng khắp nơi trong sân cốc, cũng không khó tìm kiếm. Khí huyết đan thuốc chủ yếu là tiền tài cỏ, ngả diệp, hoài sơn thuốc, bồ tư khúc xà dịch mật. Ở trên chính là khí huyết đan ẩn chứa các loại tá dược, trong đó đan dược chất lượng quyết định bởi bồ tư khúc xà dịch mật. Xà đảm nước thuốc càng đậm, sở điều phối đi ra dược hoàn hiệu quả cũng lại càng tốt. Diệp Tiêu Vân dùng bồ tư khúc xà vương dịch mật chế biến ra khí huyết đan, càng là đạt được viên thuốc này cực kỳ phẩm, đối với khôi phục công lực, hoặc tăng cường khí lực, đều có hiệu quả tốt hơn. Diệp Tiêu Vân tốn hao đại thời gian nửa ngày, mới đưa tay ở trên hết thể xà đảm phối chế hoàn thành, trong đó đan dược phẩm chất cũng nhiều không có cùng, quyết định bởi với xà đảm hiệu quả. Bất quá có khí huyết đan phía sau. Diệp Tiêu Vân tu hành huyền thiết trọng kiếm phương pháp, ngược lại là nhanh hơn rất nhiều. Chỉ cần là khí lực hao hết thời điểm, liền hạp bên trên hai khỏa khí huyết đan, lại ngồi xếp bằng một hồi, vận chuyển tiên thiên thuần dương cương khí công, Diệp Tiêu Vân liền có thể luyện hóa dược lực, khôi phục thể lực và chân khí. Bàng bạc dược lực hóa thành một dòng nước nóng, tiến nhập Diệp Tiêu Vân ngũ tạng lục phủ, làm dịu hắn quanh thân bách hải, càng là làm hắn nhịn không được rên rỉ đi ra. Thần điêu khí lực thực sự quá mạnh mẽ, dương cánh quét tới, tật phong kinh lực liền lại tựa như mấy vị cao thủ võ lâm trưởng phong hợp lực đủ thi một dạng. Diệp Tiêu Vân tay cầm huyền thiết trọng kiếm, thủ tục xảo diệu xu tránh, công thì đường đường chính chính cố gắng kiếm đâm kích, đang đối với liều mạng bát cửu chiêu phía sau, cả người khí lực sẽ hao hết. Ngay tại lúc đó, Diệp Tiêu Vân đang cùng thần điêu đối với lúc luyện, càng là thu hoạch rất nhiều, hắn nghĩ tới độc cô cầu bại trên tấm đá xanh tám chữ, trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Để đọc chuyện, trong đó cảnh giới, hơn xa trên đời các loại khéo léo nhất kiếm chiêu. Diệp Tiêu Vân một mặt cùng thần điêu bắt kích, một mặt suy ngẫm kiếm chiêu thế đi đường về, nhưng cảm giác càng là bình thường không có gì lạ kiếm chiêu, đối phương càng khó chống lại. Tỷ như cố gắng kiếm đâm thẳng, chỉ cần kinh lực mạnh mẽ, uy lực so với rất nhiều xinh đẹp, biến ảo kỳ diệu kiếm chiêu càng lớn. Diệp Tiêu Vân tu tập độc cô cửu kiếm, càng là gặp cường tắc cường, gặp yếu thì yếu, cái này thần điêu chiêu thức cũng bất tinh diệu, nhưng bằng vào lực lượng cường đại, tiến hành nghiền ép chính mình, làm cho hắn thể xác và tinh thần được lợi. Như vậy sau 3 ngày, Diệp Tiêu Vân chỉ cảm thấy trên tay huyền thiết trọng kiếm, sớm đã không còn nữa khi trước nặng nề, hắn ăn nhiều khí huyết đan phía sau, trên người lực lượng tăng vọt, công lực cũng là tăng không ít. Ngoài ra sủng vật tiểu kim ở kiếm cốc bên trên, cũng không có ở nhàn rỗi, có thần điêu tốt như vậy lao sư ở, tự nhiên muốn khiến nó học thêm chút bản lĩnh, sau này đối với Diệp Tiêu Vân hành tẩu giang hồ, cũng là một tốt trợ lực. Tiểu kim học tập thần điêu chiến đấu bản lĩnh, hai điêu trong lúc đó ngược lại là thân mật vô gian. Thần điêu cũng sẽ không đem bản lĩnh bảo lưu, toàn tâm toàn ý dưới sự dạy dỗ, cộng thêm nuốt chửng đại lượng bồ tư khúc xà can đảm, tiểu kim sức chiến đấu đột nhiên tăng mạnh. Còn như khí huyết đan Diệp Tiêu Vân luyện chế không ít, dù sao có tiểu kim cùng thần điêu hỗ trợ, một người một điêu thực lực đều là tăng mạnh. Như vậy nửa tháng sau, Diệp Tiêu Vân lại có thể miễn cưỡng cùng thần điêu kinh người cự lực chống đỡ, phát kiếm kích đâm, vù vù gió vang, trong bụng không khỏi cảm thấy vui mừng. Võ công ở đây bước, liền lại tựa như đăng thái sơn mà tiểu thiên dưới. Diệp Tiêu Vân hồi tưởng ngày xưa sở học, rất có miểu không đáng nói đến cảm giác, nhưng nghĩ lại, bằng không trước đây đánh hạ thâm hậu căn cơ, nào có thành tựu ngày hôm nay. Một ngày này sáng sớm đứng lên, Diệp Tiêu Vân ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời mây đen đầy trời, trong sát na bắt đầu rơi xuống mưa rào tầm tã, chỉ nghe hắn nói, Điêu Minh, hôm nay mưa to hạ xuống, có thể có địa phương luyện kiếm. Nửa tháng thời gian bên trong, Diệp Tiêu Vân luyện kiếm vô cùng khắc khổ, mỗi ngày sáng sớm về muộn. Mệt mỏi phía sau liền dập đầu khí huyết đan khôi phục khí lực, nhóm đầu tiên đan dược càng là đã sớm tiêu hao sạch sẽ, đồng thời ở tiểu kim cùng thần điêu dưới sự trợ giúp, lại luyện không ít. Cái này khí huyết đan đối với người trong võ lâm mà nói, thật sự là chủng không tầm thường đan dược, dù coi như là siêu nhất lưu cao thủ, chỉ sợ cũng phải cầu chi như khát ta. Chỉ cần ăn hạt khí huyết đan, liền có thể so đo mấy ngày khổ tu, vẫn có thể tăng khí lực, Diệp Tiêu Vân tự nhiên muốn chuẩn bị thêm chút, sau này hành tẩu giang hồ cũng dùng tới được. Bất quá viên thuốc này đối với nhâm đốc cảnh giới cao thủ, cũng chỉ có thể đủ tăng khí lực, Diệp Tiêu Vân cảm giác càng ở sau, công lực của mình tăng càng ít. Lúc này công lực của hắn đạt được cái điểm tới hạn bên trên, phảng phất tùy thời muốn đột phá giống nhau, nhưng một bước kia lại luôn là đạp không ra, loại này cảm giác mơ hồ, làm cho lòng người rơi xuống cấp bách. Thần điêu lẩm bẩm kêu to hai tiếng, cắn bắt đầu chéo áo của hắn, ý bảo hắn cùng đi. Chương 134, trong cốc luyện kiếm, lũ quét cuốn tới. Diệp Tiêu Vân như có điều suy nghĩ, sợ rằng thần điêu là muốn dẫn mình đi dưới thác nước luyện kiếm, hắn lúc này đối với tự thân võ công khá có lòng tin, dù coi như là đứng lặng ở hồng thủy dưới, cũng có thể ngây ngốc một chút. Diệp Tiêu Vân nói lấy trọng kiếm đi theo thần điêu phía sau, một người một điêu được rồi vài dặm, ngầm trộm nghe đến tiếng ầm ầm, bên tai không dứt. Đổi qua cái sườn núi phía sau, thủy tiếng điếc tai nhức óc, chỉ thấy ngọn núi gian một cái thác nước tuôn trào xuống. Chảy xiết dị thường, trong nước hỗn loạn cành cây hòn đá. Đảo mắt liền chạy tràn chẳng biết đi đâu. Lúc này bầu trời mưa được lớn hơn, Diệp Tiêu Vân trên người sớm đã ướt đẫm, chung quanh hơi nước mù mịt, lóe sáng như kỳ quan, nhưng thấy núi kia hồng thế nói quá mạnh, trong lòng hơi có câu nên nhận mà lên chi tâm. Diệp Tiêu Vân nhìn lại tựa như cái bạch long một dạng thác nước, cho là thật ứng lý bạch câu kia, phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi là ngân hà lạc cửu thiên. Thần điêu lẩm bẩm mình kêu một tiếng, rơi vào dưới thác nước trong nước suối, nó vững vàng đứng ở suối lòng tảng đá lớn bên trên. Cánh bên trái trước quét, đem lên lưu lao xuống một khối nham thạch đánh trở về. Đợi đến nham thạch lần nữa theo dòng sông lao xuống, thần điêu lại là dương cánh đánh về. Như vậy nhiều lần 4-5 lần phía sau, nham thạch kia thủy chung bất quá nó bên người. Đến khi lần thứ 6 thời điểm, nó ra sức vỗ cánh huy kích, nham thạch bay ra trong nước suối, rớt tại thạch trên bờ. Diệp Tiêu Vân trong lòng rõ ràng, thần điêu là chuyển thụ mình luyện kiếm, cả người hắn vọt lên nhảy lên, thình lình đứng ở trong nước suối trên tảng đá. Tuôn trào không ngừng dòng suối đụng vào Diệp Tiêu Vân trên thân thể, làm cho thân thể của hắn mơ hồ lay động. Trong lòng hắn một hồi ngạo ý mọc lên, độc cô cầu bại có thể ở thủy thượng luyện kiếm, vì sao mình không thể? Lúc này, Diệp Tiêu Vân ngưng khí ra sức cùng hồng thủy chống đỡ. Diệp Tiêu Vân dồn khí hạ bàn, vững vàng đứng lại, đứng lâu sau đó, dần dần lĩnh ngộ được ngưng khí dùng sức pháp đấu, lũ bất ngờ tuy là càng lúc càng lớn, một mạch ngâm đến rồi bên hông, lại ngược lại không bằng khi trước khó hòng duy trì. Lại qua khoảng khắc, lũ bất ngờ ngâm đến ngực, Diệp Tiêu Vân sớm đã quen thuộc trong suối hồng thủy, trong bụng thầm nghĩ nếu muốn thực sự học được trọng kiếm, lĩnh ngộ ra cử trọng nhược khinh pháp môn, còn phải ở nơi này trong suối nhiều hạ điểm võ thuật. Diệp Tiêu Vân nghĩ đến đây phía sau, thấy trong khe nước bệnh bạch đới cảnh cây núi đá, liền giơ kiếm tiêu thứ, hướng về phía trước lưu đẩy ngược đi tới. Nham thạch mượn dòng sông trùng kích, càng tăng mạnh hơn mạnh mẽ, trọng kiếm chịu thủy lực ngăn trở, cũng có chút cố sức. Đương nhiên, tiêu hao càng lớn, tinh tiến cũng càng nhanh. Chỉ chốc lát sau, lũ bất ngờ càng thịnh, hầu như bao phủ đến rồi Diệp Tiêu Vân toàn bộ thân hình. Diệp Tiêu Vân lúc này nhảy lên dùng khí bước ra, một cỗ thủy tiện bắn nhanh mà ra, dù coi như là đỉnh đầu bị dìm ngập, có thể trên tay trọng kiếm lại chưa từng dừng lại. Nhiều lần mấy lần phía sau, Diệp Tiêu Vân tiêu hao khá lớn, nhưng mà hắn trời sinh tính cao ngạo, lúc này ở trong nước càng là khơi dậy ngạo khí tuyệt luân tính tình, không muốn từ đó lên bờ đi. Dần dần Diệp Tiêu Vân khí lực tiêu hao càng lúc càng lớn, cả người thân thể đều lung lay sắp đổ, phảng phất tùy thời muốn rơi xuống giống nhau, chợt nhớ tới câu kinh văn. Hắn cường mặc hắn cường, gió nhẹ thổi sườn núi. Khẽ động không có bất động, di chuyển làm động nhược giang hà, cái gọi là hắn hoành mặc hắn hoành, minh nguyệt chiếu đại giang. Ngày xưa, Diệp Tiêu Vân tu tập tiên thiên thuần dương cương khí công thời điểm, không hiểu rõ lắm câu nói này hàm nghĩa, giờ này khắc này cũng là rộng mở trong sáng, hiện tại hắn cùng lũ bất ngờ chống đỡ bỗng nhiên nghĩ đến, trước đây phương thác nước hồng thủy mạnh, chính mình khó có thể cùng chúng nó đối kháng. Nhưng mà, dựa theo kinh văn bên trên theo như lời, dường như bất luận địch nhân như thế nào mạnh mẽ, như thế nào hung ác, tận khả coi hắn là gió mát phất qua núi, minh nguyệt ánh giang, mặc dù có thể áp đặt với trên người ta, lại không thể có tổn thương chút nào. Kinh văn bên trên còn nói ra, hắn từ tàn nhẫn đến từ ác, ta từ một khẩu chân khí nói đủ. Diệp Tiêu Vân nghĩ tới nơi này, chỉ cảm thấy trong đan điền loãng hồng hồng, chân khí lưu động trong khoảnh khắc dễ dàng cho toàn thân, nhất thời cảm thấy có từng tia nhiệt khí, từ hội âm huyệt thông đi, nhân thể hội âm huyệt thuộc về nhân mạch. Cuộc sống cuối cùng trưởng mạnh mẽ huyệt thuộc về đốc mạch, hai mạch nội tức quyết tuyệt không phải liên hệ. Diệp Tiêu Vân tiên thiên thuần dương cương khí tăng mạnh, tạo thành cô mãnh liệt nhiệt lưu, ở nơi này trước mắt trên miệng, tự hành mạnh mẽ xông tới mãnh công, thay hắn đả thông nhân mạch cửa ải đại nạn. Nay cổ nội tức vọt tới huyệt bách hội bên trên, Diệp Tiêu Vân chỉ cảm thấy bộ mặt một hồi thanh lương, một cỗ lương khí từ cái trán, mũi, môi xuống tới, thông đến rồi dưới môi thừa tương huyệt. Hắn lúc này nhân mạch thông suốt mà thông, nội tức vận hành, kinh lực liền tăng thêm một phần, chỉ cảm thấy toàn thân, mỗi một chỗ đều có tinh thần lực khí thốt nhiên mà hưng, tràn trề tới, thậm chí ngay cả tóc trên căn, dường như cũng có kinh lực tràn đầy. Diệp Tiêu Vân đã thông nhân thể nhân mạch phía sau, nguyên bản khí lực hao hết thân thể, đồng nhiên chỉ cảm thấy tràn đầy lực lượng, trên tay huyền thiết trọng kiếm cũng nhẹ hơn rất nhiều, ở tuôn trào không ngừng suối nước dưới, không ngừng huy vũ, đánh bay cảnh, nham thạch. Tuy là làm không được thần điêu như vậy thành thạo, nhưng mà khí lực đại trướng Diệp Tiêu Vân, ở trong nước suối dám chống đỡ ba canh giờ, rồi mới từ trong nước đứng lên. Diệp Tiêu Vân từ trong không gian giới chỉ lấy ra khí huyết đan uống vào, sau đó vận chuyển tiên thiên thuần dương cương khí công luyện hóa dược lực, khôi phục tự thân công lực. Hắn tu tập tiên thiên thuần dương cương khí công, vốn là ẩn chứa tiên thiên thần công, cựu dương thần công đặc tính, vừa rồi càng ở thời điểm mấu chốt, hiểu thông kinh văn ở trên trí lý, làm cho lưỡng chủng công pháp hoàn toàn dung hợp, hắn tiên thiên thuần dương cương khí cuối cùng cũng đại thành. Lần này sống cùng chết tôi luyện dưới, khiến cho Diệp Tiêu Vân công lực đại tăng, hắn đã tọa đem đan dược lực lượng luyện hóa phía sau, chợt nghe lấy thần điêu lẩm bẩm gọi hai tiếng, lại chợt dương cánh quét tới. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau thất kinh, tay cầm huyền thiết trọng kiếm không chút nghĩ ngợi đâm ra, chỉ nghe mũi kiếm đâm ra lúc tiếng xèo xèo vang, cùng hướng lúc đã khá không giống nhau. Thần điêu thấy mũi kiếm của hắn đâm gần, dường như có chỗ cố kỵ, cũng đã không dám đón đỡ, khiến cho nhảy nhanh tránh lui. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau cười ha ha một tiếng, nói, điêu huynh trở lại. Ngày xưa, đều là thần điêu ở đè nặng hắn đánh, hiện tại thật vất vả có đánh trả cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lúc này Diệp Tiêu Vân công lực đại trướng, tiên thiên thuần dương cương khí đại thành, dù coi như là thần điêu cũng khó mà trong thời gian ngắn đánh bại hắn. Một người một điêu đánh nhau kịch liệt mười mấy cái hiệp, lúc này mới dừng lại. Diệp Tiêu Vân trong lòng rõ ràng, mình là ở thác nước ở giữa luyện kiếm, kiếm pháp tăng mạnh, cộng thêm công lực tăng không ít, mới có thể cùng thần điêu kịch đấu một lúc lâu. Hắn lúc này đã đem cử trọng nhược khinh pháp cửa mở ra một cánh cửa sổ. Chương 135, cử trọng nhược khinh. Từ nay về sau, Diệp Tiêu Vân cầm trong tay huyền thiết trọng kiếm, ở trong nước suối chống đỡ hồng thủy, chậm rãi lĩnh ngộ ra không dùng một phần nhỏ kiếm kiếm kỹ. Tỷ như, thuận âm, nghịch kích, vót ngang, chém ngược trí giảng kiếm lý, dùng cái này sử dụng kiếm, thực sự là vô kiên bất tồi. Nhưng nếu không phải một thanh này so với bình thường trường kiếm nặng mấy chục lần trọng kiếm, cửa này kiếm thuật cũng không thi triển được, bình thường lợi kiếm chỉ cần cầm ở trong tay nhẹ nhàng run lên, kinh lực không phát, mũi kiếm liền sớm chặt đứt. Trọng kiếm cùng kiếm pháp tinh xảo, đao pháp sắc bén không giống với, nó rất khó đem tốc độ cùng chuẩn xác để thăng tới vô cùng cao tầng thứ. Có thể trọng kiếm vốn là chủng cao tầng thứ kỹ xảo, một kích trọng kiếm đi qua, không cần tinh diệu chiêu thức, đã có không thể ngăn cản lực lượng, khiến người ta khó có thể chống đỡ. Trọng kiếm theo đuổi là lực đạo cực hạn, dĩ lực phá xảo. Diệp Tiêu Vân trải qua ở lũ bất ngờ bên trong, mấy ngày huấn luyện gian khổ phía sau, rốt cục ngộ ra cử trọng nhược khinh pháp môn. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Thưởng cho tích phân 6.000. Ken, chúc mừng ký chủ gây ra chi nhánh nhiệm vụ, cử khinh nhược trọng. Nói rõ, trong vòng 1 năm lĩnh ngộ cử khinh nhược trọng pháp môn. Cất thưởng, không gian giới chỉ thăng cấp một lần. Nhiệm vụ thất bại, 10.000 tích phân. Vung tha nhiệm vụ, không nghiêm phạt. Cất thưởng rất tốt, thăng cấp sau đó, không gian giới chỉ không gian nhất định sẽ càng lớn hơn nhiều lần. Nhưng muốn ở thời gian 1 năm bên trong, nộ ra cử khinh nhược trọng pháp môn, hoàn toàn chính xác có điểm vội vàng. Dù sao, cử khinh nhược trọng không thể so cử trọng nhược khinh. Thần điêu không dạy nổi Diệp Tiêu Vân. Bí mật độ chi linh nói, Tiêu Vân ca ca, ngươi có bài đủ vân không giữa tồn tại, chỉ muốn tiêu tốn rất nhiều tích phân, muốn lĩnh ngộ ra cử khinh nhược trọng, vẫn là có hy vọng. Diệp Tiêu Vân trầm ngâm nói, không sai, cái này ngược lại không giả, có chút bài đủ mây mây trên diễn võ tràng, không có gì hay kinh sợ. Nghĩ đến đây phía sau, Diệp Tiêu Vân cũng là lòng tin tăng nhiều, lần này cất thưởng có 6.000 tích phân, hắn ở trên cái thế giới còn để lại 10.000 nhiều tích phân. Hắn lúc này tích phân không ít. Hơn nữa, ở người võ giả này ngang dọc thế giới, linh khí sự dư thừa, cường giả không ít, sau này chỉ cần Diệp Tiêu Vân giết nhiều mấy cái ác nhân, có thể rất nhanh bù lại. Hắn muốn đạt được tích phân nói, cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Nhiều như vậy tích phân giữ lại cũng không có thể đẻ trứng, không bằng tiến nhập bái đủ vân không thời gian mặt, làm cho phục chế thể cùng mình luận bàn, do đó đem cử trọng nhược khinh pháp môn đại thành, nhanh lên một chút ngộ ra cử khinh nhược trọng phương pháp. Diệp Tiêu Vân với cái tâm câu thông bắt đầu bãi đủ hệ thống tới. Bãi đủ mây công năng đã mở ra, ký chủ liền sẽ tiến vào bãi đủ vân không gian diễn võ tràng, có hay không tiến nhập, mời xác định. Diệp Tiêu Vân mặc niệm một tiếng, xác định. Một giây kế tiếp, hắn cùng độ bí mật chi linh cùng xuất hiện ở một cái ước chừng trăm trượng phương viên, một mạch vào trong mây trong diễn võ trường. Độ bí mật chi linh nói, Tiêu Vân ca ca, căn cứ thực lực của ngươi bây giờ, một cái sở hữu ngươi toàn bộ thực lực phục chế thể. Cần 500 tích phân. Tuy là đã sớm biết theo thực lực tăng trưởng, hắn ở bãi đủ vân không gian diễn võ tràng phục chế thể, cũng cần tốn hao càng nhiều hơn tích phân, có thể lập tức không có 500 tích phân, Diệp Tiêu Vân vẫn có chút không nỡ. Làm cho ta ra một phục chế thể đi ra. Ken. Một giây kế tiếp, Diệp Tiêu Vân xuất hiện trước mặt một cái khác không chứa chút nào biểu tình chính mình, trên tay hắn cũng cầm huyền thiết trọng kiếm. Hai lực lượng của cá nhân thuộc tính, tốc độ, công pháp đều là giống nhau, bất đồng duy nhất chính là đối phương, kỹ năng phương diện càng viên mãn. Diệp Tiêu Vân có ở thanh triều lúc kinh nghiệm, minh bạch phục chế thể công kích tính mạnh yếu, hoàn toàn quyết định bởi cho hắn thi triển võ công mạnh yếu, cái gọi là gặp cường tắc cường, gặp yếu thì yếu. Trong thời gian này bên trong Diệp Tiêu Vân học tập đến không ít kỹ xảo, cộng thêm hắn vốn là lĩnh ngộ cử trọng nhược khinh pháp môn, dựa vào cùng phục chế thể đối luyện, huyền thiết kiếm pháp tiến hơn một bước. Bây giờ Diệp Tiêu Vân, so với nguyên tắc bên trong dương quá mới ra cốc thời điểm phải mạnh hơn không ít. Bằng không dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không đi sử dụng huyền thiết trọng kiếm. Bằng vào cùng với chính mình thực lực, ít có người có thể buộc hắn dùng trọng kiếm. Lúc này Diệp Tiêu Vân mượn độc cô cửu kiếm, tử vi nhuyễn kiếm, kim trung cháo, lăng ba vi bộ cùng hàng long thập bát trưởng hoàn mỹ tiêu phối, dù coi như là đụng với thế hệ trước tông sư cấp cao thủ, cũng có thể cùng với tiến hành chiến đấu. Từ Diệp Tiêu Vân hoàn thành cử trọng nhược khinh nhiệm vụ phía sau, sớm định rời đi kiếm cốc. Bất quá muốn ở trong cốc thu thập chút bổ tư khúc xà can đảm, luyện chế thành khí huyết đan bảo tồn, làm chế mãi không ít võ thuật. Có tiểu kim cùng thần điêu tồn tại, kiếm cốc trong bổ tư khúc xà cũng là tao ương, mỗi ngày đều bị liệp sát. Diệp Tiêu Vân thì tại bãi đủ vân không gian trong diễn võ trường tu hành, cho đến hắn tích phân tiêu hao không sai biệt lắm phía sau, trong cốc bổ tư khúc xà cũng không còn thừa lại bao nhiêu. Diệp Tiêu Vân nghĩ đến lưu lại chút trùng tới, nếu như sau này có cần, cũng có thể đến đây trong cốc liệp sát bổ tư khúc xà phối chế thành khí huyết đan. Cái này hơn một tháng trong thời gian, Diệp Tiêu Vân sủng vật tiểu kim cũng có tiến bộ không ít, nó theo thần điêu học tập các loại chiến đấu kỹ xảo, cộng thêm thôn phệ đại lượng bổ tư khúc xà can đảm. Tiểu kim thực lực đột nhiên tăng mạnh, có thể so với thông thường nhâm mạch kỳ võ giả, phối hợp bên ngoài phi hành ưu thế, có thể so với tinh cương cánh chim, đã không kém gì sư phụ thần điêu. Tuy là thần điêu lực lượng đáng sợ, ở kiếm cốc ở giữa nuốt chửng Bồ Tư Khúc Xà can đảm vài thập niên, dù coi như Diệp Tiêu Vân về mặt sức mạnh tạm thời cũng khó mà cùng so với hắn vai. Bất quá tiểu kim tốc độ thật nhanh, phối hợp phi hành ưu thế, tuy là về mặt sức mạnh không sánh bằng thần điêu, thật đấu ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Một người một điêu ở kiếm cốc ở giữa, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Một ngày này Diệp Tiêu Vân tích phân tiêu hao hơn phân nửa, cảm giác tiếp tục lưu lại trong cốc, sợ là cũng khó mà lại tiến bộ. Diệp Tiêu Vân cười ha ha một tiếng, nói, Điêu huynh, thiên hạ đều tán chi yến hội, hôm nay chúng ta xin từ biệt ta. Hắn lúc này công lực đại trướng, trong bụng hết sức cao hứng, dù coi như có cùng thần điêu ly biệt lúc thương cảm, nhưng cũng khó mà che giấu rơi vui sướng trong lòng. Thầm thì, thần điêu ngẩng đầu kêu to hai tiếng, mang chút khàn giọng, nhưng mãnh liệt thê lương, hơi lấy chút thương cảm. Diệp Tiêu Vân biết thần điêu không nỡ, ở kiếm cốc bên trong thời gian lâu như vậy, mình và nó giao nhau giống như hảo hữu chí giao, nhưng hắn cuối cùng là phải rời đi. Cuối cùng ở thần điêu không thôi nhãn thần, Diệp Tiêu Vân ngự điêu đi, biến mất ở thiên tri phần cuối. Tung hoành giang hồ 3.000 dặm, kiếm cốc bất quá một góc ngươi. Chương 136, xích luyện tiên tử, tả hữu hồ bác. Diệp Tiêu Vân mang theo tiểu kim xuất cốc phía sau, lúc này kim linh điêu thân thể biến lớn thêm không ít, xuề hai cánh chừng 4 thước hơn phân nửa trường. Nếu như đứng ở Diệp Tiêu Vân bên người, ước chừng cao đến rồi Diệp Tiêu Vân bả vai. Mặc dù không bằng kiếm cốc thần điêu, nhưng đã đủ để khiếp sợ thiên hạ. Diệp Tiêu Vân xuất cốc phía sau thi triển nhị cấp giám tra thuật, kiểm tra một hồi thuộc tính của mình. Tính danh, Diệp Tiêu Vân. Cảnh giới, nhâm đốc kỳ. Lực lượng, 8.952. Mẫn tiệp, 6480. Thể chất, 7.520. Kỹ năng, tiên thiên thuần dương cương khí công, độc cô cửu kiếm. Hàng Long Thập Bát Trưởng, Lăng Ba Vi Bộ, Kim Trung Cháo, Huyền Thiết Kiếm Pháp. Bình định, hôm nay ngươi, ở cái này cái trong thế giới đã được cho cao thủ tuyệt đỉnh, thiên hạ có thể đủ thắng quá ngươi cũng không có nhiều người. Nhưng mà, võ đạo một đường vĩnh vô chỉ cảnh, xin tiếp tục cố gắng. Diệp Tiêu Vân đối với tự thân tăng vọt các đại thuộc tính trong lòng hiểu rõ, đầu tiên tại hắn đột phá nhâm mạch phía sau, chính thức trở thành tông sư cảnh cao thủ, bất luận là lực lượng, vẫn là mẫn tiệp, thể chất đều có chỗ tăng trưởng. Nhất là ở phương diện lực lượng bên trên, Diệp Tiêu Vân ở kiếm cốc bên trong nuốt chửng đại lượng khí huyết đan, mặc dù không cần thiết có thể so sánh nghị thân điêu, thế nhưng đã chênh lệch không xa. Diệp Tiêu Vân lần nữa dùng nhị cấp giám tra thuật, nhìn xuống kim linh điêu tiểu kim thuộc tính. Tính danh, tiểu kim. Lực lượng, 7.860. Mẫn tiệp, 8.500. Thể chất, 6.003. Bình định, sùng vật tiểu kim, có thực lực cường đại, tuy là nó không phải nhân loại, nhưng võ học ở trên nội tình không chút nào kém cỏi hơn tông sư cao thủ, sức chiến đấu cực kỳ cường đại, có thể so với thông thường tông sư cấp cao thủ, phối hợp tự thân ưu thế, có thể cùng ngũ tuyệt tầng thứ cao thủ giao chiến. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau âm thầm gật đầu, sùng vật tiểu kim các loại thuộc tính, cũng tăng vọt không ít, từ thần điêu trên người học tập đến các loại chiến đấu kỹ xảo, khiến cho thực lực của nó không thua gì với tông sư, đặc biệt về bén nhạy, đột xuất nhất. Bất luận là Diệp Tiêu Vân vẫn là thần điêu, phương diện tốc độ đều không thể cùng kim linh điêu sánh ngang. Một người một điêu hướng phía Tương Dương Thành bay đi, Diệp Tiêu Vân cười ở tiểu kim trên lưng, lúc này sủng vật của hắn bởi vì thân hình tăng vọt, có thể số lượng 5-2 người. Lệ. Màu vàng quang ảnh mang theo Diệp Tiêu Vân xông vào tầng mây, tiểu kim miệng bên trên truyền ra tiếng to rõ ràng điêu minh, hiển nhiên là thập phần vui vẻ. Diệp Tiêu Vân tọa lạc tại không trung, nhìn phía dưới cái tòa này hùng thành, 6 môn thành lâu cao vót, 4 phương giác lầu ổn chỉ, toàn bộ thành trì hài hòa hòa làm một thể. Bao quát xuống ở cửa thành chỗ, mấy vị thân xuyên áo giáp màu đen sĩ binh, tay cầm binh khí thủ ở cửa thành bên trên. Diệp Tiêu Vân nghĩ đến tiểu kim thân hình, nếu như vào trong thành lời nói, nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn, cho nên đưa nó thu nhập ngự linh bài lý, mình thì ở ngoài thành cách đó không xa, đi bộ vào trong thành. Hắn ở kiếm cốc bên trong hơn một tháng thời gian, trong miệng đều muốn phai nhạt ra khỏi cá điều tới, mặc dù đang bên trong không gian giới chỉ tồn để không ít vật phẩm, nhưng là không đến một tháng. Liền mình tiêu hao sạch sẽ. Trong cốc phía sau thời gian nửa tháng bên trong, nếu không phải là còn có gia vị ở, sợ rằng Diệp Tiêu Vân sớm không kiên trì nổi chạy ra ngoài. Diệp Tiêu Vân tiến nhập Tương Dương Thành bên trong, giao nộp nhập môn phí phía sau, dọc theo đường đi thông suốt. Tại ngoại địch rình dưới tình huống, Tương Dương Thành phòng thủ so với ngày xưa nghiêm mật, xem trong thành sĩ binh một bộ đại địch phải tới dáng vẻ, sợ là cường địch buông xuống a. Tương Dương Thành ở vào Nam Tống cùng Mông Cổ giao chiến chỗ, tự nhiên là phồn hoa không gì sánh được. Trong thành người buôn bán nhỏ tùy ý đều là, chiến tranh đại biểu cho vô hạn cơ hội làm ăn, chỉ cần là đánh giặc địa phương, đều cần đại lượng vật tiêu hao. Có không ít cố gắng mà liều thương nhân, ở trong tòa thành này buôn bán lấy các loại thương phẩm, từng cái tiệm vật phẩm bên trong rực rỡ muôn màu, trong thành có vẻ cực kỳ náo nhiệt, lui tới dòng người như nước chảy. Diệp Tiêu Vân vào trong thành phía sau, tìm ra tiểu lâu kêu một bàn món ngon, ở kiếm cốc bên trong nguyên liệu nấu ăn không ít, tuy nhiên lại không có nấu cơm điều kiện, mỗi ngày lấy đều là ăn thịt quay, hơn một tháng thời gian xuống tới, trong miệng đều nhôm nhớp. Triệu Khách Man đồ anh, nô câu xương tuyết rõ ràng. Ngân Yên chiếu con ngựa trắng, ào ào như lưu tinh. Đây là giang hồ bao la hùng vĩ cùng tiêu sái, tiên y liền nộ mã, trường kiếm bằng thân, uống tô rượu ngoạm miếng thịt lớn dường như rất đẹp, tra cứu kỹ càng, lại không phải như vậy. Diệp Tiêu Vân từ lầu 2 nhìn tiếp, hi hi nhương nhương đường phố, có khác khác một hương vị, chính là bụi mù lớn một chút. Hắn một bên uống một mình tự rót, một bên lắng nghe người chung quanh nói chuyện. Ở tiểu lầu bên trong, chưa bao giờ thiếu khuyết náo nhiệt, có rượu ở đâu có người ở đó có giang hồ. Chu vi đại đa số đều là Tương Dương thành bên trong người, trong đó nhất chọc người nghị luận vẫn là Quách Tĩnh, năm đó hắn cưới Tương Dương thành chủ Lữ Văn Đức nữ nhi, càng là một việc câu chuyện mọi người ca tụng. Cho dù là qua hơn 10 năm, cũng không có thiếu người nói đến, Diệp Tiêu Vân rốt cuộc là lần đầu đã nghe qua trình, trong lòng đến cùng là tò mò cực kỳ. Một việc cầu huyết anh hùng cứu mỹ nhân, cuối cùng làm cho Quách Tĩnh ôm mỹ nhân về. Mà Quách Tĩnh sinh ra hai cô con gái Quách Phủ, Quách Tương, ở Tương Dương thành càng là giống như công chúa một dạng tồn tại. Suy nghĩ một chút cũng phải, ngoại công là Tương Dương thành thành chủ, phụ thân Quách Tĩnh càng là trấn thủ Tương Dương thành chủ lực, ở trong chốn võ lâm có lớn lao hy vọng, hai cô con gái tất nhiên là như công chúa một dạng bà bối. Đột nhiên, Diệp Tiêu Vân ánh mắt đông lại một cái. Trong tiểu lâu, một cái đầu báo hoàn nhãn hán tử thần thái phân chấn hỏi hải, "Vương huynh ngươi có thể nghe nói gần nhất Xích Luyện tiên tử ở Gia Hưng Lục gia trang lưu lại dấu tay máu sự tình?" Bực này đại sự, tại hạ sao lại không biết đâu? Cái này Xích Luyện tiên tử Lý Mạc Sầu, nhưng là vị giết người không chớp mắt ma đầu, những năm gần đây chết ở trên tay nàng nhân, cũng không biết có bao nhiêu. Vị kia Vương huynh, nói nước miếng văng tung tóe, uống một hơi cạn trong chén rượu, phảng phất những chuyện kia là chính bản thân hắn làm đồng dạng. Diệp Tiêu Vân nghe thế thời điểm tâm thần khẽ động, cái này Lý Mạc Sầu đến cùng cũng vị người cơ khổ, bởi vì không kềm chế được cổ mộ cuộc sống đạm bạc mà thoát ly phái cổ mộ, nhiều năm một mình hành tẩu giang hồ. Không nghĩ tới chính là, ở cái này cái trong thế giới, vẫn bị Lục Triển Nguyên gây thương tích. Vốn là một người tốt, chỉ đổ thừa thiên ý trêu người, vì tình gây thương tích. Từ nay về sau tính tình đại biến, sát nhân lúc sẽ ở trong nhà người khác in lại cùng bị giết nhân số giống nhau huyết thủ ấn. Hắn không khỏi có điểm cảm thán. Ken, chúc mừng ký chủ gây ra chi nhánh nhiệm vụ, Thương Hương Tiếc Ngọc. Nội dung nhiệm vụ, đi trước Gia Hưng, ngăn cản Lý Mạc Sầu hành hung. Nhiệm vụ yêu cầu, Trình Anh, Lục Vô Song cùng Lý Mạc Sầu tam nữ, một cái cũng không thể chết. Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ 10.000 điểm tích phân. Cơ thưởng, tả hữu hô bác thuật, tất nhiên học được. Nhiệm vụ buông tha nghiêm phạt, không. Chương 137, Giang Nam Gia Hưng, thấy Lý Mạc Sầu. Tả hữu hô bác thuật chỉ có tâm địa đơn thuần giả mới có thể tu luyện, tâm tư mẫn tiệp, phức tạp giả ngược lại không học được. Này môn võ học chi lợi hại, ở chỗ nhất tâm nhị dụng, bên trái tay trái đồng thời sử dụng bất đồng chiêu số, khiến cho đối thủ khó lòng phòng bị. Nhất là thi triển lấy tốc độ cùng chiêu thức biến hóa thành chủ chiêu thức, tả hữu hô bác thuật có thể phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ. Nguyên bản Diệp Tiêu Vân từ cho là mình làm không được lão ngoan đồng cùng tiểu long nữ giống nhau tâm tư tinh thuần, sợ là khó có thể tập biết, không nghĩ tới lần này nhiệm vụ thường cho, dĩ nhiên là tất nhiên học được tả hữu hô bác thuật, không khỏi tâm thần kích động. Môn võ học này uy lực vô cùng bất phàm, chỉ cần có thể học được, tự thân chiến lực tuyệt đối tăng vọt, Diệp Tiêu Vân trong bụng vạn phần cảm thấy hứng thú. Lần này nhiệm vụ là đi trước Gia Hưng giải cứu Trình Anh, Lục Vô Song cùng Lý Mạc Sầu tam nữ, một cái cũng không thể chết. Ba nữ nhân quan hệ phức tạp, mâm căn cứu sai, khó có thể nói rõ, Diệp Tiêu Vân có thể sẽ không tin tưởng chỉ cần đem Lý Mạc Sầu cho đánh bại, là có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Cái này cái thế giới chung quy không phải nguyên tắc thế giới, sẽ sanh ra bao nhiêu khúc chiết, cũng là ẩn số. Nhưng ở này môn võ công dụ hoặc dưới, Diệp Tiêu Vân không chút do dự tiếp được nhiệm vụ, lần này hắn phải hoàn thành mới được, vì tả hữu hô bác thuật. Nghĩ đến đây, Diệp Tiêu Vân ở trên bàn buông thỏi bạc, thả người nhảy ra, thật là nhanh như thiểm điện. Đúng lúc này hắn làm cho ngự linh bài ở trên tiểu kim đi ra, mang theo hắn trực tiếp xông vào Vân Tiêu ở giữa. Diệp Tiêu Vân trong lòng mặc niệm nói, bài đủ bản đồ mở ra, thăm dò địa điểm Gia Hưng Lục Gia Trang. Gia Hưng Lục Gia Trang chủ nhân, Lục Triển Nguyên là trong chốn võ lâm nhân vật số 1, trên giang hồ nhiều lời Giang Nam hai cái Lục Gia Trang. Giang Nam Lục Gia Trang đâu chỉ trăm nghìn, võ học chi sĩ nói hai cái Lục Gia Trang, cũng là chỉ Thái Hồ Lục Gia Trang cùng Gia Hưng Lục Gia Trang mà nói. Lục Triển Nguyên cùng Hoàng Dược Sư đệ tử Lục Thừa Phong đánh đồng, từ không phải hời hợt chi sĩ. Tuy là Lục Triển Nguyên sớm đã qua đời, thế nhưng hắn có vị đệ đệ tên gọi là Lục Lập Đỉnh, ở trên giang hồ cũng có một chút nhỏ bé danh, kế thừa lấy huynh trưởng Lục Gia Trang danh hào, ở giang nam võ lâm cũng coi là vị nhân vật. Bài đồ bản đồ mở ra, bắt đầu thăm dò ra Hưng Lục Gia Trang, lần này thăm dò tiêu hao 200 tích phân, có hay không thăm dò? Diệp Tiêu Vân nói, thăm dò a. Hắn ngược lại không kém cái này 200 tích phân, không cần thiết quá quan hệ thiếu, nếu như là hỏi thăm đường thời gian, khiến người nào bị người đánh chết rơi, nói không nên lời đến lúc đó sẽ có nhiều hối hận, thật vất vả có một cái tốt kỹ năng, từ không muốn cứ như thế mà buông tha. Theo tích phân khấu trừ, Diệp Tiêu Vân xuất hiện trước mặt một cái bắt mắt màu đỏ mũi tên, nhắm thẳng vào Gia Hưng Lục Gia Trang phương hướng. Lệ. Diệp Tiêu Vân ngồi sủng vật tiểu kim, kim điêu rẽ dài, trên không trung xẹt qua đạo kim sắc di chuyển tuyến, hướng Gia Hưng Lục Gia Trang phi đi. Gia Hưng, thường có đất lành, tơ lụa chi phủ lời ca tụng, một đường bay đến mà đến, cảnh sắc tú lệ, giang nam muội tử càng là ôn nhuận động lòng người, không biết có bao nhiêu tài tử phong lưu, đọa lạc ở nơi này ôn nhu mộ bên trên. Lúc này chính trực tháng 8, trung thu tiết, mưa phùn giống như là sợi tơ giống nhau chảy xuống, Diệp Tiêu Vân cười ở tiểu kim trên người, tốn hao mấy giờ thời gian, cuối cùng từ Tương Dương Thành đã tìm đến Gia Hưng. Có bãi đủ bản đồ hệ thống, Diệp Tiêu Vân trực tiếp bay vào Lục Gia Trang, xa xa nhìn lại, ở màu đỏ mũi tên điểm kết thúc chỗ, một hồi hỏa diễm phóng lên cao, nồng nặc kiên vụ, ngoài mười mấy dặm đều có thể thấy rõ ràng. Không biết Lục Gia Trang trong người như thế nào, đợi đến Diệp Tiêu Vân tiến nhập trong trang phía sau, hỏa thế dần dần biến lớn, trang tử cũng đã đốt thành một cái hỏa quật, đám cháy bên trong mấy cổ nằm chết không nhắm mắt thi thể. Diệp Tiêu Vân nhìn xuống chính mình nhiệm vụ bảng, cũng không có biểu hiện nhiệm vụ thất bại, chứng minh ba người đều còn sống, nhưng nếu là không phải sớm làm tìm được, sợ là không nhỏ nguy cơ a. Đơn trước mắt tình thế, Lục Gia Trang hỏa thế trùng thiên, Trình Anh, Lục Vô Song tỷ muội tuyệt đối không dễ chịu, nếu là bị cái này Lý Mạc Sầu cho đuổi theo, thật không biết nên như thế nào thoát thân. Diệp Tiêu Vân nghĩ đến đây phía sau, cưỡi ở thần điêu trên lưng, khiến nó vòng quanh cả thành bay đi, đồng thời dựng lỗ tai lên, tĩnh tâm lắng nghe tình huống chung quanh. Hắn ngũ giác tại Tiên Thiên Thuần Dương cương khí công cường hòa dưới, phương viên hơn 10m thanh âm cũng có thể rõ ràng nghe. Đột nhiên thấy có câu thanh âm thanh thúy vang lên, "Lý Mạc Sầu, ngươi dám làm tổn thương ta?" Một cô gái thanh âm liên thanh quát mắng, không trung hai luồng bóng trắng đánh đem xuống tới, cũng là hai đầu đại điêu, tả hữu phân kích, công về phía một vị xinh đẹp đạo cô. Lý Mạc Sầu thấy song điêu thế tới manh ác, trên tay phất trần đùng một cái, đánh vào thư điêu cánh tả bên trên, chỉ đau đến nó xèo xèo cấp bách minh, mấy cây thật dài bạch vũ từ không trung rơi xuống. Trong bụng nàng thầm nghĩ đều nói Tương Dương Thành Quách Tĩnh, nuôi một cặp đại điêu, khá thông linh tính, rất sợ đối phương đang ở phụ cận, vì vậy chỉ là đem song điêu cho đánh đuổi, cũng không có hạ tử thủ. Diệp Tiêu Vân ở đạo cô phía sau chạy tới, xa xa liền thấy như vậy một màn, mấy người thân ở cái hầm rượu từ bên trong, cùng đạo cô rằng có là vị thiếu nữ, những người còn lại toàn bộ ngược lại ở sau người. Người thiếu nữ này ăn mặc nhạt lục sam tử, nàng hai hàng lông mày cong cong, nho nhỏ mũi hơi nhếch lên, sắc mặt như bạch ngọc, nhan như chiêu hoa. Nàng phục sức trang phục cũng không bằng bực nào đẹp đẽ quý giá, chỉ cần cổ bên trong treo một chuỗi minh châu, phát sinh nhàn nhạt quang vượng, phản chiếu nàng càng như phấn trang ngọc mài mở dạng. Diệp Tiêu Vân thấy thiếu nữ có thể chỉ huy song điêu, trong bụng cũng là đại khái đoán được người này, sợ là Quách Tĩnh nữ nhi à. Ở trang cảnh này bên trên xuất hiện, còn có hùng thư song điêu nhân, vẫn có thể có ai đâu. Để đọc TR, huyện Diệp Tiêu Vân thấy phía sau thi triển ra lăng ba vi bộ, ở hơn 10m trên bầu trời nhanh nhẹn hạ xuống. Hô! Bạch y hề như tuyết, không nhiễm một hạt bụi, gương mặt đẹp trai bảng vô cùng tinh xảo, không có chút nào tì vết nào, ngưng mắt lúc như không chút rung động hắc hải, ghé mắt lúc như không bên trong bay đi tua cờ. Chỉ cần xem nam tử này thân hình, thon dài cân xứng, cực kỳ hoàn mỹ, khí chất ưu nhã, như cùng là trong tranh đi ra một dạng, hảo một cái tuyệt đại phong hoa. Lý Mạc Sầu nguyên buồn định chủ động xuất kích, nhưng mà thấy người này sau khi xuất hiện, nàng không khỏi ngây người một hồi, bất ngờ trên mặt lóe lên tia đỏ ửng. Hào một cái tuấn mỹ vô cùng thiếu niên lang. Nhưng mà, Lý Mạc Sầu cũng không phải là mê gái một dạng nữ tử, từ bị Lục Triển Nguyên cô phụ phía sau, nàng liền tin tưởng thiên hạ nam tử không có có một cái tốt. Nàng thấy lấy người trước mắt phía sau, lại lóe lên một đạo sát ý. Mà lúc này, Diệp Tiêu Vân rốt cục thấy rõ Lý Mạc Sầu miệng. Chương 138, quyết đấu Mạc Sầu. Chỉ thấy cái này Lý Mạc Sầu một thân hạnh hoàng sắc đạo bào, màu da trắng non không gì sánh được, mắt ngọc mày ngài, mắt hạnh đào thai. Đích thật là vị xuất sắc mỹ nhân. Nếu như không biết làm người của nàng, thật đúng là biết cho là nàng là một đái phát tu hành giàu nhà tiểu thư. Gió đêm phất động lấy Lý Mạc sầu hạnh hoàng sắc đạo bào vạt áo, phất động nàng trong cổ sở cắm phất trần vạn sợi tơ mềm, trên mặt lóe lên cái kia lau đỏ bừng, thật ra khiến người mệt mỏi hoặc. Diệp Tiêu Vân cười ha ha một tiếng, nói, Lý tiên tử có thể hay không cho ta cái mặt mũi, buông tha trước mắt mấy người. Hắn thấy ba người cũng không tổn lạc phía sau, tâm tình bên trên ngược lại là rất khỏe mạnh, chỉ cần người khác đến nơi này phía sau, ắt có niềm tin hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao Diệp Tiêu Vân võ công, cộng thêm Tiểu Kim tồn tại, trên giang hồ có thể làm gì được người của hắn, sẽ không vượt qua ngũ chỉ số. Dĩ nhiên, hắn cũng có cùng với chính mình kiêu ngạo, nếu như ở đơn đả độc đấu dưới tình huống, cũng khinh thường với làm cho Tiểu Kim cộng đồng vây công địch nhân. Trừ phi ở nguy cơ sinh tử trước mắt, hoặc là thực lực của đối thủ, vượt qua hắn nhiều lắm. Diệp Tiêu Vân quét mắt nhãn, trên đất bốn người, một cái đầu đầy tóc rối bời, tròm râu cũng là rậm rạp rối bù thả lỏng như nhím một dạng, râu tóc mặt một bà đen thủi, lẽ ra tuổi không lớn lắm. Nhưng là mặt mũi nhăn meo hám sâu, lại tựa như 70-80 tuổi lão ông, người xuyên vải xanh một mạch suyết, trong cổ treo một hài nhi sử dụng gấm vóc vây nước miếng bên trên thêu biên độ hoa miêu phát điệp đồ, đã cổ xưa đồng nát. Trên người của người này bị thương không nhẹ, ở trong ngực hắn còn có một người xuyên xám lạnh áo váy phu nhân, hiển nhiên là thân nhân của hắn, nếu không thì không phải sẽ như thế thương tâm. Hai người chính là Võ Tam Thông phu phụ, còn như người bị chết, chính là Võ Tam Nương. Thì ra Võ Tam Thông mặc dù đã thành hôn, nhưng đối với dượng nữ Hà Nguyên Quân lại có tình yêu nam nữ. Phía sau Hà Nguyên Quân cùng Lục Triển Nguyên thành hôn lúc, Võ Tam Thông từng cùng Lý Mạc Sầu đại náo hôn lễ, không ngờ lại bị cao nhân ngăn trở trở về, lần này cũng là đào người phân mộ, chính trực Lý Mạc Sầu hành hung trước đến giúp đỡ. Còn có hai cái khóc nước mắt như mưa nữ hải, một cái dung mạo thật là xinh đẹp, một cái khác lại tương đối ngại ngùng, trên mặt của các nàng mang theo lệ ngân. Diệp Tiêu Vân thấy từ nay về sau, tự nhiên là rõ ràng, hai người chắc là Lục Vô Song cùng Trình Anh A, cũng là lần này nhiệm vụ bảo hộ mục tiêu. Vào lúc này kịch tình ngược lại cùng Thần Điêu tương tự, Lục gia trang châm lửa, Võ Tam Nương chết, bất quá Vũ Thị huynh đệ cũng không ở, Dương Quá lại càng không ở, cha hắn đều còn ở Kim Quốc Tiêu Giao đâu. Lý Mạc Sầu mỉm cười, nói ra, ồ, công tử nên vì mấy người này cầu tình sao? Tiếng nói của nàng mềm nhẹ huyền chuyển, thần thái kiều mị, khiến cho người không được mơ màng hết bài này đến bài khác. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng khẽ giơ lên, cười nói, không phải, là ta cứu mấy người bọn hắn, sau đó sẽ thả ngươi đi. Diệp Tiêu Vân những lời này ngược lại không phải là nói giỡn, bằng vào hắn lúc này thực lực, ở trên giang hồ ngoại trừ ngũ tuyệt cấp cao thủ thân tới, bằng không rất khó làm gì được hắn. Đúng lúc thật có ngũ tuyệt tới, Diệp Tiêu Vân thi triển huyền thiết trọng kiếm, xứng hợp kim linh điêu, cũng có rất lớn phần thắng. Cái này Lý Mạc Sầu ở trên giang hồ tuy là được xưng nữ ma đầu, cũng coi là siêu nhất lưu cao thủ. Nhưng thật bàn về thực lực mà nói, so với Diệp Tiêu Vân có thể kém hơn không ít. Diệp Tiêu Vân dùng nhị cấp giám tra thuật, nhìn xuống Lý Mạc Sầu thuộc tính. Tính danh, Lý Mạc Sầu. Cảnh giới, kỳ kinh kỳ đỉnh phong. Lực lượng, 4690. Mất tiệp, 4938. Thể chất, 4600. Đối với nhân vật chính độ thiện cảm, 20. Kỹ năng, băng phách ngân châm, xích luyện thần trưởng, tam vô tam bất thủ, ngũ độc thần trưởng. Bình định, phái cổ mộ đồ vứt đi, ở trên giang hồ là vị giết người không chớp mắt nữ ma đầu, đứng hàng với giang hồ siêu nhất lưu cao thủ nhóm. Tâm trạng của hắn âm thầm gật đầu, phái cổ mộ khinh công không sai, Lý Mạc Sầu về bén nhạy bên trên hết sức xuất sắc, so với còn lại mấy hạng thuộc tính cao hơn không ít. Phốc phốc. Lý Mạc Sầu nở nụ cười, nguyên bản xinh đẹp mặt mũi có vẻ càng thêm động nhân, cười ha hả nói, ta ngược lại nhìn một chút ngươi thế nào thả ta đi. Nói, phút chốc một cái, cũng không thấy Lý Mạc Sầu như thế nào nói đủ nhấc chân, nàng đã nhẹ bỗng lướt đi tới, phảng phất là chuồn chuồn lướt nước, hơi hợt, vậy, trên tay phất trần đánh xuống. 3. Diệp Tiêu Vân bên hông ở trên kiếm đã xuất vỏ, dường như lại tựa như một đạo mây tía, kiếm cùng phất trần giao nhau cùng một chỗ. Lý Mạc Sầu trong bụng thất kinh, trên tay phất trần suýt nữa tuột tay mà ra. Nàng không từng nghĩ đến, nam tử trước mắt đúng là vị viễn siêu mình cao thủ, tuy là vừa rồi thấy hắn rơi xuống từ trên không, nhưng đến cùng không thấy hắn võ nghệ. Một khi giao thủ, Lý Mạc Sầu cũng biết người đến không kém, của nàng tay phải ném ra mấy đạo hàn quang đánh tới, ngay sau đó lật ngửa về phía sau. Nàng vòng eo mềm mại cực kỳ, trên tay phất trần lần nữa vung ra, cuốn về phía Tử Vi Nhuyễn Kiếm, muốn đem Tử Vi Nhuyễn Kiếm khống chế, đoạt được Diệp Tiêu Vân binh khí. Đinh đinh đinh. Ba đạo tiếng vang lanh lảnh, Diệp Tiêu Vân kiếm lóe ra nói tử quang, đem không trung ngân châm đánh rớt, Lý Mạc Sầu phất trần xoắn tới, chỉ nghe phanh âm thanh. Diệp Tiêu Vân Tử Vi Nhuyễn Kiếm giống như một cái trường xà, quấn quanh ở trên lưới kiếm phất trần bị hắn cho kéo theo. Siêu. Hàng vạn hàng nghìn chỉ bạc phiêu rơi trên mặt đất, đúng lúc này, Diệp Tiêu Vân trên tay nhuyễn kiếm chém rụng. Lý Mạc Sầu ngửa ra sau thân hình chợt lui, liên tiếp rời khỏi 3 mét phía sau, nàng nhìn phất trần ở trên vài cái mặt vỡ, còn có mặt trên đoạn chỉ bạc, không khỏi vạn phần tức giận. Nhưng mà, Lý Mạc Sầu cũng là lao giang hồ, sớm đã hỉ nộ không lộ. Nàng mỉm cười, ôn nhu nói, tiểu lang quân, không biết sư thừa người phương nào, cũng tốt mang ta kiến thức một chút. Trên giang hồ võ công cao cường, lại không nổi danh thanh niên nhân vật, nàng còn thật không nghĩ tới là ai. Diệp Tiêu Vân cười ha ha một tiếng, nói, Lý tiên tử chỉ cần nguyện ý theo ta ly khai, không làm thương hại cái này mấy tiểu cô nương, coi như là để cho ngươi biết sư thừa, thì thế nào. Trong lòng của hắn nghĩ đến, chỉ cần mình mang theo Lý Mạc Sầu rời đi, như vậy phía sau ba cô gái, nghĩ đến cũng sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng. Lý Mạc Sầu nghe vậy hừ lạnh nói, hai anh, muốn mang ta đi, cũng phải nhìn vị công tử này, ngươi có bản lãnh này hay không. Thanh âm của nàng mềm mại huyền chuyển, khiến cho người nhịn không được trong lòng rung động, mới vừa rồi còn liều chết ngươi chết ta sống, lúc này phảng phất là đang liếc mắt đưa tình giống nhau. Quách Phù nghe hai người đối bạch, đỏ mặt lên, nhẹ nhổ một khẩu, nói, phi, không phải đàn bà không biết xấu hổ. Lý Mạc Sầu cười khanh khách nói, Quách gia tiểu thư cái này cũng không biết, nam nhân đều thích thành thục nữ nhân, như ngươi loại này thanh sáp tiểu quả tử, tấm tắc. Nói, nàng ở Quách Phù trên người đánh giá. Chương 139, Lý Mạc Sầu nguy cơ. Quách Phù bị Lý Mạc Sầu thấy một hồi không được tự nhiên, túi đầu nhìn chính mình còn chưa hình thành quy mô tiểu man đầu, sắc mặt trướng hồng, máng, hèn, không phải đàn bà không biết xấu hổ, đợi lát nữa sư phụ ta tới rồi, nhất định sẽ không tha ngươi. Nào biết Quách Phù lại nói sau khi ra, Lý Mạc Sầu thân thể lần nữa động, mới vừa rồi còn đang cùng thiếu nữ cái nàng, lúc này lại đột nhiên gian hướng Diệp Tiêu Vân đánh tới. Nàng thanh tú tay khẽ động, huyễn hóa đạo đạo tàn ảnh, khiến cho ra bản thân tuyệt kỷ sở trường, tam vô tam bất thủ. Cái này nhìn như chỉ là nhất chiêu, kỳ thực thiên biến vạn hóa, nhất chiêu bên trong bao hàm hơn 10 chiêu, hướng phía Diệp Tiêu Vân quanh thân bách hội tiến công, bao phủ toàn thân của hắn các nơi đại huyệt. Diệp Tiêu Vân đã sớm lòng có cảnh giác, hắn chính là biết Lý Mạc Sầu tâm ngoan thủ lạn, giết người không chớp mắt, như thế nào lại không thêm vào ngăn cản. Hơn nữa, ở thực lực tuyệt đối dưới, Lý Mạc Sầu điểm nhỏ này kỹ lưỡng, cũng khó mà giấu giếm được hắn. Lý Mạc Sầu thân thể lắc một cái di chuyển, là hắn biết đối phương muốn làm gì. Diệp Tiêu Vân trên tay Tử Vi nhuyễn kiếm kích ra, chỉ nghe len ken tiếng vang giòn giã, còn như hạt châu lớn nhỏ rơi ngọc bàn, trong nháy mắt đã phát ra hơn 10 chiêu. Hắn bằng vào Độc Cô Cửu kiếm dễ dàng nhìn ra Lý Mạc Sầu chiêu thức chỗ rơi chỗ, cộng thêm phá tiến thức tốc độ, đem Lý Mạc Sầu tản nhận thế tiến công từ chối ở ngoài cửa. Diệp Tiêu Vân nhàn nhạt nói, "Mạc Sầu ngươi đi đi, ta không muốn tổn thương ngươi." Hắn lần này nhiệm vụ là bảo vệ ba nữ nhân, cũng không phải là tới giết người. Câu này đã lâu thanh âm làm cho Lý Mạc Sầu trong lòng không khỏi rung động, nhớ tới ngày xưa cùng Lục Triển Nguyên ân ái thời điểm, hắn chính là như vậy gọi mình. Nhưng mà, nghĩ đến trước đây chuyện thương tâm của, trong lòng nàng càng là có thêm vô cùng vô tận sự phẫn nộ. Lý Mạc Sầu cũng không nói lời nào, nàng sử xuất tam vô tam bất thủ chiêu thứ hai chí, trên tay phất trần điểm hướng Diệp Tiêu Vân quanh thân chư chỗ thiên môn huyệt đạo. Đinh đinh đinh. Theo tử quang tốc biến sở, Lý Mạc Sầu lần nữa vô công nhi phản, trong bụng phẫn nộ dị thường. Trên tay chiêu thức buộc phát tàn nhẫn, nhất thức không từ bất cứ việc xấu nào thi triển ra, đánh về phía Diệp Tiêu Vân mắt, tiết hầu, bụng dưới, hạ âm đám người thần các loại mềm mại chỗ, chiêu này âm hiểm nhất độc ác. Diệp Tiêu Vân nhướng mày, Lý Mạc Sầu cũng không tránh khỏi quá không biết tiến thối, nghĩ đến đây phía sau, Diệp Tiêu Vân trên tay trường kiếm không lưu tay nữa. Xuy suy, mây tía như cầu vồng, Diệp Tiêu Vân đem Độc Cô Cửu kiếm ở trên phá tác thức sử xuất, trực tiếp tấn công về phía Lý Mạc Sầu rất nhiều nhược điểm. Nàng liền không từ bất cứ việc xấu nào đều không thể thi triển xong, trên cổ tay phất trần đã bị đánh bay. Lý Mạc Sầu trong bụng kinh hãi, trên cổ tay không biết khi nào, đã nhiều hơn đạo vết thương, mơ hồ có huyết chảy ra, nếu như cái này kiếm sứ được nặng một chút, sợ rằng liên thủ đều chém mất ta. Nàng tuy là sát nhân sốt ruột, nhưng ở sự tình không thể trái dưới tình huống, vẫn là hiểu được tiến thối, lạnh lùng hừ một tiếng, dưới chân nhẹ nhàng dẫm lên một cái, cả người nhẹ bỗng nhảy lên mái hiên lui ra. Quách Phù thấy Lý Mạc Sầu thối lui phía sau, cả người cũng là thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên ánh mắt của nàng nhất chuyển, phát hiện ở ngoài sáng trên bầu trời, một con kim sắc uy phong lấm lấm đại điêu, không khỏi vạn phần yêu thích. Quách Phù cười khanh khách nói, hoa, thật là đáng yêu điêu nhi. Con này màu vàng đại điêu, so với cha mình thư hùng song điêu đẹp rất nhiều, trong bụng nàng không khỏi nghĩ muốn giữ lấy, khiến nó thành vì sủng vật của mình. Diệp Tiêu Vân nhìn xuống tràng thượng mấy người, nói, mấy người này liền giao cho ngươi chiếu cố a. Hắn ngược lại không phải không nguyện ý dừng lại, chiếu cố một chút mấy người phụ nhân, nhưng mà nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, hiện tại Lý Mạc Sầu đều rời đi, nhưng là hệ thống cho ra nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành, nói rõ cách khác ba người bên trong, khẳng định còn sẽ có người gặp nguy hiểm. Diệp Tiêu Vân muốn ngồi tiểu kim, phi ở trên không, nhìn một chút Lý Mạc Sầu đã chạy đi đâu, không nên đến lúc lần nữa phản hồi, hoặc là nàng gặp phải nguy hiểm gì. Nếu hệ thống cho ra nhiệm vụ là bảo vệ ba người đều không chết, nói cách khác các nàng đều gặp phải nguy hiểm, nhưng mà, Lục Vô Song cùng Trình Anh nguy hiểm đều giải trừ, như vậy, cũng chỉ còn lại có Lý Mạc Sầu. Tiểu Kim cảm nhận được chủ nhân tâm tư, từ không trung phi lạc xuống dưới, Diệp Tiêu Vân thả người nhảy lên ngồi lên, phía dưới Quách Phù đã sớm hoa mắt, không nghĩ tới cái này kim sắc đại điêu, vẫn chỉ có chủ vận. Quách Phù hô, uy, có thể hay không đem ngươi kim sắc đại điêu bán cho ta? Phụ thân của nàng là Quách Tĩnh, sư phụ là Hoàng Dược Sư, ngày xưa muốn có được đồ đạc, cũng có thể từ đó thu được, nàng tin tưởng lần này cũng không liệt vào. Diệp Tiêu Vân nghe những lời này phía sau thầm nghĩ, thật là cái điều ngoa nữ nghĩ đến liền muốn, mẫu thân thay đổi, tính cách của nàng nhưng không có biến, lạnh lùng nói, Tiểu Kim là đồng bạn của ta, sẽ không bán cho người khác. Quách Phù bị ngữ khí của hắn vừa nói, nàng lộ vẻ trước khóc lên, buồn bực nói, hay anh, hung cái gì hung, không bán thì không bán, có gì đặc biệt hơn người, sớm muộn biết ngã chết ngươi. Nàng nói không khỏi nguyền rủa mang lên, trên thực tế trong lòng cũng là rất hâm mộ, nếu như mình có lây lớn như vậy điêu nhi, cái kia thì tốt biết bao à. Là được ngồi thần điêu ra đảo bay tới bay lui, không dùng tại trên đảo ngây người đã lâu như vậy, phải biết rằng nàng ở đảo hoa đảo, 10 ngày nửa tháng cũng không thể có thể ra một lần. Quách Phù tính tình vốn là mê, đồng thời thiên phú cũng không có gì đặc biệt, năm đó Hoàng Dược Sư xem trọng, bất quá là muội muội của nàng Quách Tương một cách tinh quái, thu nàng làm đệ tử, tốt làm nữ nhi Hoàng Dung bạn chơi. Cuối cùng bởi vì Quách Tĩnh liên tục năn nỉ dưới, lúc này mới bằng lòng nhận lấy Quách Phù, cũng tốt làm cho hai tỷ muội có một cái bạn. Diệp Tiêu Vân ngồi tiểu kim bay lên, đối với phía dưới Quách Phù chửi bậy, tự nhiên là nghe rõ ràng, hắn cuối cùng là vị cao thủ, có cường giả phong phạm, sẽ không đối với cái tiểu cô nương dưới độc thủ, nhưng hù dọa một chút vẫn là có thể. Suy, một đạo chỉ lực từ không trung đánh rơi, đây là Diệp Tiêu Vân tự nghĩ ra tiên thiên nhất dương chỉ, uy lực thật cũng không thể khinh thường. Phanh, Quách Phù trong lòng thất kinh, xem trên mặt đất hai cái sâu đậm lỗ thủng, nàng rốt cục không còn dám nói lung tung. Chỉ có thể hận hận nhìn một người một điêu đi xa. Diệp Tiêu Vân ở tiểu kim dưới sự hướng dẫn, hướng Lý Mạc Sầu phương hướng ly khai bay đi. Nhưng vào lúc này, ngoài nửa dặm hai bóng người giao thủ, cùng Lý Mạc Sầu giao thủ nhân vũ công cực cao, chỉ khoảng nửa khắc lại chiếm hoàn toàn phía. Hiển nhiên, cái này cùng Lý Mạc Sầu giao phong người, tuyệt đối không đơn giản. Diệp Tiêu Vân trong lòng như có điều suy nghĩ, có thể, đây mới là nhiệm vụ chân chính độ khó a. Chương 140, Độc Cô Cửu Kỳ Yểm Đả Cầu Đồng Pháp. Siêu. Nhanh như cầu vồng, kiểu như du long. Diệp Tiêu Vân thân ảnh từ không mà rơi, trên tay tử vi nhuyễn kiếm đột nhiên đâm ra. Một đạo tử quang tránh đi, đem màu xanh biếc trúc đồng đánh ra, Diệp Tiêu Vân tiếp nhận bị đánh bay Lý Mạc Sầu, thân hình đột nhiên lui, nhìn trên mép tràn đầy lấy máu tươi nữ nhân, nhíu mày. Lý Mạc Sầu lẩm bẩm nói, lục. Nàng vốn cho là mình lại phải chết, không nghĩ tới người cứu nàng, vậy mà lại là người này, khiến cho nàng nằm mộng cũng không nghĩ tới. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, ngươi thụ thương không nhẹ, không cần nói. Hán tử nhẫn trong không gian lấy ra khí huyết đan, uy vào Lý Mạc Sầu trong miệng, đan dược này không chỉ có thể tăng trưởng công lực, cũng có thể nhanh chóng khôi phục công lực, để cho nàng tự hành đi chữa thương. Diệp Tiêu Vân sắp xếp cẩn thận Lý Mạc Sầu phía sau, lúc này mới nhìn về phía đối thủ trước mắt, đây là một cái râu tóc bạc phơ lao khất cái. Hán một tấm hình chữ nhật khuôn mặt, hai dưới nhỏ bé tu, thô thủ đại cước. Y phục trên người đông một khối tây một khối đánh đầy tu bổ đinh, lại rửa đến sạch sẽ, cầm trong tay một cây lục trúc trượng, vánh bích như ngọc, trên lưng vác lấy cái chu sơn đỏ hồ lô lớn. An mày trung niên hô, tiểu tử, ngươi là Lý Mạc Sầu đồng bọn sao? Nếu như không phải vậy, nhanh lên một chút tránh ra, lao khiếu hóa không muốn tổn thương người vô tội. Hồng thất công cao mày, biểu tình có chút ngưng trọng. Cũng là, vốn tưởng rằng liền dạng đem Lý Mạc Sầu giải quyết, không nghĩ tới nửa đường tuân ra cái trình rào kim. Hơn nữa võ công dường như không kém, đảm nhiệm người nào gặp loại tình huống này, phỏng chừng cũng sẽ không vui vẻ. Bất quá, Hồng Thất Công hắn rất có nguyên tắc, chọn đời ở giữa chẳng bao giờ tổn thương người vô tội quá, cho nên phải hỏi rõ ràng. Người này chính là Hồng Thất Công, hắn làm người chính nghĩa lại cơ trí, đức cao vọng trọng, tính cách chính trực, lại ghét ác như cừu, trên giang hồ vô luận hắc bạch lưỡng đạo nhân, đều hết sức kính trọng cho hắn. Hắn là cái loại này thần long kiến thủ bất kiến vĩ nhân. Hồng Thất Công là cái bang chi chủ. Thế nhưng trong bang sự vật, đại đa số giao cho Quách Tĩnh, cũng để cho hắn tiết kiệm sự tình rất nhiều, hắn tình nguyện phiêu bạt ở trên giang hồ, một bên tìm kiếm mỹ thực, một bên trừng phạt ác dương cao thiện. Một ngày này, Hồng Thất Công vừa lúc ở Gia Hưng du đãng, được nghe Lý Mạc Sầu ở Lục Gia Trang trung hành hung, hắn liền vội vội vàng vàng chạy đi. Không ngờ cuối cùng là đến chậm một bước, trang tử người trên đều bị cháy sạch hoàn toàn thay đổi, một người sống cũng không có. Làm ở trên đường đụng với Lý Mạc Sầu, Hồng Thất Công trong lòng vô cùng phẫn nộ, liền muốn giết nàng vì trên giang hồ trừ hại, khi ra tay không lưu tình chút nào, hai người kết đấu. Lý Mạc Sầu võ công vốn cũng không như Hồng Thất Công, trên tay nàng phất trần lại rớt, không có binh khí thì càng là tràn ngập nguy cơ. Tuy là của nàng tuyệt kỹ thành danh xích luyện thần trưởng bất phàm, thế nhưng ở Hồng Thất Công hàng long thập bát trưởng trước mặt, căn bản không có lực phản kháng chút nào, chỉ là mấy hiệp liền thua trận. Sau lại, mới có Diệp Tiêu Vân thấy một màn này. Sử dụng nhị cấp giám tra thuật, Diệp Tiêu Vân nhìn phía trước mắt ăn mày trung niên. Tính danh, Hồng Thất Công. Cảnh giới, nhân mạch đỉnh phong. Lực lượng, 8.000. Mẫn tiệp, 6.200. Thể chất, 6.800. Kỹ năng, đả cầu đồng pháp, hàng long thập bát trưởng. Bình định, cái bang đời thứ 18 bang chủ, Nam Tống Ngũ Tuyệt trong Bắc Cái, ở trên giang hồ có lớn lao danh vọng, hắn là vị cường hãn tông sư cấp cao thủ. Diệp Tiêu Vân nhìn xong đối phương thuộc tính phía sau, trong bụng thầm nghĩ khá lắm, không hổ là thành danh đã lâu Nam Ngũ Tuyệt, hắn các loại thuộc tính cao vô cùng, chính mình duy nhất cao quá hắn, cũng chỉ có lực lượng. Diệp Tiêu Vân cười ha ha một tiếng, nói, Thất Công, có thể hay không cho ta cái mặt mũi, thả vị cô nương này rời đi. Trong lòng của hắn đã rõ ràng, đây mới là nhiệm vụ chỗ khó khăn nhất, lấy Hồng Thất Công ghét ác như cựu tính tình, há lại sẽ bỏ mặc Lý Mạc Sầu rời đi, cái này không nói rõ lấy thả hổ về rừng sao. Hồng Thất Công quang minh lẫm liệt nói, ngươi cũng đã biết Lý Mạc Sầu giết bao nhiêu người. Hắn tâm tính vốn không nên nổi giận, bất quá đụng phải loại chuyện như vậy, Lục Gia Trang cả nhà bị tàn sát, đều chết với cái này nữ ma đầu trên tay, bây giờ còn có người muốn tới đảm bảo nàng, trong lòng đã khí phẫn điên ưng. Diệp Tiêu Vân nhàn nhạt đáp, ta biết. Nhưng người cả đời này ai có thể không quá, hôm nay ta tất đảm bảo nàng. Hắn tuy là kính nể đối phương làm người, nhưng tự mình nghĩ chuyện cần làm, cũng sẽ không phải chịu bất luận người nào quấy rầy, cho dù là Hồng Thất Công cũng không được. Một câu nói ta tất đảm bảo nàng, xông vào Lý Mạc Sầu cánh cửa lòng, làm cho nội tâm của nàng dâng lên sợi rung động. Hồng Thất Công nghe xong nhướng mày, lạnh lùng nói, hai anh, ngươi nếu muốn đảm bảo nàng, còn phải hỏi qua lão khiếu hóa trên tay đả cầu đồng. Hắn nói nắm chặt trên tay lục sắc trúc đồng. Diệp Tiêu Vân thản nhiên tự nhiên, nói ra, cũng tốt, cuối cùng là phải làm qua một hồi. Tâm trạng của hắn không sợ hãi chút nào, có chỉ là hưng phấn, cùng cường giả giao thủ hưng phấn, dù cho người trước mắt, là thành danh đã lâu Nam Ngũ Tuyệt một trong, hắn cũng sẽ không sợ chút nào. Hồng Thất Công thúc giục, lão khiếu hóa không muốn chiếm người khác tiện nghi, ngươi nhanh lên một chút ra tay đi. Hồng Thất Công rốt cuộc là tiền bối cao nhân, đối phó trước mắt nam tử trẻ tuổi, không có ra tay trước, làm cho đối phương trước công. Nếu như đổi lại là Tây Độc Câu Dương Phong lời nói, đâu còn sẽ quản nhiều như vậy, đã sớm ra tay trước tranh đoạt tiên cơ. Đây cũng là trên giang hồ hắc bạch lưỡng đạo, người nhiều như vậy kính nể Hồng Thất Công nguyên nhân, cuộc đời của hắn ở giữa quang minh lỗi lạc. Diệp Tiêu Vân nhếch miệng lên, cười nói, tốt, Hồng Lao bang chủ, ngươi cẩn thận rồi. Suy. Trên tay hắn tử vi nhuyễn kiếm đâm ra, vưu lại tựa như một đạo tử quang trên không trung đánh tới, Độc Cô Cửu Kiếm lấy tốc độ cực nhanh đâm về phía trước Hồng Thất Công. Ra rét kiếm khí lệnh, khiến người sau nét mặt mát lạnh. Hô! Hồng Thất Công trên tay đả cầu đồng vung ra, nhất chiêu lực lớn thế trầm đồng đả đầu chó, lấy xét đánh nhanh không kịp đỡ hai tư thế hướng đỉnh đầu hắn đánh tới. Phanh! Kiếm đồng giao nhau. Diệp Tiêu Vân trên tay tử vi nhuyễn kiếm khiến Hồng Thất Công không thể không trở về đồng bảo vệ thân thể, mũi kiếm điểm ở trúc đồng bên trên, thân hình của hắn bay về phía sau ra khỏi mấy trượng. Thì ra Diệp Tiêu Vân rõ ràng đả cầu đồng biến hóa. Ở Độc Cô Cửu Kiếm ở trên phá thương thức dưới, càng là tìm ra Hồng Thất Công nhược điểm chỗ, nhất thức phá thương thức kích ra phía sau, làm cho hắn không thể không trở về bổng cứu viện. Diệp Tiêu Vân cười ha ha một tiếng, nói, trở lại. Võ công của hắn kém hơn Hồng Thất Công một bậc, nhưng bằng vào phương diện chiêu thức biết trước tất cả, cũng chưa chắc biết yếu tại hạ phòng. Trên tay tử vi nhuyễn kiếm vưu tự do tử hồng lóe lên, Độc Cô Cửu Kiếm ở trên tay hắn, cho thấy uy lực cực lớn. Chương 141, Hàng Long Trưởng đối với Hàng Long Trưởng. Bang bang. Hồng Thất Công tất nhiên là không cam lòng lạc hậu, trên tay đả cầu đồng vung ra, sử xuất đả cầu đồng pháp ở trên cuốn tự quyết, cái kia trúc đồng giống như một cây vô cùng bền bỉ mảnh nhỏ đằng, cuốn về Diệp Tiêu Vân trên tay nhuyễn kiếm. Thế nhưng biết rất rõ ràng đả cầu đồng pháp rất nhiều biến hóa, Diệp Tiêu Vân như thế nào lại không có chuẩn bị, trên tay hắn Độc Cô Cửu Kiếm sử xuất, các loại tinh diệu kiếm chiêu, cũng là theo tới. Độc Cô Cửu Kiếm, gặp cường tắc cường, gặp yếu thì yếu. Đả cầu đồng pháp. Này bổng pháp vì cái bang chấn bang tuyệt học, đồng thời không phải bang chủ không thể học, đường này bổng pháp bên trong trải qua mấy trăm năm diễn biến, ở các đời bang chủ không ngừng thay đổi dưới, tinh diệu không gì sánh được. Mấy trăm năm qua, cái bang gặp đến nguy nan trước mắt, bang chủ tự thân xuất mã, thường thường liền ỷ vào cái này đả cẩu đồng pháp trừ gian giết địch, kinh sợ quần tà. Hồng Thất Công đã đem bộ này đả cẩu đồng pháp luyện trí thuần hỏa lò xanh cảnh, chiêu thức diễn biến cực nhanh làm người ta thán phục. May mà, Diệp Tiêu Vân thông hiểu đả cẩu đồng pháp trừ cách biến hóa, tuy là còn chưa viên mãn, nhưng ở Độc Cô Cửu Kiếm phá thương thức dưới, không ngừng tìm kiếm địch quân nhược điểm, từng chiêu tấn công về phía Hồng Thất Công kẽ hở chỗ, thật là buông lỏng không ít. Hồng Thất Công ở trên giang hồ kinh nghiệm chiến đấu, có thể nói là phong phú không gì sánh được, trọn đời ở giữa lớn lớn nhỏ nhỏ chiến dịch, không biết trải qua bao nhiêu lần, nhưng lại chưa bao giờ có như thế biệt khuất tình huống. Mỗi khi chính mình muốn lúc phản công, phương diện chiêu thức kẽ hở đã bị đối phương xem thấu, thậm chí ngay cả phía sau biến hóa, Diệp Tiêu Vân cũng rõ như lòng bàn tay. Nghĩ đến đây phía sau, Hồng Thất Công trên tay đả cẩu đồng pháp buộc phát sắc bén, đồng bên trên sử xuất thức chuyển tự quyết, chúc đồng hóa thành một đoàn bích ảnh, chợt điểm hướng Diệp Tiêu Vân hậu tâm mạnh mẽ gian, phong phủ, đại truy, linh đài, treo khu mỗi bên đại yếu huyệt. Đinh đinh đinh. Mây tía như cầu vồng, bóng xanh như ấm, kiếm đồng giao nhau. Bất luận hắn đồng pháp như thế nào tinh diệu, Diệp Tiêu Vân tổng có biện pháp phá giải, kiếm pháp của hắn tự nhiên mà thành, từng chiêu từng thức trong lúc đó, toàn bộ đều là gai hướng Hồng Thất Công phá chỗ yếu. Độc Cô Cửu Kiếm, chỉ có tiến không có lùi. Diệp Tiêu Vân từng chiêu đều là tiến công, làm cho Hồng Thất Công mệt mỏi, nhưng hắn không hổ là thành danh đã lâu nhân vật, trên tay lục đồng vấp tự quyết sử xuất, chiêu này giống như trường giang đại hà, kéo dài tới, quyết không dung địch nhân có chút thở dốc thời cơ. Mất tự do một cái không trúng, hai vấp tiếp theo đến, liên hoàn câu mâm, mặc dù chỉ là một cái vấp chữ, ở giữa lại ẩn chứa tinh diệu biến hóa, hai người một phen kịch đấu xuống tới, giống như là kỳ phùng địch thủ tương ngộ lương tài. Đinh đinh đinh. Đột nhiên lại có sợi màu xanh biếc mảnh vụn vẩy ra trên không trung, thì ra Diệp Tiêu Vân tử vi nhuyễn kiếm vô cùng sắc bén, chém sắc như chém bùn. Đả cầu đồng cũng là nhiều không bằng, 30 hiệp qua đi, đồng bên trên xuất hiện tế vi vết rách, Hồng Thất Công dường như cũng nhận thấy được điểm ấy, trên tay đả cầu đồng pháp thế tiến công buộc phát mãnh liệt, giống như mưa rông gió giật vậy đánh tới. Hồng Thất Công lớn tiếng quát lên, thiên hạ vô cầu. Cái này đả cầu đồng pháp ở trên một chiêu cuối cùng, từ trên tay của hắn sử xuất ra, liền có hơn 10 đầu ác khuyển cũng đồng thời đánh chết, cái gọi là thiên hạ vô cầu chính là này nghĩa, đồng pháp chi tinh diệu, đã đạt trong võ học thuần hỏa lô xanh cảnh. Diệp Tiêu Vân thấy đả cẩu đồng pháp bên trong tinh diệu nhất chiêu thức, nhưng thấy bốn phương tám hướng đều là lục sắc bóng gậy, kinh lực sở trí rất rộng, khiến cho nhân thế khó ngăn cản. Hô hô hô! Diệp Tiêu Vân trên tay tử vi nhuyễn kiếm, vưu lại tựa như hơn 10 đạo mây tía cộng đồng đánh tới, đả cẩu đồng pháp chưa cách biến hóa. Hắn toàn bộ đều hiểu rõ trong tâm khảm, hắn Độc Cô Cửu Kiếm còn có phá bổng bí quyết, lúc này một tướng thi triển ra. Đinh đinh đinh. Cái này liên tiếp tiếng vang, giống như là hạt châu lớn nhỏ rơi ngọc bàn, Hồng Thất Công thân hình cũng là tách ra, công lực của hắn thâm hậu, nhẹ bỗng rời khỏi mấy trượng. Lúc này nhìn về phía ánh mắt của đối phương bất đồng, chỉ bằng vào phần này kiếm pháp tạo nghệ, ở trên giang hồ thì có nhỏ nhoi, cũng đáng giá hắn đi coi trọng. Hồng Thất Công nhìn xuống trên tay đả cầu đồng, xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết rách, trong bụng cũng là rất là thương tiếc, phải biết rằng năm đó cái bang tiền bối, chế tạo ra căn này đả cầu đồng, cũng là hao hết tâm tư. Thì ra năm đó Nam Hoàng bàn cho cái chết Nhạc Nguyên Soái phía sau, làm cho không ít nhiệt huyết võ lâm nhân sĩ thất vọng đau khổ, ở Bắc Tống thành lập chính quyền sau đó, phần lớn võ lâm nhân sĩ đều đi qua, trong đó không thiếu khuyết cái bang cao thủ ở bên trong. Đồng thời kể cả đả cầu đồng đều mang đi, lúc này Hồng Thất Công trên tay đả cầu đồng, chẳng qua là hàng nhái phẩm mà thôi, bàn về trình độ cứng cắp mà nói, thực sự chỗ thua kém nguyên bản rất nhiều. Bất quá dù coi như là như thế, căn này đả cẩu đồng cũng là nam cái bang, hao phí không ít vật lực mới chế tạo mà thành, nếu là bị hắn cho làm gãy, xác thực sẽ khiến hắn đau lòng cực kỳ. Hồng Thất Công nhắc nhở, tiểu tử, lão khiếu hóa phải nghiêm túc. Trên người của hắn bản lĩnh, toàn bộ ở nơi này trưởng pháp bên trên, đả cẩu đồng pháp tuy nói rất tốt, nhưng hắn chỉ luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh. Khó có thể đem đồng pháp uy lực phát huy toàn bộ đi ra, hơn nữa ở hai môn tuyệt học dưới sự so sánh, còn là muốn hàng long thập bát trưởng cao hơn một bậc. Hắn hàng long thập bát trưởng trải qua nhiều năm khổ luyện, sớm đã đạt đến nơi tuyệt hảo. Diệp Tiêu Vân nhếch miệng lên, cười nói, Hồng Lao bang chủ, mặc dù công tới chính là. Hắn biết Hồng Thất Công tuyệt kỹ thành danh hàng long thập bát trưởng, thi triển ra có uy lực cực lớn, bất quá chính mình đối với này trưởng pháp có chút quen thuộc, hơn nữa hàng long trưởng pháp chí dương chí cương. Từ kiếm cốc bên trong sau khi ra ngoài, lực lượng của hắn tăng vọt không ít, cho nên trưởng lực tăng nhiều. Hồng Thất Công chợt quát lên, tốt, xem trưởng. Nói, Hồng Thất Công tay phải hoa nửa tròn, tay trái một trường đẩy ra, đang là bình sinh tác phẩm đắc ý Hàng Long Thập Bát Trưởng ở trên kháng long hưu hối, màu vàng cự long hư ảnh, kèm theo một đạo long ngâm mãnh công mà đến. Trường lực chưa đến, một cổ kính gió đập vào mặt, gió thổi mặc dù không tinh thần, nhưng đã làm cho Diệp Tiêu Vân hô hấp không khoái. Mười mấy năm Hàng Long trưởng tu vi, tuyệt đối không thể coi thường. Diệp Tiêu Vân tóc rối bời tung bay, quát to, tốt trưởng pháp. Hồng Lão bang chủ, ngươi cũng tiếp ta một trưởng. Ông, hắn chân trái hơi cong, hữu trưởng tìm một vòng tròn, bình đẩy ra ngoài, cũng là chiêu Hàng Long trưởng pháp tinh túy kháng long hưu hối, một đạo nhàn nhạt kim sắc cự long hư ảnh, dương nanh múa vuốt nên nhận mà lên. Dầm dầm. Cái này Hàng Long Thập Bát Trưởng ý tứ là địch nhân càng cường ta càng mạnh, trong đó gian nan nhất địa phương, ở chỗ đã lấy cường lực xuất kích, vẫn lưu lại dư lực. Bất quá giả sử một mặt lưu lực, không có lực đạo phát ra ngoài, vậy cũng không được. Chương 142, lui Hồng Thất Công, ước thúc Mạc Sầu. Hai người ở Hàng Long vỗ lên tạo nghệ đều là quá mức, ở các đời Hàng Long trưởng truyền nhân bên trong nằm ở người nổi bật địa vị, Hồng Thất Công ở trưởng pháp trong cảnh giới, càng là đạt tới nơi tuyệt hảo kỳ. Hai người trưởng lực chạm vào nhau, Hồng Thất Công Hàng Long trưởng pháp sớm đã đạt đến nơi tuyệt hảo, ban đầu đẩy ra ngoài thời điểm nhìn như hời hợt, nhưng nhất ngộ trở lực, liền có thể ở tức khắc trong lúc đó liền thêm tháng 1 năm 1 3 đạo tác dụng trưởng, một đạo hơn một đạo, trọng trọng điệp chống chết, thực là vô kiên bất tồi, không mạnh mẽ không phá. Diệp Tiêu Vân Hàng Long trưởng pháp, giống như là cái kia lũ quét, một đạo lại là một đạo, như sóng đào cuộn trào mãnh liệt một dạng về phía trước đánh tới. Ùng ùng. Hai người trưởng lực giao nhau, vưu lại tựa như đinh thai nhức góc tiếng sấm, lực lượng cường đại, làm cho dưới bản chân thổ địa đều đã sụp đổ. Chỉ một thoáng, hai bóng người đã đan vào một chỗ, cắt bay đá chạy, bị bọn họ trưởng lực cho kéo. Thế nhưng hai người căn bản không bị ngoại lực khốn nhiễu, trên tay Hàng Long Thập Bát Trưởng không ngừng đối hoành, phen này thế quân lực địch đối chiến, cũng là không chút nào khiến người ta chiếm đắc tiện nghi. Hai người một khi sau khi giao thủ, Diệp Tiêu Vân liền biết mình thế yếu, ở trưởng pháp trong cảnh giới chỗ thua kém một bậc. Hàng Long Thập Bát Trưởng cũng không phải một mặt cương mãnh, này công ở đến phía sau thời điểm, ý tứ là cương nhu hòa hợp. Đây là một môn võ học cao thâm, đã không phải trí cương, lại không phải trí nhu, gồm cả nho gia cùng đạo gia hai môn triết lý, bất luận là kháng long hữu hối ở trên lưu lại dư lực, vẫn là thứ 16 vô lên lý xương băng trí, chúng nó đều vốn có nhu lực. Hồng Thất Công võ học vốn là thuần dương trí cương một đường, thế nhưng mới đến cực điểm, một cách tự nhiên cương trung hữu nhu. Nguyên là dịch kinh bên trong lão dương sinh thiếu âm đạo lý, làm cương kính nhu kình hỗn hợp thành một, thật đã không thể nhận. Lúc đạt tới những điều kiện này phía sau, là được đạt đến nơi tuyệt hảo, đồng thời lĩnh ngộ ra vô lên ý cảnh. Trường phong cuồn quyển, kim long bay lượn, phương viên trong vòng ba trượng, đều chịu đến hai người trưởng phong xa lánh. Nếu như lúc này có người đã đứng đi, tất nhiên sẽ bị bọn họ trưởng lực suy giảm tới, liền thân tử đều sẽ bị trưởng phong quyển bay ra ngoài. Hai người đánh nhau kịch liệt 100 hiệp phía sau, trường lực trở nên bộc phát cuồng mãnh. Diệp Tiêu Vân tu tập Tiên Thiên Thuần Dương Cương Khí Công, tập hợp Cửu Dương Thần Công, Tiên Thiên Thần Công, Hỗn Nguyên Công đặc điểm, hồi lâu qua đi, vô lên lực lượng không chút nào yếu bớt, nhưng hắn vẫn dần dần bị chèn ép. Vù vù. Hồng Thất Công bằng vào cao hơn một bậc trưởng pháp, ở giao thủ mười mấy cái hiệp phía sau, rốt cục chiếm được một tia phía, hắn trưởng pháp đại khai đại hợp, từng đạo cương manh trường lực, như mới lên như mặt trời cực nóng, soi sáng thiên địa, dường như đại biểu cho hắn làm người chính nghĩa. Trong cuộc đời đều quang minh lỗi lạc. Ý cảnh của hắn quang minh chánh đại, hạo nhiên, đồ sộ, giống như là mới lên thái dương, từ bỏ thế gian hết thảy hắc ám. Đây là hắn cuộc đời vẽ hình người. Ùng ùng. Diệp Tiêu Vân ở Hồng Thất Công trưởng lực dưới, cảm thụ được đối phương trưởng lực ở trên thần bí, đột nhiên nghĩ tới điều gì, trước đây chính mình tại kiếm cốc tập kiếm thời điểm, lũ quét chi tế, chính mình tại trong nước chống đỡ hồng thủy lúc. Núi kia hồng một đạo tiếp một đại nói, giống như là mãi mãi không ngừng giống nhau. Ông giờ khắc này Diệp Tiêu Vân, dường như có sở ngộ, nhưng thấy chân trái của hắn hơi cong, trong cánh tay phải khom, hữu trưởng tìm một vòng tròn, hô một tiếng hướng Hồng Thất Công đẩy ngang đi qua, một cái màu vàng cự long hư ảnh, còn như thực chất, từ hắn vô lên chợt phun ra nuốt vào đi. Khí tức cuốn lên. Giờ khắc này, Hồng Thất Công trong đầu bảy biện ra mảnh nhỏ hồng thủy, hắn đối mặt là thao thao bất tuyệt hồng thủy, gào thét mà đến. Ung ung. Hồng Thất Công đẩy ra một trường, vỗ lên lực đạo cương nhu hòa hợp. Cái này thao thao bất tuyệt hồng thủy, bị hắn tan mất phân nửa, chặn phân nửa. Diệp Tiêu Vân hoàn toàn đắm chìm trong cảm ngộ ở giữa, trên tay Hàng Long Thập Bát Trưởng phun ra nuốt vào, từng cái kim long từ hắn trưởng duyên gian sinh thành, hắn trưởng pháp tự nhiên mà thành, từng chiêu từng thức gian, giống như là mang theo thao thao bất tuyệt hồng thủy, một đạo hơn một đạo. Có Hồng Thất Công đối thủ này ở bên, Diệp Tiêu Vân có thể không cố kỵ chút nào triển khai thế tiến công. Tê ùng ùng. Mạnh mẽ như vậy thế tiến công dưới, làm cho Diệp Tiêu Vân từ đó lĩnh ngộ ý cảnh của chính mình, view lại tựa như nước sông thao thao bất tuyệt, giờ khắc này hắn rốt cục đạt đến nơi tuyệt hảo, lĩnh ngộ ra ý cảnh của chính mình. Ung ung. Diệp Tiêu Vân trưởng pháp sau khi tấn thăng, trưởng lực trở nên càng thêm uy mãnh, hơn Hồng Thất Công cũng khó mà làm gì được hắn, lại là trên trăm cái hiệp xuống tới, Hồng Thất Công khí tức trên người yếu không ít. Trái lại Diệp Tiêu Vân không hề hề vải màu sắc, tiên thiên thuần dương cương khí công đại thành, làm cho hắn nội lực tự sinh tốc độ thật nhanh, vô cùng vô tận, phổ thông quyền cước đều có thể sử dụng tuyệt đại lực công kích, chớ đừng nói chi là cái này đệ nhất thiên hạ trưởng pháp. Bang bang. 200 cái hiệp sau khi xuống tới, Diệp Tiêu Vân khí tức bình ổn không gì sánh được, nhưng mà Hồng Thất Công sớm đã thở hồng hộc, lại mặt đỏ tới mang thai. Cộng thêm người lão thể suy, không còn nữa thời kỳ tột cùng trạng thái, Hồng Thất Công thể lực cuối cùng là không cách nào cùng Diệp Tiêu Vân loại này khí huyết thịnh vượng tuổi trẻ võ giả so sánh với. Luận kinh nghiệm, Diệp Tiêu Vân không kịp nổi Hồng Thất Công, nhưng lâu đấu xuống tới, ngược lại là Hồng Thất Công trước không chịu nổi. Hô! Diệp Tiêu Vân đánh ra một trường phía sau, đống nhiên ngừng, chỉ thấy hắn thản nhiên nói, Thất Công không cần tái đấu, tiếp tục nữa, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Vào giờ phút này hắn, đang cùng Hồng Thất Công chiến đấu dưới tình huống, để cho mình Hàng Long Thập Bát Trưởng tiến hơn một bước, tiếp tục đấu nữa cũng không có ý nghĩa, tuy là hắn muốn bảo trụ Lý Mạc Sầu, nhưng tương tự bội phục Hồng Thất Công là người, cũng không nguyện ý tổn thương hắn. Hồng Thất Công thấy hắn dừng tay phía sau, buồn bực hừ một tiếng tâm lý rất không cao hứng, hắn biết tiếp tục đấu nữa, chính mình căn bản khó có thể thảo đúng lúc, hơn nữa chiến đấu mới vừa rồi ngược lại khiến cho đối thủ trưởng pháp đột phá, hắn giống như là người khác đá mài đao giống nhau, trong lòng tự nhiên không phải cha. Diệp Tiêu Vân nhếch miệng lên, cười nói, Thất Công, hôm nay chỉ cần ngươi nguyện ý thối lui, ta cam đoan với ngươi, nhất định sẽ ước thúc tốt Lý Mạc Sầu, sẽ không để cho nàng trở ra tổn thương người vô tội. Trong lòng của hắn rõ ràng, cùng loại Hồng Thất Công người bậc này, chỉ dựa vào vũ lực, cũng là khó có thể để cho hắn buông tha, phải hiểu chi lấy, động tình chi lấy lý mới là. Chỉ muốn thấy được võ công của mình, thêm trên có câu nói này cam đoan, nghĩ đến cũng liền không sai biệt lắm. Xạ điêu nguyên tắc bên trong liền cửu thiên nhận đều có sửa đổi cơ hội, càng không cần phải nói trước mắt Lý Mạc Sầu. Chương 143, trị liệu lục vô song. Đại chiến một trận phía sau, Hồng Thất Công tức giận trong lòng sớm đã phát tiết không ít, hơn nữa dưới tình huống như vậy, hắn cũng rất khó thảo đúng lúc. Thấy chuyện không thể làm, Hồng Thất Công than thở, mà thôi. Hôm nay nhân quả từ đó chấm dứt, thế nhưng nếu khiến ta phát hiện Lý Mạc Sầu lại vì họa giang hồ, tất truy sát nàng đến chân trời góc biển. Hắn gác lại một câu ngoan thoại, trong bụng thầm nghĩ, lao khiếu hóa tự mình xuất thủ, đều không làm gì được cái thanh niên nhân, lại có mặt mũi gì tiếp tục đấu nữa đâu. Hơn nữa có Diệp Tiêu Vân cam đoan phía sau, cũng có thể để cho hắn yên tâm tâm không ít. Từ mới vừa so với võ đang bên trong cũng có thể thấy được, Diệp Tiêu Vân không muốn chiếm chính mình chút tiện nghi nào, khi hắn bởi vì đả cẩu đồng bị hao tổn lúc, do đó buông tha khiến cho đả cẩu đồng pháp, Diệp Tiêu Vân sẽ vô dụng chiếm binh khí sắc bén, cũng là dùng đôi nhục trưởng đối địch. Như vậy ngạo khí tuyệt luân người, nói vậy chẳng đáng với dối trá. Bất quá Diệp Tiêu Vân Hàng Long Thập Bát Trưởng đã đạt đến nơi tuyệt hảo, từ đó ngộ ra thuộc với ý cảnh của chính mình. Ở trên giang hồ có thể có này trưởng lực người lắc đắc không có mấy, chẳng lẽ là bắt cái giúp người hay sao, nhưng nhìn hắn phục sức trang phục, cũng không đệ tử cái bang. Hồng Thất Công đấu võ không có thảo đúng lúc, tự nhiên không muốn ở lâu, lao khiếu hóa ra mặt mỏng cực kỳ, kéo không xuống cái mặt này đi hỏi, chỉ bất quá tâm lý đã âm thầm nhớ nhung hạ, chuẩn bị làm cho nam trong cái bang đệ tử điều tra thân phận của người này. Diệp Tiêu Vân thấy Hồng Thất Công sau khi đáp ứng, cười nói, Hồng Lao bang chủ yên tâm, ta nhất định sẽ ước thúc tốt nàng. Tâm tình của hắn tốt, lui Hồng Thất Công về sau, nghĩ đến cái này nhiệm vụ nên hoàn thành A. Hồng Thất Công thấy đối phương nụ cười, hắn rên khẽ một tiếng, thân thể đã bay ra mấy trượng bên ngoài. Diệp Tiêu Vân thấy Hồng Thất Công tối lui, trong lòng cũng tùng một hơi thở, vốn tưởng rằng nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng cho tới bây giờ còn không có đề kỳ, chẳng lẽ là phản ứng quá chậm. Bất quá vào lúc này, Diệp Tiêu Vân cũng không quản được nhiều như vậy, ngược lại chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, nên cho thưởng cho vẫn có. Hồng Thất Công tuy là thối lui, thế nhưng bên cạnh Lý Mạc Sầu vẫn còn ở. Diệp Tiêu Vân đi ra phía trước, hỏi sau này, ngươi định làm như thế nào? Lý Mạc Sầu vẫn ngồi ở bên cạnh chữa thương, chứng kiến hai người kịch đấu, không nghĩ tới chính là Diệp Tiêu Vân võ công cao như vậy, có thể cùng Nam Ngũ Tuyệt một trong bắc cái, đánh tương xứng, nếu như tiếp tục đấu nữa lời nói, ai thắng ai bại thượng khả không biết. Điều này làm cho Lý Mạc Sầu trong lòng cực kỳ quấn quýt, nghĩ lúc đó nàng bị Lục Triển Nguyên quăng đi phía sau, ở trên giang hồ trở thành người người kêu đánh tiếng kêu giết đối tượng, lúc này là lần đầu có nam tử vì mình, không để ý đắc tội Ngũ Tuyệt, cũng muốn cứu nàng, điều này làm cho Lý Mạc Sầu trong lòng dâng lên điểm một cái rung động. Lý Mạc Sầu cố lạnh lùng nói, ta không biết. Nàng không muốn tâm sự của mình biểu hiện ra ngoài, khuôn mặt thượng trang một bộ mặt lạnh như xương bộ dạng. Ken, bởi ký chủ cứu Lý Mạc Sầu, để cho nàng đối với ngươi hảo cảm độ đạt được 50. Diệp Tiêu Vân nghe xong thản nhiên nói, thôi được. Chuyện năm đó dù sao cũng nên nói rõ ràng, ngươi tuy là sát nhân có lỗi, nhưng chuyện này Lục Triển Nguyên cũng có trách nhiệm. Hắn nói xong những lời này thời điểm, đã sớm đem ánh mắt nhìn về phía hơn 10 thước bên ngoài tiểu trong rừng cây, hô, mấy người các ngươi tất cả đi ra a. Hắn tu tập tiên thiên thuần dương cương khí công, ngũ giác thập phần linh mẫn, phương viên hơn 10m ở bên trong đích sự vật, chỉ cần dùng tâm đi nghe, cũng có thể phát giác đến, lúc này núp trong bóng tối Quách Phù ba người, cũng là âm thầm tiêu khổ. Bất quá, nghe được câu này phía sau, các nàng cũng là không phải được không xuất hiện, dù sao người bị phát hiện, cũng khó mà lại giấu đi. Hơn nữa nhìn Diệp Tiêu Vân bộ dạng, tuyệt sẽ không bang Lý Mạc Sầu cùng nhau sát nhân, bằng không ở tình huống vừa rồi dưới, sớm đã đem mấy người giết chết. Ngày gần đây Quách Phù theo sư phụ Hoàng Dược Sư ở Gia Hưng chỗ du ngoạn, bởi nàng quá mức ham chơi, sớm đã cùng sư phụ tẩu tán, không ngờ đụng với Lý Mạc Sầu sát nhân, tự cho là đúng hiệp nghĩa chi sĩ nàng bỏ chạy tiến lên hỗ trợ. Sau lại, mới có lấy Quách Phù thúc giục xong điêu một màn, ở Diệp Tiêu Vân đem ba nữ tử cứu, tiếp tục đuổi trục Lý Mạc Sầu sau đó. Võ Tam Thông từ tỉnh lại, nhưng hắn bởi vì phát hiện thê tử chết, nổi điên ôm Võ Tam Nương thi thể rời đi. Ít rượu hầm ở giữa chỉ còn lại có ba cái tiểu cô nương, Quách Phù tuy là tùy hứng điêu ngoa, thế nhưng giàu có tinh thần trọng nghĩa, thấy hai cái mất đi song thân nữ hải phía sau, rất thoải mái. Làm Diệp Tiêu Vân cùng Hồng Thất Công chiến đấu kịch liệt, ảnh hưởng rất là mênh mông, làm cho tại phía xa trong hầm rượu mấy người, đều nghe được, Quách Phù trong bụng hiếu kỳ, liền dẫn hai cô bé đi tới, ở bên cạnh trong rừng cây nhỏ quan sát. Còn như nói cụ thể quá trình, vẫn chưa toàn bộ biết được. Ba nữ tử từ đó đi tới, còn có hai cái tiểu cô nương, trốn ở Quách Phù phía sau, liền thân tử đều có chút run, nàng chúng ta đối với Lý Mạc Sầu thập phần sợ. Quách Phù đi tới phía sau lớn tiếng nói, ngươi muốn làm gì, sư phụ ta liền ở phụ cận đây, ta cũng sẽ không sợ ngươi. Nàng nói xong che ở Lục Vô Song cùng Trình Anh phía trước, một bộ đại tỷ tỷ bộ dạng. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau không để một chút để ý, nhưng chú ý tới bé gái chân phía sau. Nhướng mày, thì ra cái kia xinh đẹp tiểu cô nương, chân của nàng làm bị thương, nếu như không nhanh chóng chữa trị, sợ rằng sẽ tạo thành cả đời bà đủ. Diệp Tiêu Vân nghĩ đến đây phía sau, trong bụng mặc niệm nói, mở ra hệ thống, tìm kiếm rất nhanh trị liệu bà đủ phương pháp. Ken, chúc mừng ký chủ tốn hao 200 tích phân, tìm thấy được 3 loại phương pháp trị liệu bà đủ. Diệp Tiêu Vân nhìn xuống vài loại phương pháp, trong đó có lượng chủng là dùng thuốc, còn có chủng phương pháp một mạch người tiếp thay nối xương. Hắn lúc này tuyển trạch nhất loại sau, hy vọng có thể sớm một chút đưa nàng cho chữa bệnh tốt, nếu như kéo dài nữa lời nói, không biết còn sẽ sanh ra biến cố gì. Dù sao ở bên trong nguyên tắc Lục Vô Song, cũng là bởi vì làm trễ nại trị liệu, cho nên mới trở nên cả đời bà đủ. Diệp Tiêu Vân mặc niệm nói, mua nối xương phương pháp. Ken, chúc mừng ký chủ tốn hao 500 tích phân, thu được rất nhanh nối xương pháp. Sau đó, một cỗ tin tức nhảy vào Diệp Tiêu Vân trong đầu. Hắn nối xương thủ pháp phảng phất là thiên truy bách luyện giống nhau, hệ thống xuất phẩm tất trúc tinh phẩm, chỉ cần không phải tay chân chặt đứt, hắn cũng có thể dùng rất nhanh nối xương pháp nối liền. Diệp Tiêu Vân đi nhanh đạp tiến lên, tốc độ của hắn rất nhanh, gần như là trong chớp mắt liền phiêu đi qua, hắn ngồi xổm người xuống nói, nhất định rất đau à. Nói, hắn đem Lục Vô Song chân nha nâng lên, cởi bỏ giày của nàng, lộ ra chỉ trắng non chân nhỏ. Chương 144, Đào Hoa Ảnh Lạc Phi Thần Kiếm, Bích Hải Triều Sinh Án Ngọc Tiêu. Lục Vô Song đỏ mặt lên, làm như cái 12 tuổi tiểu cô nương, nàng đối với giữa nam nữ sự tình coi như là có chút hiểu, không đa nghi dưới có điểm sợ hãi này Diệp Tiêu Vân, lại không dám đi ngỗ nghịch hắn. Cộng thêm Diệp Tiêu Vân thanh âm làm cho một loại như tắm rửa gió xuân cảm giác, làm cho Lục Vô Song không khỏi liền làm theo. Diệp Tiêu Vân nhìn như bạch ngọc chân nha, nhàn nhạt nói, ngươi chịu đựng một điểm, ta lập tức đem xương của ngươi nối liền. Nói, Diệp Tiêu Vân dựa theo rất nhanh nối xương pháp ở trên bước, đi. Đi làm. Mấy cái khác nữ tử biết Diệp Tiêu Vân là vì Lục Vô Song chữa chân phía sau, vì vậy tuy là trong lòng lo lắng, lại cũng không có đi quấy rối. Giang giác. Một đạo tục cốt tiếng vang lên, Lục Vô Song nhịn không được hít một hơi thật sâu, nhưng nàng cũng không có khóc, hôm nay nước mắt chảy quá nhiều. Diệp Tiêu Vân nhìn cái này kiên cường tiểu cô nương, trong bụng nổi lên một tia thương tiếc, thản nhiên nói, được rồi, chỉ cần ngươi không phải vận động dữ dội, trên chân tổn thương khắp nơi sau 3 ngày, là được khỏi hẳn. Lục Vô Song nghe vậy gật đầu một cái, cảm kích nói, tạ tạ đại ca ca. Ánh mắt của nàng rất là câu thúc, đến cùng Diệp Tiêu Vân chưa quen thuộc, lại thấy hắn cùng Lý Mạc Sầu cùng một chỗ, chỉ cho rằng quan hệ của hai người không sai. Diệp Tiêu Vân thở dài nói, ngươi cũng đã biết Lý Mạc Sầu, nguyên bổn cũng là một người tốt, chỉ đổ thừa thiên ý trêu người. Ở một lần đang đi đường, cùng Giang Nam Lục gia trang chủ nhân Lục Triển Nguyên quen biết, cũng sẽ là của ngươi bá phụ. Lúc đầu hai người tương thân tương ái, vì cùng Lục Triển Nguyên cùng một chỗ, Lý Mạc Sầu không tiếc vi phạm sư mệnh, phản ra cổ mộ, cùng Lục Triển Nguyên tương thân. Hắn dừng một chút lại nói, ai biết, Lục Triển Nguyên lại rời tỉnh Hà Nguyên Quân, khiến cho nàng thể sắc và tinh thần bị đả kích lớn, vì ái thành hận, trở thành giết người như ngoé nữ ma đầu. Lục Triển Nguyên cùng Hà Nguyên Quân thành hôn lúc, Lý Mạc Sầu từng cùng Võ Tam Thông đại náo hôn lễ, không ngờ lại bị một vị đại lý Thiên Long tự cao tăng ngăn trở trở về. Nàng trọn đời phẫn hận mấy năm, vì báo phụ yêu thù lại đem Lục ra diệt môn, thậm chí ngay cả một ít cùng Hà Nguyên Quân tính danh có liên quan người cũng chiếu giết không có lầm. Cho đến ngày nay, sẽ tạo thành ngươi Lục gia trang cả nhà bị diệt, Lục Triển Nguyên cũng không thoát được quan hệ. Lục Vô Song cùng Trình Anh nghe những lời này phía sau, đầu nhỏ bên trong nếu có trầm tư, nhưng là đối với Lý Mạc Sầu hận ý, chung quy không thể trong khoảng thời gian ngắn tẩy rửa. Lý Mạc Sầu ánh mắt lóe lên sợi cô đơn. Đột nhiên chỉ nghe Quách Phù kinh ngạc nói, sư phụ, người rốt cuộc đã tới. Nàng nói tật chạy tới. Lúc này không biết khi nào xuất hiện ba người, Diệp Tiêu Vân trong lòng cả kinh, hắn vừa rồi chú ý lực, toàn bộ đặt ở Lục Vô Song trên người, hơn nữa người tới võ công không kém, ẩn nấp võ thuật càng là hết sức xuất sắc, hắn cũng chưa từng phát hiện có người đi tới. Diệp Tiêu Vân quay đầu đi, cũng thấy rõ dung mạo của bọn hắn. Rất xa thì có ba người đi tới, đâm đầu đi tới nam tử kia, một thân thanh y áo cà sa, đầu đội cùng màu khăn, văn sĩ răng rớp, ở phía sau hắn còn theo hai nữ tử. Trước mặt nữ tử chính đang tuổi thanh xuân, bất quá 15-16 tuổi, da thịt trắng tuyết, xinh đẹp không gì sánh được, sắc mặt tuyệt lệ, không thể nhìn gần. Một cô gái khác khuôn mặt thanh tú, tiểu nhan như tuyết, trong cổ treo xuyến minh châu, mỗi hạt châu cũng đều như nhau nhỏ chừng đầu ngón tay, phát sinh nhàn nhạt quang vượng. Người này nụ cười long lanh, gọi người nhìn một cái cũng không khỏi được sinh lòng thích. Diệp Tiêu Vân đang nhìn ba người phía sau, trong bụng dâng lên sợi cảnh giác, chỉ nhìn một cách đơn thuần người này trang phục, còn có Quách Phù thân mật kêu sư phụ, trong lòng hắn liền đại khái biết là người nào. Người này nhất định là Đào Hoa đảo chủ Hoàng Dược Sư, nguyên tác xạ điêu bên trong thời điểm, hắn đi theo Lý Mạc Sầu phía sau, vị này siêu nhất lưu cao thủ thủy chung không phát hiện được hắn, có thể thấy được hắn ẩn nấp võ thuật chi lợi hại. Cộng thêm, mới vừa Diệp Tiêu Vân tự thuật nổi lên, năm đó Lý Mạc Sầu cùng Lục Triển Nguyên sự tình, không có đi tập trung tinh thần quan sát tả hữu, tại bất chi bất giác dưới tình huống, làm cho Hoàng Dược Sư đến gần hơn 20 mét bên trong, cũng là tình có thể duyên. Không biết là, chính mình lời vừa mới nói lời nói, cái kia Hoàng Dược Sư có không có nghe rõ. Quách Phù chạy vội đi tới phía sau, Hoàng Dược Sư sắc mặt trầm xuống, máng, hành, vừa rồi ngươi chạy đi đâu? Hắn bởi vì Quách Phù mất tích, ba người ở Gia Hưng trong thành tìm kiếm, hồi lâu qua đi cái này mới tìm được. Phải biết rằng, Quách Tĩnh đem nữ nhi giao phó cho hắn giáo dục, nếu như phát sinh điểm cái gì ngoài ý muốn, cũng không tiện hướng đối phương bằng giao. Quách Phù trong lòng biết chọc sư phụ sinh khí, ủy khuất nói, sư phụ xin lỗi, đồ nhi không phải có ý định muốn đi cột, đều do cái kia nữ nhân xấu khi dễ ta, mới không thể không trốn đi. Nàng nói đưa ngón tay hướng Lý Mạc Sầu, đừng xem nàng bình thường thật thà cực kỳ, nhưng cũng biết Hoàng Dược Sư đối với mình thương yêu, cho nên lập tức rời đi sự chú ý của hắn. Hoàng Dược Sư nghe xong trên mặt giận dữ, đồ đệ của hắn há cho người khác khi dễ, phải biết rằng bản thân hắn là một vô cùng bao che khuyết điểm nhân, không được phép người khác khi dễ đệ tử mình. Hoàng Dược Sư rất an ủi, phụ nhi chớ khóc, vi sư thay ngươi dạy người này. Hắn ánh mắt lạnh lùng quét tới, nhìn về phía Lý Mạc Sầu, đối với cái này trên giang hồ tiếng tăm lừng lây nữ ma đầu, hắn có nghe thấy, đồng thời chuyện mới vừa rồi, hắn cũng đại khái nghe rõ ràng. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau thầm nghĩ không tốt, đây cũng là nhiệm vụ sau cùng phân đoạn, chống đỡ Hoàng Dược Sư A. Khá lắm, đầu tiên là Lý Mạc Sầu, phía sau lại Hồng Thất Công, còn có Hoàng Dược Sư, thảo nào thưởng cho phong phú như vậy. Vừa lúc đó, Hoàng Dược Sư đưa ngón tay bắn ra, suy một tiếng vang nhỏ, một cỗ tê tê kình lực kích bắn ra, Lý Mạc Sầu thấy hậu tâm dưới kinh hãi, này đạo chỉ lực nhanh vượt quá nàng dự liệu. Suy. Trong mộ địa, một đạo chỉ lực bắn nhanh mà ra, đem cái kia đạn chỉ thần thông cản dưới. Phanh. Diệp Tiêu Vân tiên thiên nhất dương chỉ cùng đạn chỉ thần thông va chạm, cũng là không kém chút nào hạ phong, tiên thiên nhất dương chỉ đỡ đạn chỉ thần thông, cục đá rơi xuống đất. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, Hoàng đảo chủ có thể hay không cho chút thể diện, hôm nay cứ như thế mà buông tha Lý Mạc Sầu. Hắn có thể không muốn thấy Lý Mạc Sầu tử vong, bằng không mới vừa nỗ lực liền uổng phí. Lý Mạc Sầu trong bụng bên trong dâng lên một tia cảm động, không nghĩ tới vào lúc này, hắn vẫn muốn nhảy ra đảm bảo chính mình. Hoàng Dược Sư tính tình quái gở, tuyệt sẽ không bởi vì người khác buông tha hành động của mình, hơn nữa Lý Mạc Sầu khi dễ hắn đệ tử, đơn giản là phạm vào cấm kỵ của hắn. Hoàng Dược Sư lạnh lùng nói, tốt, ta ngược lại muốn xem dưới ngươi có thể tiếp ta mấy chiêu. Đào Hoa Ảnh Lạc Phi Thần Kiếm, Bích Hải Triều Sinh Án Ngọc Tiêu. Chương 145, toàn tài Hoàng Dược Sư. Đào Hoa Lạc Ảnh Phi Thần Kiếm, Bích Hải Triều Sinh Án Ngọc Tiêu. Đây là Hoàng Dược Sư một thân tuyệt kỹ vẽ hình người, người này bên trên thông thiên văn, dưới thông địa lý, ngũ hành bát quái, kỳ môn độn giáp, cầm kỳ thư họa, thậm chí thủy lợi nông nghiệp, kinh tế binh lược các loại, chờ, cũng không một. Không. Hiểu, không gì không giỏi, nhưng cá tính ly kinh phản đạo, cuồng ngạo không chịu gò bó. Võ công của hắn chút nào không kém hơn Hồng Thất Công, vừa rồi Diệp Tiêu Vân có thể cùng lão khiếu hóa kịch đấu, chỉ vì quen thuộc võ công của đối phương, cho nên chiếm không ít tiện nghi, có thể Hoàng Dược Sư nhưng khác. Diệp Tiêu Vân đối với Hoàng Dược Sư võ công, gần như hai bàn tay trắng. Diệp Tiêu Vân không dám khinh thường chút nào, hắn lúc này sử dụng nhị cấp giám tra thuật, nhìn xuống đối phương thuộc tính, chính là biết người biết ta bách chiến bách thắng. Tính danh, Hoàng Dược Sư. Cảnh giới, nhân mạch đỉnh phong. Lực lượng, 6.200. Mẫn tiệp, 8.000. Thể chất, 7.400. Kỹ năng, đạn chỉ thần thông, Bích Hải Triều Sinh Khúc, Lan Hoa Phất Huyệt Thủ, Lạc Anh Thần Kiếm Trưởng, Kỳ Môn Ngũ Chuyển. Bình Định, Đào Hoa Đảo Đảo Chủ, Nam Tống Ngũ Tuyệt Trong Đông Tà, bên trên thông thiên văn, dưới thông địa lý, hắn là vị cường hãn tông sư cấp cao thủ. Diệp Tiêu Vân gặp mặt trên nền thuộc tính phía sau, trong bụng thầm nghĩ khá lắm, mẫn tiệp nhanh như vậy, ngầm nghĩ một chút cũng là, võ công của hắn lấy tốc độ tăng trưởng, ở phương diện này bên trên so với Hồng Thất Công mạnh mẽ. Lúc này Hoàng Dược Sư đã công tới, hắn tay trái bắn liên tục ba cái, nhưng nghe suy suy suy ba vàng, ba hòn đá pha không mà đến, bày biện ra cái hình tam giác đi. So với mới vừa đạo kia cục đá càng rất mạnh. Suy suy suy. Diệp Tiêu Vân thấy chuẩn bị ở sau chỉ lăng không hư điểm, ba đạo chỉ lực nên nhận đi tới. Rầm rầm rầm. Ba hòn đá liên tiếp tới hạ xuống, không thể đủ đả thương người mảy may. Phải biết rằng Diệp Tiêu Vân chỉ lực đi sau, đầu tiên muốn xem chuẩn Hoàng Dược Sư cục đá chỗ rơi, có thể so với đối phương độ khó lớn bên trên rất nhiều, cũng may mà, hắn ngũ giác trải qua tiên thiên thuần dương cương khí công cường hóa, vô cùng linh mẫn. Hoàng Dược Sư thấy cùng với chính mình công kích tiếp nhị liên tam bị người cản lại, trên mặt có điểm khó coi. Đây là hắn lần đầu mang theo nữ nhi cùng hai cái nữ đồ đệ ra đảo, nếu như không thể đem đối thủ cho đánh bại, sau này ở đệ tử trước mặt, uy nghiêm tất nhiên bị hao tổn. Bất quá, Hoàng Dược Sư trong bụng rõ ràng, trước mắt cái này nhân loại chỉ lực không kém, chính mình cũng không có đem cầm bằng cái này đánh bại cho hắn, cho nên cần phải cải biến chiến lược. Hoàng Dược Sư thản nhiên nói, Dung Nhi, Tương Nhi, mấy người các ngươi che lỗ thai lui xa một chút. Hắn Bích Hải Triều Sinh Khúc lực sát thương cực đại, rất sợ xúc phạm tới mấy người bên cạnh, cho nên làm cho mấy cô gái tạm thối lui tới. Hoàng Dung, Quách Tương, Quách Phù nghe xong gật đầu đáp ứng, các nàng rõ ràng sở sư phó muốn quyết tâm, đồng thời trước khi đi, đem Lục Vô Song cùng Trình Anh cũng dẫn đi, sau đó mấy người dùng hai tay che lỗ thai. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau lạnh nhạt nói, Mạc Sầu, đợi lát nữa ngươi che lỗ thai cần muốn cẩn thận rồi. Hắn thấy mấy người thiếu nữ động tác phía sau, liền hiểu Hoàng Dược Sư muốn sử dụng Bích Hải Triều Sinh Khúc, chỉ bất quá lực sát thương quá lớn, cần để cho mấy người tạm lánh ra. Lý Mạc Sầu nghe xong gật đầu một cái, đôi mắt đẹp của nàng bên trên nổi lên sợi không thể phát giác cảm động. Hoàng Dược Sư từ trên người xuất ra móc ra căn ngọc tiêu, để vào bên môi đánh bắt đầu âm nhạc, tiếng tiêu điệu chợt biến, lại tựa như cười yếu ớt, lại tựa như thấp tố, nhu mị vạn đoan, nghe được tiếng tiêu dần gấp rút, làm như thúc dục người khởi vũ. Diệp Tiêu Vân nghe được một hồi, chỉ cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, bách mạch sôi sục, hắn bình phục lại tâm thần của mình, lúc này mới cảm giác dễ chịu hơn một chút. Đột nhiên tiếng hứng thú phiêu hốt, triền miên huyền chuyển, liền lại tựa như một cô gái một hồi thở dài, một hồi rên rỉ, một hồi vừa mềm ngự ôn tồn, nhẹ giọng gọi gọi. Diệp Tiêu Vân ngưng thần tĩnh thủ, hắn tâm tính sớm đã tôi luyện cực kỳ kiên nghị, thể sắc và tinh thần tất nhiên là chút nào không việc gì, nhưng phía sau Lý Mạc Sầu, sớm đã trở nên mặt đỏ tới mang tai. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau thầm nghĩ không tốt, như là như thế này ngồi chờ chết nói, sợ rằng Lý Mạc Sầu khó mà chống đỡ được, hắn nghĩ đến đây phía sau, sâu hút một hơi thở. Đột nhiên Diệp Tiêu Vân tổng cửa thét dài, hắn thúc giục chính mình sư hương công. Giống. Với hô phía dưới, tiếng như sư hổ, Bích Hải Triều Sinh Khúc cấm ba, lại cũng khó mà đến gần rồi. Bên cạnh Lý Mạc Sầu bình phục lại khí huyết hậu, lúc này mới dễ chịu hơn rất nhiều, công lực của nàng đến cùng không sâu. Cũng chưa từng trải nam nữ trên phương diện chuyện, cho nên rất nhanh liền thoát khỏi đi ra. Hoàng Dược Sư tiếp tục thổi ngọc tiêu, tấu khởi tuyệt kỹ của mình Bích Hải Triều Sinh Khúc, lúc đầu như đại hải mênh mông, vạn dặm không sóng, xa xa thủy triều chậm rãi đẩy gần, tiến gần nhanh dần, sau đó sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, sóng trắng liên sơn. Diệp Tiêu Vân sư hống công toàn lực triển khai, tiếng hú của hắn còn lại tựa như rồng ngâm hổ gầm, chỉ nghe tiếng huýt gió xa xa truyền tống ra ngoài, cả kinh tức điểu sung bay loạn, bên cạnh cành liễu rũ xuống cái chấn động động không ngừng. Ong ong ong. Hai người âm ba công toàn lực làm, trong không khí lại buộc phát ra một hồi giòn vang, phảng phất là một chuỗi tiếng pháo nổ, đùng đùng vang lên không ngừng. Hoàng Dược Sư Bích Hải Triều sinh khúc cho đến hậu kỳ lúc, cái kia trong thủy triều như cá nhảy cá voi di chuyển, trên mặt biển tiếng gió hu hô phi, hơn nữa phiêu đến, chợt nhi hải như sôi, hết sức biến ảo sở trường, mà triều lui ra phía sau trình độ trong như gương, long cung rồi lại là mạch nước ngầm chảy xiết, với không tiếng động chỗ ẩn phục hung hiểm. Diệp Tiêu Vân vừa kêu chưa đã, đệ nhị tiếu theo tông suất, tiếu càng thêm tiếu, thanh âm chấn động trọng điệp, như thiên quân văn mã, phi nhanh đi xa, tầng tầng lớp lớp tiếng huýt gió không ngừng ta. Giống như là phi nhanh không ngừng hồng thủy, thao thao bất tuyệt. Không chung một loạt giòn vang truyền đến. Tả hữu người vây xem, cũng là thất kinh, trước tiên là nói về Hoàng Dung, Quách Tương đám người, chính mình sư phụ, phụ thân, võ công như thế nào, bọn họ là lại không rõ lắm. Dọc theo con đường này bởi vì hai người dung nhan tú lệ, trên đường ngẫu nhiên có chút mắt không mở người, đắc tội cho các nàng, nhưng ở Hoàng Dược Sư trên tay, không có đi quá nhất chiêu liền bị đánh bại, nhưng là trước mắt cái này cái nam tử trẻ tuổi. Sợ rằng so với từ bản thân ba người, cũng lớn hơn không được bao nhiêu tuổi a. Nhưng trên người đối phương võ công lợi hại như vậy, các nàng dù coi như là vớt ngông ngựa cũng so ra kém. Hoàng Dược Sư ở lâu đấu phía dưới, không làm gì được Diệp Tiêu Vân phía sau, trong bụng quá mức nộ, hôm nay nếu không đem đối phương cho đánh bại, sau này như thế nào ở trên giang hồ hành sự. Phải biết rằng tính tình của hắn vốn là cuồng ngạo, thế nhưng tại chính mình hai nơi am hiểu lĩnh vực, còn không có đem đối thủ cho đánh bại, trên mặt ít nhiều có chút quải bất trụ. Hoàng Dược Sư nghĩ đến đây phía sau, tiếng tiêu rừng. Chương 146, kỳ môn ngũ chuyển. Hoàng Dược Sư thân hình bỗng bay tới, còn giống như quỷ mị, trong sát na đánh tới Diệp Tiêu Vân bên người. Nhưng thấy hắn sử xuất Lan Hoa Phất Huyệt Thủ, ngón cái cùng ngón trỏ trừ bắt đầu, còn lại ba ngón hơi trường, ngón tay như nhất chi Lan Hoa vậy vương, tư thế tuyệt vời vô cùng, tốc độ cực nhanh, thường nhân khó có thể tưởng tượng. Diệp Tiêu Vân thấy Hoàng Dược Sư xuất thủ, trong lòng rõ ràng đối phương muốn quyết tâm. Kế tiếp thế tiến công tất nhiên sẽ càng đáng sợ hơn. Nhưng bảo vệ Lý Mạc Sầu là tất nhiên, chỉ thấy Diệp Tiêu Vân sâu hấp một hơi thở, đấm ra một quyền, uy mãnh vô cùng, thanh thế không ai bằng. Quyền này bên trong có 7 cỗ bất đồng kinh lực, hoặc cương mãnh, hoặc âm nhu, hoặc cương trung hữu nhu, hoặc nhu trung hữu cương, hoặc hành ra, hoặc đưa thẳng, hoặc nội xúc, địch nhân không đỡ được cái này quần quận mà đến kinh lực, sẽ gặp thâm thụ nội thương. Quyền này chính là phái không động thất thương quyền, mỗi bên trong cơ thể cũng có âm dương nhị khí, thân người kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành. Tâm trúc hỏa, phổi trúc kim, thận trúc thủy, tỳ trúc thổ, gan trúc mộc, một luyện thất thương, thất giả đều là tổn thương. Cái này thất thương quyền quyền công mỗi sâu một tầng, tự thân nội tạng liền thụ nhiều một tầng tổn hại, cái gọi là thất thương, thật thì là trước tổn thương mình, lại đả thương địch thủ. Thất thương quyền cũng không phải là không thể luyện, chỉ là luyện thất thương quyền có một trước quyết điều kiện, đó chính là nội công cảnh giới nhất định phải cao vô cùng. Diệp Tiêu Vân nội công thâm hậu, lâu tu xuống phía dưới không chỉ có vô hại, còn có thể cường hóa chính mình ngũ tạng lục phủ. Hoàng Dược Sư nhất thời cảm giác 7 đạo quyền lực ở trong đó, không dám đi đón đỡ, lúc này thân hình phiêu hốt, còn lại tựa như quỷ mị đi tới lui về sau, hắn chỉ hóa thành trường pháp, sử xuất Lạc Anh Thần kiếm trưởng, này trưởng sắc bén như kiếm, chiêu số phiền phức kỳ huyễn. Diệp Tiêu Vân đạp lăng ba vi bộ, phương diện tốc độ không thua gì bao nhiêu, ở cái này một cái chớp mắt, hắn trở tay bổ ngang. Sử chính là hàng long thập bát trưởng bên trong một chiêu kia thần long bãi vĩ. Ngâm. Diệp Tiêu Vân một trưởng này phách sau khi rời khỏi đây, từ hắn trưởng duyên gian sinh ra một cái màu vàng cự long, còn như thực chất, dương nanh múa vuốt công tới. Hoàng Dược Sư hai cánh tay huy động, bốn phương tám hướng đều là trưởng ảnh, hoặc ngũ hư một thật, hoặc tám hư một thật, đúng như trong rừng đảo cuồng phong chợt nổi lên, vạn hoa đủ rơi một dạng, khiến người ta hoa cả mắt. Ở nơi này hư chiêu bên trên cố vì dụ địch quấy nhiễu địch, nhưng đến lâm trận lúc ngũ hư tám hư cũng đều có thể biến thành thực chiêu. Diệp Tiêu Vân sử xuất hàng long trưởng pháp cùng với đối địch, hắn trưởng lực cương mãnh không đảo, ban đầu đẩy ra ngoài thời điểm nhìn như hời hợt. Nhưng nhất ngộ trở lực, thì có thể ở tức khắc trong lúc đó liền thêm tháng 1 năm 1-3 đạo tác dụng chậm, một đạo hơn một đạo, trọng trọng điệp chống chết, thực là vô kiên bất tồi, không mạnh mẽ không phá. Hoàng Dược Sư trưởng pháp phiêu giật nhẹ nhàng, thân hình của hắn phiêu hốt, có như quỷ mị, có thể trưởng hóa thành chỉ hóa thành trưởng. Trường lúc tới như Lạc Anh rực rỡ, phất chỉ chỗ như xuân lan sung xê, chẳng những từng chiêu sắc bén, hơn nữa phong thái đoan chính thanh nhã. Diệp Tiêu Vân mới hiểu ra ý cảnh của chính mình, hàng long trưởng pháp đã đạt đến nơi tuyệt hảo, chàng thượng kim long bay lượn, cái kia trưởng lực ngay thẳng uy mãnh, còn như trên núi hồng thủy, một đạo tiếp một đại nói, giống như là mãi mãi không ngừng giống nhau. Rầm rầm rầm. Hai người đánh nhau hơn trăm hiệp, Hoàng Dược Sư Lạc Anh thần kiếm trưởng, Lan Hoa phất huyệt thủ, đạn chỉ thần công đều là lấy sử xuất, tuy nhiên lại không chút nào chiếm được tiện nghi. Tâm trạng của hắn buộc phát sốt ruột, thật sự nếu không bắt người này, ở đệ tử, trước mặt của con gái khuôn mặt đều muốn mất hết. Chiêu thức của hắn biến đổi, trường ảnh phiêu phiêu, xuất thủ nhanh chóng vô cùng. Đến lúc này Diệp Tiêu Vân kinh hãi, chỉ cảm thấy hô hấp đều có chút không khoái, giống như một tòa núi lớn trùng điệp áp hướng thân tới, trước mắt bày biện ra sợi loạn tượng, có điểm cảm giác mê man, hắn lập tức bình quyết tâm thần, không nghĩ tới đối phương lại có như thế tuyệt kỹ. Chiêu này tên gọi là kỳ môn ngũ chuyển, vì đào hoa đảo một trong những tuyệt học, là Hoàng Dược Sư hao phí hơn 10 năm công lực, từ kỳ môn ngũ thuật bên trong diễn biến đi ra tuyệt học. Lúc này Diệp Tiêu Vân trưởng lực chợt biến, chân trái hơi cong, hữu trưởng tìm một vòng tròn, bình đẩy ra ngoài, chính là chiêu hàng long trưởng pháp tinh túy kháng long hưu hối, một đạo nhàn nhạt kim sắc cự long hư ảnh, dương nanh múa vướt đón nhận. Nhưng Diệp Tiêu Vân kháng long hưu hối kích ra, lại về phía trước đại nhảy qua một bước, vẫn là nhất chiêu kháng long hưu hối, phía sau trưởng đẩy trước trưởng, hai cái nhàn nhạt kim long ngưng tụ trùng một chỗ, đôi trưởng lực nói cũng cùng một chỗ, bài sơn hải đảo áp tương qua tới. Hoàng Dược Sư xuất thủ nhanh hơn, thế tiến công đại thịnh, nhưng Diệp Tiêu Vân trưởng lực lại như nội trào tuân ra, đôi như thế chặn một cái vô hình tường cao, theo đạo thứ ba trưởng lực chợt đến, chỉ cảm thấy thế tới không thể ngăn cản, lại sinh ra cố khiếp ý, mũi chân của hắn chấm đất, nhẹ bóng thối lui ngoài ba trượng. Hoàng Dược Sư thối lui sau đó, đồng nhiên hăng hái tiến lên công tới, xuất ra Ngọc Tiêu khiến cho Ngọc Tiêu kiếm pháp triển khai thế tiến công, này kiếm quyết tinh vi thần bí, tấn công địch huyệt đạo làm chủ, kiếm thức càng là tiêu sái tuấn nhã. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau không chút nghĩ ngợi rút ra Tử Vi Nhuyễn kiếm, dùng Độc Cô Cửu kiếm cùng với đối địch. Đinh đinh đinh. Kiếm tiêu tương giao, giống như lại tựa như có người ở khẻ đàn giống nhau. Vỡ. Đột nhiên trên Ngọc Tiêu truyền đến một tia thanh âm rất nhỏ, thế nhưng Diệp Tiêu Vân ngũ giác, tại Tiên Thiên thuần dương cương khí công cường hòa dưới, há có thể có chút không phát hiện đâu. Diệp Tiêu Vân trong bụng rõ ràng, bằng vào Tử Vi Nhuyễn kiếm sắc bén, thiên hạ ít có binh khí có thể chống lại, kiếm tiêu nhược lại giao nhau, tất nhiên đứt đoạn không thể. Hoàng Dược Sư Ngọc Tiêu chính là hắn phu nhân phùng hành chế, nếu có sở tổn thương nói, khó tránh khỏi sẽ để cho tâm hắn đau không gì sánh được, thậm chí cùng Diệp Tiêu Vân triệt để không chết không nớt. Nghĩ nơi này phía sau, Diệp Tiêu Vân thu hồi Tử Vi Nhuyễn kiếm, dùng chỉ thay kiếm, sử xuất Độc Cô Cửu kiếm ngăn địch, kiếm pháp của hắn gặp cường tắc cường, gặp yếu thì yếu. Hoàng Dược Sư thân hình phút chốc thối lui, hắn thấy Diệp Tiêu Vân buông tha Tử Vi Nhuyễn kiếm phía sau, rất là khó hiểu, hỏi vì sao không sử dụng kiếm, chẳng lẽ là khinh thường Hoàng Mộ sao? Hắn tâm cao khí ngạo, hôm nay tại chính mình các hạng trong lĩnh vực đều không thể đủ đem Diệp Tiêu Vân đánh bại, cũng không nguyện ý người khác tương nhượng. Bất quá, lúc này hắn cũng là nghĩ lầm rồi. Diệp Tiêu Vân sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, ta biết Hoàng đảo chủ là trí tình trí tính người, chi này Ngọc Tiêu chính là tôn phu nhân lưu lại dưới, Diệp Mộ không muốn dùng Tử Vi Nhuyễn kiếm hủy diệt nó. Hắn bội phục Hoàng Dược Sư đối với thê tử si tình, cho nên không muốn làm cho phùng hành lưu lại Ngọc Tiêu hủy ở trên tay mình, nếu thật như vậy, đến lúc đó hai người thù liền kết lớn. Mặc dù nói Diệp Tiêu Vân võ công cũng không sợ Hoàng Dược Sư, nhưng không cần thiết tăng cái này sao kẻ địch lợi hại. Chương 147, lui Hoàng Dược Sư, Trung Nam Sơn bên trên. Hoàng Dược Sư lúc này xuất thủ, biểu hiện ra là bang quách phủ giáo huấn Lý Mạc Sầu, trên thực tế là thấy Lý Mạc Sầu tàn nhẫn hiếu sát, liền hai cái tiểu hài tử cũng không nguyện buông tha, cho nên hắn mới phải ra tay giáo huấn một chút của nàng. Nhưng Lý Mạc Sầu si tình, cũng để cho trong lòng của hắn mọc lên một tia đối với thê tử hoài niệm, lúc này mới muốn dừng tay. Hoàng Dược Sư thở dài nói, mà thôi, ta sẽ không tìm Lý Mạc Sầu phiền phức, nhưng ta sẽ thu hai cái nữ hoa làm đồ đệ, mang về đào hoa đảo. Mối thù của các nàng đang ở 20 năm sau, giao cho hai cái nữ hoa tự mình giải quyết ta. Bất luận đến lúc đó kết quả như thế nào, Hoàng Mộ không hề nhúng tay. Hắn nói xong những lời này phía sau, liền dẫn bốn cô gái đi, chỉ để lại Diệp Tiêu Vân cùng Lý Mạc Sầu. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, Thương Hương Tiếc Ngọc. Thưởng cho, Tả Hữu Hô Bác. Ông. Trong sát na Diệp Tiêu Vân hình như có sở hiểu ra, Tả Hữu Hô Bác thuật ý tứ là nhất tâm nhị dụng, nhưng thường nhân làm sao có thể nhất tâm nhị dụng, trừ phi là tâm địa đơn thuần giả, mới có thể tiến hành tu tập. Bất quá Diệp Tiêu Vân chiếm được hệ thống mở ô tô, tự nhiên mà vậy liền không nhìn trở lên yêu cầu, hoàn toàn có thể tự hành tu tập. Giờ này khắc này Diệp Tiêu Vân chỉ cảm thấy não hải thanh rõ ràng, trạng thái tinh thần của hắn mười phần, dù coi như mấy ngày vài đêm không nghỉ không ngủ, cũng sẽ không có bất kỳ buồn ngủ. Hai tay bên trên bỉ hoa bất đồng chiêu thức, hắn hoàn toàn có thể làm đến cũng trong lúc đó, sử xuất lưỡng chủng bất đồng chiêu thức. Nếu như lúc này làm cho Diệp Tiêu Vân cùng Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư đối địch, hắn hai tay sử xuất độc cô cửu kiếm, hoàn toàn có thể bằng vào tả hữu hô bác thuật từng cái chiến thắng bọn họ. Liên Ngũ Tuyệt bây giờ đều đã nhưng không phải Diệp Tiêu Vân đối thủ, bây giờ ở Đại Tống trên giang hồ, Diệp Tiêu Vân rốt cục có chỗ đứng sức mạnh. Đọc truyện ở HT.TP, Ken, chúc mừng ký chủ, bang Lý Mạc Sầu đẩy lùi Hoàng Dược Sư, nàng đối với ngươi hảo cảm độ đạt được 60. Diệp Tiêu Vân quay đầu đi, nhìn đứng ở bên cạnh Lý Mạc Sầu, nàng một thân hạnh hoàng sắc đạo bào, màu da trắng nõn, mắt ngọc mày ngài, mắt hạnh đào thai. Ở Diệp Tiêu Vân dưới ánh mắt, Lý Mạc Sầu trên mặt dâng lên tia đỏ ửng, nàng cúi đầu xuống, vị này trên giang hồ giết người không chớp mắt nữ ma đầu, lần đầu lộ ra phó tư thái của tiểu nữ nhân. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, ta biết ngươi đối với Lục Triển Nguyên khó có thể quên, nhưng là vì hắn mà sát nhân, cũng liền quá không có tiền đồ. Hắn bằng lòng Hồng Thất Công ước thúc Lý Mạc Sầu, không cho nàng lại vì họa giang hồ, tự nhiên muốn tận lực làm xong rồi. Lý Mạc Sầu tại sao lại biến thành như vậy, chủ yếu nhất là bởi vì vị Lục Triển Nguyên, xét đến cùng, vẫn là Lục Triển Nguyên hại Lý Mạc Sầu. Chỉ cần làm cho Lý Mạc Sầu quên Lục Triển Nguyên, nàng sẽ trở về đến cổ mộ chính giữa cái kia Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu nghe Diệp Tiêu Vân lời nói phía sau, túi đầu trong bụng nếu có trầm tư, hắn hiện tại cái dạng này, nơi nào còn có trên giang hồ nữ ma đầu phong phạm, phảng phất chính là một làm chuyện sai tiểu hài tử. Ngày xưa cũng không phải là nàng không muốn quên nhớ Lục Triển Nguyên, mà là cái này cái trên thế giới, không có ai đáng giá nàng đi quên người này. Bây giờ người này rốt cục xuất hiện, vừa rồi Diệp Tiêu Vân hai lần cứu Lý Mạc Sầu, sớm đã làm cho nàng tâm lý hơi có hảo cảm. Lý Mạc Sầu nghĩ đến đây phía sau, ngẩng đầu len lén ngắm hắn liếc mắt. Diệp Tiêu Vân khuyên lơn, chúng ta có thể làm một vụ giao dịch, chỉ cần ngươi đáp ứng ta quên Lục Triển Nguyên, không đang vì hắn đồ giết người lung tung, ta sẽ dạy ngươi một môn võ công. Một môn so với các ngươi phái cổ mộ ngọc nữ tâm kinh còn lợi hại hơn chút tuyệt học. Lý Mạc Sầu nghe xong trong bụng khẽ nhúc nhích, nàng đối với ngọc nữ tâm kinh dò xét dù đã lâu, thậm chí mấy lần tiến nhập trong cổ mộ đều không có kết quả. Hiện tại Diệp Tiêu Vân nguyện ý đem tuyệt học giao cho mình, trong bụng nàng không có chút nào hoài nghi, dù sao lấy võ công của đối phương, căn bản không cần đi dối trá. Lý Mạc Sầu nghĩ đến Diệp Tiêu Vân vì nàng, không phải ở trên giang hồ thương tổn người vô tội, thậm chí nguyện xuất ra tuyệt thế võ công cho mình. Trong lòng đã là cảm thấy vạn phần. Phải biết rằng mỗi bản tuyệt thế võ công ở trên giang hồ đều sẽ nhấc lên tinh phong huyết vũ, có chút sư phụ liền đồ đệ cũng không truyền, có thể thấy được những thứ này võ công chân quý. Lý Mạc Sầu gật đầu một cái, nhẹ giọng đáp, tốt, ta sẽ cố gắng quên hắn. Trong lòng của nàng thầm nghĩ, ta không phải là vì võ công bí tịch, mà là vì ngươi đi quên hắn. Diệp Tiêu Vân thấy Lý Mạc Sầu đáp ứng phía sau, trong lòng cũng của hắn rõ ràng, muốn quên cá nhân, tuyệt chuyện không phải dễ dàng như vậy, cần thời gian tới từ từ làm nhạt. Diệp Tiêu Vân nghe vậy cười ha ha một tiếng, nói, như vậy rất tốt. Hắn thấy Lý Mạc Sầu đáp ứng yêu cầu của mình phía sau, nhưng trong lòng thì thập phần vui vẻ, nếu như có thể cứu vớt cái này trượt chân nữ nhân, coi như là làm một chuyện tốt ta. Trung Nam Sơn, lại xưng Trung Nam Núi, tên cổ Thái Ất Núi, địa phế núi, Chu Nam Sơn, là tần lĩnh Tây từ võ công huyện cảnh, đông đến Lam Điền huyện cảnh gọi chung là, tên cứ gọi tắt Nam Sơn. Trung Nam Sơn bên trên vẫn cư trụ 27 người, toàn chân giáo cùng phái cổ mộ. Toàn chân giáo, năm xưa Vương Trùng Dương sáng chế, hắn cộng thu có 7 vị đệ tử, theo thứ tự là Mã Ngọc Đan Dương Tử, Khâu Sử Cơ Trường Xuân Tử, Đàm Sử Đoan Trường Chân Tử, Vương Sử Nhất Ngọc Dương Tử, Hắc Đại Thông Thái Cổ Tử, Lưu Sử Huyền Trường Sinh Tử cùng Mã Ngọc vợ Tôn Bất Nhị Thanh Tĩnh tán nhân. Vương Trùng Dương sau khi chết, toàn chân thất tử ở trên giang hồ rộng khắp truyền bá toàn chân giáo nghĩa, khiến cho toàn chân giáo ngắn ngủi hơn 10 năm, trở thành phía Nam đệ nhất đại giáo. Phái cổ mộ, từ một thay mặt kỳ nữ Lâm Triều Anh sáng chế, nàng tu vi cao, có thể cùng Nam Ngũ Tuyệt địch nổi. Nàng vẫn ẩn cư ở trong cổ mộ, trên giang hồ ít có người biết, hai phái bởi vì đời trước cân đoán, cả đời không qua lại với nhau, tuy nói là hàng xóm, nhưng cũng không hữu hảo. Một ngày này Trung Nam Sơn chủ phong trên đỉnh, nên đón một điêu hai người, màu vàng đại điêu ở trên đỉnh núi phi hành, bọn họ huyền nếu là đúng thần tiên quyến lữ. Hai người chính là Diệp Tiêu Vân cùng Lý Mạc Sầu, từ gia hưng nhất dịch phía sau. Diệp Tiêu Vân đẩy lùi Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư, mang theo nàng vào ở khách sạn chữa thương. Các loại, chờ, Lý Mạc Sầu thương thế hoàn toàn tốt xuyên thấu qua phía sau, Diệp Tiêu Vân mang theo nàng đến đây Trung Nam Sơn. Bọn họ quần áo bạch đi rìa, nam tuấn mỹ không gì sánh được, nữ kiểu diễm kinh người, thật là thần tiên ban nhân vật. Năm đó Lý Mạc Sầu bởi vì Lục Triển Nguyên, từ đây đi lên tà lộ, hiện tại nếu quyết định quên hắn, tự nhiên phải thật tốt làm, đầu tiên muốn từ phục sức bên trên bắt đầu. Trở về ban đầu ở cổ mộ lúc hóa trang, hiện tại nàng ấy khỏa đắm chìm tâm lại xuống lại, tất nhiên là không muốn làm tiếp đạo cô. Diệp Tiêu Vân suy nghĩ một chút trên người mình võ công, cũng không có thích hợp Lý Mạc Sầu tu tập, hắn đã đáp ứng biếu tặng một môn không kém gì Ngọc Nữ Tâm Kinh tuyệt học cho nàng, tự nhiên tận lực làm được. Chương 148, Hoặc Tử Nhân Mộ. Diệp Tiêu Vân muốn đi trước trong cổ mộ đi lấy kinh, hơn nữa Lý Mạc Sầu ở trên giang hồ phiêu đãng, thủy chung không phải là một sự tình. Nếu để cho nàng từ thuộc về phái cổ mộ, sau này nàng liền sẽ không tùy ý trong giang hồ đi lại, cũng có thể tránh cho trên giang hồ phân tranh cùng báo thủ, chưa nếm không phải là một chuyện tốt. Phải biết rằng Lý Mạc Sầu trong giang hồ, kết làm cựu địch, có thể không phải số ít, tốt nhất có thể có một cái địa phương an toàn. Cái này Trung Nam Sơn có toàn chân giáo làm như giảm sóc, ở trong cổ mộ thường nhân tất nhiên là không đến gần được, hơn nữa trong cổ mộ cơ quan không ít, dù coi như là tông sư cấp cao thủ, cũng không dám tùy ý đi xông vào. Còn như quay về cổ mộ phương pháp, Diệp Tiêu Vân tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp khuyên nói tiểu long nữ. Diệp Tiêu Vân muốn lấy ra trong cổ mộ cửu âm chân kinh, có lượng chủng phương pháp tiến nhập, đầu tiên là từ toàn chân giáo hậu sơn cấm địa, cổ mộ cửa chính bên trong tiến nhập, thứ nhì là từ năm đó Vương Trùng Dương lưu lại dưới mật đạo tiến nhập. Diệp Tiêu Vân tự nhiên là lựa chọn loại thứ nhất, như từ năm đó Vương Trùng Dương lưu lại mật đạo tiến nhập, trong lúc còn sẽ sanh ra không ít khúc chiết, hắn có hệ thống ở, có thể được hoàn chỉnh cổ mộ bản đồ. Diệp Tiêu Vân trong bụng mặc niệm nói, khởi động hệ thống, mua cổ mộ bản đồ. Ken, cổ mộ bản đồ cần 1.000 tích phân, xin hỏi ký chủ là mua hay không? Là. Diệp Tiêu Vân trong đầu hiện ra trong cổ mộ bản đồ, trong đó từng cái mật thất đều có ghi chép, tỉ như, bảo khố thất, binh khí thất, quan tài thất các loại, chờ, thậm chí ngay cả cổ mộ mật đạo, trên bản đồ đều có chỗ tiêu ký. Diệp Tiêu Vân nhếch miệng lên, có phần này cặn kẽ bản đồ ở, muốn tìm ra cửu âm chân kinh quả thực dễ dàng. Chỉ thấy hắn nói, Mạc Sầu, ta muốn truyền tuyệt học của ngươi, ở nơi này cổ mộ ở giữa. Lý Mạc Sầu nghe xong oán thanh nói, sư muội của ta tu tập Ngọc Nữ Tâm Kinh, cộng thêm trong cổ mộ các loại cơ quan, nàng sẽ không cho phép người bên ngoài tiến nhập cổ mộ. Trong lòng nàng đối với tiểu long nữ hoán nghiệm, vẫn là rất đại, dựa vào cái gì sư phụ truyền võ công thời điểm, không đem Ngọc Nữ Tâm Kinh truyền thụ cho chính mình, chỉ truyền cho sư muội đâu. Diệp Tiêu Vân cười ha ha một tiếng, nói, ngươi đây cũng không biết. Phái cổ mộ Ngọc Nữ công dưỡng sinh tu luyện, có 12 thiếu, hơn 12, đơn giản nói chính là vô tình vô dụ, lấy tính tình của ngươi làm sao có thể tu tập. Diệp Tiêu Vân dừng một chút lại nói, năm đó sư phó của ngươi không có truyền công cho ngươi, cũng chưa chắc đã không phải là chuyện tốt ta. Bằng không trong ngày lạnh như băng, lại có ý gì đâu. Phái cổ mộ bên trong Ngọc Nữ tâm kinh nội công, Diệp Tiêu Vân tâm lý tất nhiên là nhìn không thuận mắt. Năm đó Lâm Triều Anh tâm niệm Vương Trung Dương, cạn kiệt tâm trí. Nghiên cứu ra khắc chế toàn chân phái võ công Ngọc Nữ Tâm Kinh. Chỉ vì huyễn tưởng cuối cùng sẽ có một ngày có thể cùng ý trung nhân kề vai kích địch, hai người phân khiến cho toàn chân kiếm pháp cùng Ngọc Nữ kiếm pháp lẫn nhau tiếp ứng, bao vây tấn công. Cuối cùng hai người bởi vì cao ngạo bất quần tính cách, không thể dài đủ bộ dạng tư thủ, cho nên Lâm Triều Anh Sở Thu đều vì nữ đồ, cũng muốn các nàng lập thể trung thân không ra cổ mộ, trừ phi có một nam tử ca nguyện vì đó trình diễn miễn phí ra sinh mệnh, lời thể phương phá. Lý Mạc Sầu năm đó bởi vì không kềm chế được cổ mộ cuộc sống đạm bạc, do đó thoát ly phái cổ mộ. Lúc này nghe Diệp Tiêu Vân lời nói, nghĩ đến chính mình như trở nên liền hỉ nộ ai ố cũng không có, quả thực không có quá lớn ý nghĩa, hơn nữa đệ tính tình của nàng, sợ là khó có thể tu luyện, trong lòng đối với sư phó oán hận, ngược lại là giảm đi không ít. Lý Mạc Sầu cảm khái nói, như vậy, năm đó sư phụ là vì tốt cho ta. Diệp Tiêu Vân cười ha ha một tiếng, nói, từ là như thế, tới, tiểu nữ. Cho đại gia cười cái. Nói, Diệp Tiêu Vân câu hạ thủ chỉ, tà tà cười. Lý Mạc Sầu nghe vậy cười khanh khách nói, là, đại gia. Nàng cười nhánh hoa chiêu run rẩy, trên người vũ càng là trên dưới lưu động. Lý Mạc Sầu hiểu rõ ràng những thứ này phía sau, trong bụng ngược lại là dễ chịu hơn rất nhiều, cộng thêm hai người ở trên đường quen thuộc không ít, thỉnh thoảng sẽ lái xuống đùa giỡn vô hại. Lúc này Lý Mạc Sầu nghi ngờ nói, trong cổ mộ cơ quan không ít, dù coi như ta là phái cổ mộ đệ tử. Cũng có rất nhiều nơi không rõ ràng, ngươi lại là như thế nào biết được trong cổ mộ có bí tịch. Lần này lấy bí tịch, Diệp Tiêu Vân tự nhiên cùng Lý Mạc Sầu nói, nhưng tâm trạng của nàng rất là khó hiểu, muốn chính mình tại trong cổ mộ sinh hoạt nhiều năm, cũng không biết bên trong bí mật, đối phương lại là như thế nào biết được. Diệp Tiêu Vân nghe xong lạnh nhạt nói, chuyện này được từ trước đây thật lâu nói lên, năm đó phái cổ mộ tổ sư Lâm Triều Anh yêu mộ Vương Trùng Dương, mà Vương Trùng Dương đối nàng cũng vô cùng tôn kính thưởng thức. Nhưng hai người tính cách đều là cao ngạo bất quần, Thủy Chung không muốn hướng đối phương thản nhiên biểu đạt tình yêu, cho nên không thể tướng mạo tư thủ. Lâm Triều Anh đã từng sử dụng mưu kế đánh bại Vương Trùng Dương, bức bách hắn xuất hiện ở người sử dụng đạo sĩ cùng với nàng cùng nhau ở trong cổ mộ tướng mạo tư thủ trong lúc đó làm một tuyển trạch. Nhưng lập tức khiến cho như vậy, Lâm Triều Anh cũng vô pháp được như nguyện. Vương Trùng Dương tình nguyện đem mình xây cổ mộ tặng cho nàng ở lại, chính mình khác ở cổ mộ cách đó không xa đắp toàn chân xem, xuất ra thành đạo sĩ. Lâm Triều Anh dám đi chủ động truy cầu, nhưng mà ái tình không thể miễn cưỡng, đúng là không làm sao được. Đang cùng Vương Trùng Dương tỉ thí lúc, nàng khiến cho Diệu Kế lấy ngón tay ở trên đá khắc chữ ma thủ thắng, cũng được Hoạt Tử Nhân mộ làm chỗ ở. Cuối cùng Lâm Triều Anh đối với Vương Trùng Dương nhưng nhớ mãi không quên, nàng thủy chung không thể thường nguyện cùng với cộng giai liền cảnh, sau lại rơi vào buồn bực sầu não mà chết. Thế nhưng Vương Trùng Dương toàn chân kiếm pháp bị Ngọc Nữ kiếm pháp phá, hắn trong lòng oán niệm rất lớn, liền ở trong cổ mộ trong mật đạo, khắc xuống Cửu Âm chân kinh, phá giải ngươi phái cổ mộ tuyệt học. Còn cổ mộ bản đồ, ta dưới cơ duyên xảo hợp chiếm được phần, cho nên có nắm chắc tiến nhập trong mộ đi lấy kinh đi ra. Hắn trên bản đồ sở ghi lại hết sức rõ ràng, liền từng cái thạch thất đều có đánh dấu. Lý Mạc Sầu nghe vậy thở dài nói, thì ra là thế. Trong lòng nàng đối với tổ sư Lâm Triều Anh ái tình, có điểm cảm thán. Rõ ràng là yêu nhau hai người, nhưng bởi vì tâm cao khí ngạo mà không thể cộng giai liền cảnh. Lý Mạc Sầu nghĩ tới đây phía sau, trong lòng của nàng lại thở dài, chí ít Lâm sư tổ hai người là yêu nhau, mà chính mình lại bị người cô phụ, cái loại này thương tâm muốn đau cảm giác, như không trải qua ai có thể lĩnh hội đâu. Lý Mạc Sầu nghĩ đến đây phía sau, ngẩng đầu lên, len lén ngắm Diệp Tiêu Vân liếc mắt, trong bụng nếu có trầm tư. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, đi, chúng ta đi xuống đi. Chương 149, Cửu Âm Tàn Quyển. Lý Mạc Sầu gật đầu một cái, vào lúc này nàng tầm tư sớm đã đặt ở Diệp Tiêu Vân, cái hội này vì mình liều mạng trên thân nam nhân. Diệp Tiêu Vân làm cho Tiểu Kim ở cổ mộ bên ngoài dừng lại, nơi này rừng cây rậm rạp, xanh ngắt cao ngất, thanh sơn cỏ xanh, sơn gian gió nhẹ thổi tới, hoa mùi thơm khắp nơi, hương thơm xông vào mũi, thấm lòng người động, ngược lại là một phong cảnh tươi đẹp địa phương. Diệp Tiêu Vân hô, đi thôi. Hắn có Hoạt Tử Nhân mộ bản đồ, căn bản không cần bẩm báo chủ nhân, hơn nữa dựa theo tiểu long nữ tính tình, sợ là không muốn người khác vào cổ mộ tới, đặc biệt Diệp Tiêu Vân người đàn ông này. Lý Mạc Sầu gật đầu một cái, đáp, ừm. Nàng nhìn cái này xa lạ lại địa phương quen thuộc, từ ly khai nơi này phía sau, muốn cướp đoạt Ngọc Nữ tâm kinh, mỗi lần đều bị sư muội tiểu long nữ ngăn cản, nàng cũng không nhận ra tự có bản lĩnh, ở không kinh động sư muội dưới tình huống, tiến nhập cổ mộ. Nhưng Lý Mạc Sầu biết rõ Diệp Tiêu Vân bản lĩnh, tự nhiên là không có bất kỳ băn khoăn nào, cộng thêm đối phương còn có cổ mộ bản đồ. Hai người tiến nhập trong cổ mộ, đen nhánh mật động ở giữa, đưa tay không thấy được năm ngón, cũng may mà, Diệp Tiêu Vân ngũ giác tại tiên thiên thuần dương cương khí công cường hòa dưới, dù coi như là trong đêm tối, cũng sẽ không có đến nhiều ảnh hưởng lớn. Đến ở bên cạnh Lý Mạc Sầu, thở nhỏ sinh trưởng ở cổ mộ, mặc dù nói ra hơn 10 năm, nhưng thị lực của nàng bên trên cũng không phải yếu, đủ để ở hắc ám trung thị vận. Hơn nữa còn có Diệp Tiêu Vân ở phía trước dẫn đường, nàng chỉ cần đi theo, vậy lại càng không có vấn đề. Hai người tiến nhập Hoạt Tử Nhân mộ, trong cổ mộ con đường chỗ rẽ rất nhiều, dù coi như là Lý Mạc Sầu sinh sống hơn 10 năm, cũng không có thể triệt để thăm dò rõ, may mà có cổ mộ bản đồ ở. Dọc theo đường đi, hai người thông suốt bước đi, trong cổ mộ con đường quanh co khúc khuỷu, đông lượn quanh tây trở về, đi sau một lúc lâu, Diệp Tiêu Vân đẩy ra một đạo cửa đá nặng nề. Diệp Tiêu Vân quét mắt nhãn phía sau, từ trong không gian giới chỉ lấy ra hỏa tập đánh hỏa, châm lửa trên bàn đá hai ngọn đèn lên dầu. Chỉ thấy trống chân mênh mông một tòa trong đại sảnh đặt song song bảy đặt ngũ có đủ thạch quan. Diệp Tiêu Vân ngưng thần nhìn kỹ, hai cỗ thạch quan nắp quan tài đã dày đặc đang đắp, mặt khác hai có đủ nắp quan tài lại chỉ đẩy nửa trên. Lúc này Lý Mạc Sầu đi ra phía trước, hữu cảm nhi phát, chỉ hướng bên phải cỗ thứ nhất thạch quan, than thở, Lâm tổ sư là ngủ ở nơi này. Nàng chỉ hướng đệ nhị có đủ thạch quan, nói, sư phụ là ngủ ở nơi này. Lý Mạc Sầu dừng một chút lại nói, cái này trong thạch thất còn lại ba tòa thạch quan. Vốn là ta sẽ tôn bà, còn có sư muội, ai? Nàng nói hít một hơi thở, tựa hồ đối với năm đó ly khai cổ mộ, trong lòng có điểm hối hận a. Nếu như nàng không ly khai cổ mộ lời nói, cũng sẽ không đụng với Lục Triển Nguyên, cũng sẽ không biến thành trên giang hồ, người người kêu đánh tiếng, kêu giết nữ ma đầu. Diệp Tiêu Vân nghe ra Lý Mạc Sầu ý hối hận, khuyên lơn, đã như vậy, vì sao không quay về phái cổ mộ đâu? Nói, hắn đi hướng phía trước đi, tay trái đẩy, ầm ầm tiếng vang lên. Cái thứ ba thạch quan tài chậm rãi đẩy ra. Lý Mạc Sầu nghe vậy than thở, ta lại làm sao không muốn, chỉ tiếc hết thảy đều không phải có thể trở lại như trước. Diệp Tiêu Vân cười ha ha một tiếng, nói, chuyện nào có đáng gì, chỉ cần ngươi đến lúc đó nói vài lời lời hữu ích, phục cái mềm, nghĩ đến tiểu long nữ sẽ để cho ngươi lưu lại. Hắn nói lấy ra từ hậu thế mang tới đèn tin, chiếu vào trong quan tài, ở nắp quan tài nội chắc viết có một hàng chữ, ngưng mắt nhìn lại. Ngọc nữ tâm kinh, tài nghệ trấn áp toàn chân. Trùng dương chọn đời, không kém ai. Cái này 16 chữ lấy mực đậm sở thư, bút lực cứng cáp, tự thể quá lớn. Lúc đó nắp quan tài chỉ đẩy ra phân nửa, bất quá tà mắt nhìn đi, vẫn là rõ rõ ràng ràng. Bên cạnh Lý Mạc Sầu nghe vậy, trong lòng nàng nếu có trầm tư, lúc này thấy Diệp Tiêu Vân tiến nhập trong thạch quan, cũng là đi theo. Diệp Tiêu Vân ở trong quan tài tìm khắp tứ phía, tìm được cái có thể dùng một tay chỗ trũng, vì vậy cầm thật chặt hướng về phía trước nhắc tới, cũng là không chút sức mẻ. Lý Mạc Sầu đã đi tới, mở miệng nói, tiên triều quẻo trái di chuyển, lại dâng lên. Nàng ở trong cổ mộ nhiều năm, vẫn là biết được nơi này cơ quan như thế nào kéo di chuyển. Diệp Tiêu Vân nghe vậy ngược lại phía sau nói, chỉ nghe rắc vừa vang lên, đáy quan tài đá phiến ứng với tay dựng lên, một mảng lớn bùi đánh tới, hắn nhịn không được nhảy đi lên. Diệp Tiêu Vân hô, chờ trong động ế khí xuất tấn phía sau chúng ta lại vào đi. Lý Mạc Sầu tất nhiên là chút nào không dị nghị, một lúc sau, hai người từ thạch quan cuối cùng đi vào, phía dưới là một loạt bậc đá nơi tận cùng là cái ngắn ngủi hành lang, lại quẹo cua, quả nhiên đi vào một gian thạch thất. Ngắm nhìn bốn phía, trong thạch thất không hề điểm đặc biệt, Diệp Tiêu Vân đem đèn tin chiếu vào thất đỉnh, hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lên, nhưng thấy phía trên rậm rạp chẳng chịt viết đầy chữ viết phù hiệu, nhất bên phải chỗ viết bốn chữ lớn, Cửu Âm Chân Kinh. Lý Mạc Sầu thở dài nói, không nghĩ tới ở nơi này trong cổ mộ, cho là thật mọi nơi không muốn người biết tuyệt học. Tuy là nàng trải qua Diệp Tiêu Vân nhắc nhở, biết được ở trong cổ mộ có Cửu Âm Chân Kinh tồn tại, nhưng lần đầu thấy vẫn là rất kinh ngạc. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, chỉ tiếc, nơi này Cửu Âm Chân Kinh chỉ có một số ít, Vương Trùng Dương làm cũng quá không đủ phúc hậu. Năm xưa, Vương Trùng Dương thấy rõ Lâm Triều ánh sáng chế Ngọc Nữ Tâm Kinh, lại từng chiêu khắc chế toàn chân phái võ học, hắn ngay lúc đó lòng háo thắng nổi lên đâu chịu bỏ qua, nhưng trầm tư suy nghĩ lại nhưng là không cách nào phá giải Ngọc Nữ Tâm Kinh. Hắn không thể làm gì khác hơn là lấy Cửu Âm Chân Kinh chứa đựng võ học tới phá giải, nhưng mạo cho là mình sáng chế, chuyện này thật là làm được bị ổi chút. Lý Mạc Sầu nghe xong gật đầu một cái, nàng từ Diệp Tiêu Vân trong miệng, cũng biết cái này Cửu Âm Chân Kinh, cũng không phải Vương Trùng Dương sáng chế, lại dùng để nói chính mình không kém ai. Diệp Tiêu Vân xem lần Cửu Âm Chân Kinh, sau đó dựa theo đọc thuộc lòng lần, xác định không có lầm phía sau, sửa sang lại chính mình đoạt được. Phân biệt có khinh công loại loa toàn cửu ảnh, hoành không na di, nội công tâm pháp một loại dịch cần đoán cốt thiên, phụ trợ loại chữa thương thiên, điểm huyệt thiên, thu gân xúc cốt pháp, di hồn đại pháp cùng bế khí bí quyết. Ngoại trừ này bên ngoài, Vương Trùng Dương còn liệt kê mấy loại dùng để khắc chế Ngọc Nữ Tâm Kinh võ công, nhất tinh thâm một loại là Đại Phục Ma Quyền. Quyền pháp này đã là chiêu số thần diệu vô cùng, lại vốn có ổn thật cương mãnh khí độ, quyền lực hùng hồn sắc bén, hết sức giỏi. Phía trên võ công, đối với Diệp Tiêu Vân cũng không tác dụng quá lớn, bất quá có ít thứ ở một lúc nào đó sau khi, thậm chí có thể phát huy kỳ hiệu. Cho nên, Diệp Tiêu Vân cũng là nhớ kỹ xuống tới. Chương 150, quay về cổ mộ. Một lúc lâu qua đi, Diệp Tiêu Vân thấy Lý Mạc Sầu thuộc lòng Cửu Âm Tàn Quyển, phương mới mở miệng nói, Mạc Sầu, chúng ta lên đi. Lúc này mục đích của hắn đã đạt được, xem như là hoàn thành chính mình thừa nhược. Lý Mạc Sầu nghe vậy gật đầu một cái, đắc, ừm. Nhưng trong lòng của nàng là cảm kích vạn phần, nghĩ đến Diệp Tiêu Vân vì mình hao hết tâm tư, đặc biệt đến đây Trung Nam Sơn bên trên. Lấy Diệp Tiêu Vân võ công, nghĩ đến mặt trên ghi lại tuyệt học, cũng không nhiều lắm tác dụng a. Ken, chúc mừng ký chủ Lý Mạc Sầu đối với ngươi hảo cảm độ đạt được 70. Diệp Tiêu Vân mang theo Lý Mạc Sầu đi ra ngoài, toàn bộ trong thạch thất đều chiếu ngọn đèn. Một cái lão phụ thân ảnh kéo thon dài, chỉ thấy cái này trên mặt người nếp nhăn rậm rạp, một tấm sinh đầy nổi da gà mặt xấu, khiến người ta nhìn trong bụng lạnh cả người. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau thầm nghĩ, cái này trong cổ mộ diệt trừ tiểu long nữ bên ngoài, cũng chỉ có Tôn bà, không có nghĩ tới là, bọn họ biết dưới tình huống như vậy đụng với nàng. Tôn bà kinh ngạc nói, ngươi là ai? Nàng hôm nay đang ở trong cổ mộ hành tẩu, thấy bên này ngọn đèn sáng lên, còn tưởng rằng là tiểu long nữ ở chỗ này. Không nghĩ tới súng căn bản không người, các loại, chờ, quay đầu phía sau, đột nhiên ra nhiều người đàn ông. Lý Mạc Sầu kích động nói, bà, là ta. Nàng thở nhỏ ở trong cổ mộ lớn lên, từ tiểu chiếu cố nàng đúng là Tôn bà, bàn về thân mật trình độ không nhỏ hơn sư phụ, lúc này gặp lại lần nữa phía sau, trong lòng càng là đủ loại cảm giác, nhiều năm qua cảm tình nổi lên. Tôn bà nghe tiếng này quen thuộc nói, làm thấy Lý Mạc Sầu thân ảnh hậu, kích động nói, ngươi là Mạc Sầu. Nàng ở trong cổ mộ vô thân vô cố, đã sớm đem Lý Mạc Sầu cùng tiểu long nữ cho rằng nữ nhi đối đãi. Lúc này lần nữa thấy cái này mất đi tin tức nữ tử phía sau, tự nhiên là vô cùng kích động. Lý Mạc Sầu nức nở nói, bà là ta. Nàng nói sớm đã khóc không ra tiếng, hai người đã ôm nhau cùng một chỗ, ở bên ngoài trên giang hồ phiêu đã nhiều năm, cho đến ngày gần đây mới biết được, chỉ có cổ mộ mới là của nàng ra. Hai người ủy lạo sau đó, đồng nhiên chỉ nghe đạo thanh tiếng truyền đến, bà, người nào ở chỗ này? Nàng đang nói thanh thúy sáng sủa, như kích ngọc khánh. Người đến nhanh chóng tiến nhập thạch thất, đây là vị người khoác món thật mỏng bạch sắc áo vải thiếu nữ, nàng còn lại tựa như đang ở yên bên trong sương ngủ, xem ra ước chừng 16-17 tuổi, ngoại trừ một đầu hắc phát bên ngoài, toàn thân tuyết trắng, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần tuyệt tục, chỉ da thịt gian thiếu huyết sắc, có vẻ tái nhợt dị thường. Diệp Tiêu Vân thấy hậu tâm dưới thầm nghĩ, quả nhiên không hổ là tiểu long nữ, dung mạo của nàng ở cái này cái trong thế giới, hiện nay đã gặp qua người ở giữa, cũng chỉ có Hoàng Dung có thể so sánh a. Lý Mạc Sầu thấy tiểu long nữ phía sau, ôn thanh nói, sư muội là ta. Nàng biết lúc này phải đối mặt tiểu long nữ, muốn phải trở về cái nhà này bên trong, đầu tiên muốn cho nàng đồng ý mới được. Tiểu long nữ cũng nhận ra Lý Mạc Sầu, lãnh đạm nói, sư tỷ, ngươi sớm bị sư phụ trục xuất cổ mộ, hiện tại lại trở về tới làm chi. Nói, tiểu long nữ ánh mắt lạnh lùng, làm ra phó chiến đấu dáng vẻ, đơn giản là mấy năm trước trong thời gian, Lý Mạc Sầu không chỉ một lần đến đây quấy rầy nàng. Lý Mạc Sầu ôn nhu nói, sư muội yên tâm, lần này ta không phải đến đây hướng ngươi thỉnh cầu Ngọc Nữ Tâm Kinh. Lúc này nàng đã có cửu âm chân kinh, đối với Ngọc Nữ Tâm Kinh tự nhiên nhìn không thuận mắt, khi nàng biết này công tệ hại chỗ phía sau, lại càng không có tu luyện dự định, người nếu vô tình vô dục lời nói, vậy thật là thái thượng vong tình. Tiểu Long Nữ nghe xong trong bụng nghi hoặc, hỏi ồ, vậy ngươi tới trong cổ mộ làm cái gì, còn có người đàn ông này là ai, chúng ta trong cổ mộ có thể là không cho phép nam tử vào tới. Nàng nói chỉ hướng trong thạch thất nam nhân duy nhất. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau lung túng sờ mũi một cái, nhưng cũng không có lập tức lui định đi. Lý Mạc Sầu thản nhiên nói, ta ở trên giang hồ mệt mỏi, muốn làm lại trở về trong cổ mộ sinh hoạt, không muốn để ý tới trên giang hồ phân tranh. Lòng của nàng đúng là mệt mỏi, ở trên giang hồ trải qua nhiều năm đánh bóng, cũng sớm đã bình tĩnh hạ tâm lai, nếu như bây giờ để cho nàng ở cổ mộ sinh hoạt, hoàn toàn có thể thích ứng phải đến. Tiểu Long Nữ nghe xong lạnh lùng nói, không được. Trước đây sư phụ đã sớm đem ngươi trục xuất sư môn, há có thể lại cho phép ngươi trở về. Nàng nghe Lý Mạc Sầu lời nói phía sau, đầu tiên nghĩ tới chính là sư phụ, năm đó nàng đã sớm đem sư tỷ trục xuất sư môn, tự nhiên không thể để cho nàng lưu lại. Lý Mạc Sầu ôn thanh nói, sư muội hiện tại ngươi đã phái cổ mộ trưởng môn, chúng ta tốt xấu là nhiều năm sư tỷ muội, xem ở chúng ta nhiều năm phân tình bên trên, vì sao không thể để cho ta tử trở về cổ mộ đâu. Thanh âm của nàng có chút run. Sắc mặt càng là có chút tái nhợt, nàng bây giờ rốt cuộc biết, chỉ có cổ mộ mới là nhà của mình, bây giờ muốn trở về, thật chẳng lẽ không có cơ hội sao? VN. Tiểu Long Nữ nghe xong trong bụng nếu có trầm tư, nàng tu tập Ngọc Nữ Tâm Kinh cũng không phải là không có cảm tình, chẳng qua là đem cảm tình nhận nút càng sâu mà thôi. Lúc này trải qua Lý Mạc Sầu nhắc nhở phía sau, liền nhớ tới năm đó sớm chiều trung đụng thời gian, Tiểu Long Nữ trong lòng vô cùng do dự. Lúc này Tôn bà mở miệng, lên tiếng xin xỏ cho, tiểu thư, xem ở nhiều năm về mặt tình cảm, cho. Nữa Mạc Sầu lần cơ hội a. Nàng nói đã quỳ xuống, nghe tới Lý Mạc Sầu nguyện ý từ thuộc về cổ mộ phía sau, Tôn bà trong lòng vạn phần vui vẻ, nàng đã nhìn kỹ Lý Mạc Sầu sớm vì nữ nhi, hiện tại gặp nàng muốn trở về phía sau, tự nhiên là đem hết toàn lực thúc đẩy. Tiểu Long Nữ nghe Tôn bà lời nói phía sau, cả người đôi mi thanh tú hơi nhíu, không biết là nên đáp ứng chứ, còn không nên bằng lòng. Một lúc sau, Tiểu Long Nữ lanh đạm nói, được rồi. Sư tỷ xem ở ngươi ta nhiều năm phân tình bên trên, liền sẽ cho ngươi lần cơ hội a. Lý Mạc Sầu nghe xong bụng mừng rỡ, cao hứng nói, ừm, cái kia liền đa tạ sư muội. Vào giờ phút này nàng, nhưng trong lòng thì rất cao hứng, vội vã đỡ dậy bên cạnh Tôn bà. Trong lúc bất chợt Tiểu Long Nữ biến sắc, lanh đạm nói, bất quá, người đàn ông này phải ly khai, không cho phép lại ở trong cổ mộ. Trong lòng của nàng xem ra, sư tỷ cuối cùng là phái cổ mộ nhân. Năm đó dù coi như mắc phải lệch lạc, bây giờ muốn hối lỗi sửa sai, ở lại trong cổ mộ cũng có gì không thể, nhưng những người còn lại không được. Lý Mạc Sầu trả lời, sư muội, cái này nhân loại là bằng hữu của ta, không biết có thể để cho hay không hắn ở trong cổ mộ ngây người đoạn thời gian trước, hơn nữa hắn còn giúp ta phái cổ mộ, tìm ra cái thông đi ra ngoài mật đạo.